Hoạn Hải Trầm Phù chương 495 tới chương 506. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận vừa gọi điện thì Lưu Hải Hâm đúng hẹn có mặt. Vốn dĩ ông ta không muốn tới, nhưng trong điện thoại Dương Lục Thuận nói chỉ có Phó xưởng trưởng Vũ Huy tiếp cùng, nên mới miễn cưỡng đồng ý. Từ ngày ông ta nhậm chức Phó thị trưởng phụ trách công nghiệp ở Lan Trụ, Vũ Huy này đã tìm đến tận cửa. May mà vị Phó xưởng trưởng Vũ này toàn tâm toàn ý vì nhà máy, cũng được xem là người hiếm có. Vừa vào cửa, Lưu Hải Hâm đã chìa tay về phía Dương Lục Thuận, Phó Tổng Thư Ký Dương, cậu canh đúng giờ gọi cho tôi đấy, muộn vài phút nữa là tôi đi rồi. Bây giờ Lưu Hải Hâm là Phó Thị trưởng, là lãnh đạo chính quyền, Dương Lục Thuận liền phối hợp, phải canh giờ chuẩn chứ ạ, vừa không làm lỡ việc của lãnh đạo, lại không ảnh hưởng đến buổi gặp mặt của bạn học cũ chúng ta, tôi đã phải dụng công lắm đấy chứ. Anh thấy Lưu Hải Hâm mới đến thành phố Lan Trụ có mấy tháng mà đã đen gầy đi trông thấy, xem ra tình hình công nghiệp ở Lan Trụ không mấy khả quan. Lưu Hải Hâm cười ha hả. Rồi chìa tay về phía Vũ Huy, xưởng trưởng Vũ đây là nhất quyết muốn tôi phá lệ à? Vũ Huy cười hì hì, thị trưởng Lưu, hiếm khi Phó Tổng Thư Ký Dương ghé qua địa bàn của tôi, mà ngài lại là bạn học cũ ở trường đảng tỉnh với Phó Tổng Thư Ký Dương, còn tôi với Phó Tổng Thư Ký Dương là bạn cùng trường đại học 3 năm. Bạn cũ gặp lại bạn cũ, nên tôi mạo muội đề nghị, Phó Tổng Thư Ký Dương cũng rất biết lắng nghe. Hoàn toàn chỉ là bạn bè gặp mặt ăn cơm trò chuyện, không liên quan gì đến chuyện khác đâu à. Dương Lục Thuận thấy Lưu Hải Hâm còn dẫn theo cả thư ký và tùy tùng. Có người ngoài thế này thì cũng chỉ có thể uống rượu ăn cơm đơn thuần. Lưu Hải Hâm nhìn Dương Lục Thuận hỏi, Phó Tổng Thư Ký Dương, nếu đã là bạn học cũ gặp mặt, vậy tôi phá lệ nhé. Dương Lục Thuận cười ha một tiếng rồi nói, xưởng trưởng Vũ, không thể phá vỡ quy định mà thị trưởng Lưu đã đặt ra được. Hay là thế này, chúng ta đến một nơi độc đáo hơn để ăn cơm thì sao? Vừa không để thị trưởng Lưu phải phá lệ, tôi cũng giúp quán ở đó có thêm khách. Vũ Huy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng tiếc là địa vị anh ta thấp nhất. Đành phải tuân theo chỉ thị của lãnh đạo. Quả nhiên Lưu Hải Hâm rất hứng thú, Phó Tổng Thư Ký Dương, nơi độc đáo nào thế? Dương Lục Thuận đáp, nhà khách của Trung tâm Hoạt động Phụ nữ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Lan Trụ. Tôi và Từ Thấm Ngôn đã ăn ở đó mấy bữa, rất được. Mọi người đều bật cười, ai cũng biết người yêu của Phó Tổng Thư Ký Dương làm việc ở Hội Liên hiệp Phụ nữ, việc anh thẳng thắn quảng cáo cho trung tâm hoạt động như vậy phần lớn là đùa vui. Lưu Hải Hâm liếc thấy ánh mắt Vũ Huy lóe lên, trong lòng khẽ động, bèn nói, nơi mà Phó Tổng Thư Ký Dương giới thiệu thì chắc chắn không sai rồi. Xưởng trưởng Vũ, ba người bạn cũ chúng ta cùng ăn cơm, còn họ thì giao cho nhà máy sắp xếp nhé. Nói rồi ông ta chỉ vào đám tùy tùng, thư ký, tài xế. Vũ Huy thấy thị trưởng Lưu đã dặn dò như vậy, tâm trạng tốt lên nhiều. Tuy cuối cùng thị trưởng Lưu vẫn không phá lệ, nhưng việc để thư ký và tài xế ở lại đã là một sự nhượng bộ lớn. Anh ta lập tức dặn phó chủ nhiệm văn phòng nhà máy phải sắp xếp chu đáo. Còn mình thì tự lái xe đưa Dương Lục Thuận và Lưu Hải Hâm đến trung tâm hoạt động phụ nữ. Trên xe, Lưu Hải Hâm nói, Lục Thuận, gọi cả Thấm Ngôn đi ăn cùng đi, cô ấy cũng là bạn học cũ ở trường đảng với tôi đấy. Dương Lục Thuận cười, cô ấy không rảnh đâu, đang bận sửa nhà. Vũ Huy xen vào, bạn cũ ơi, em dâu sửa nhà thì cũng phải ăn cơm chứ. Tôi còn chưa gặp mặt em dâu nữa. Dương Lục Thuận nói, bên nhà mới cũng không có điện thoại hay gì, biết báo thế nào. Lát nữa tôi qua ký túc xá của Thấm Ngôn tìm thử, nếu về rồi thì sẽ ra mắt ông anh chồng này. Lưu Hải Hâm thấy Dương Lục Thuận và Vũ Huy rất thân thiết, cũng chen vào, Vũ Huy, để tôi miêu tả sơ qua nhé, Từ Thấm Ngôn hiền thục, dịu dàng, dung mạo tú lệ, đúng là một nửa hoàn hảo của Lục Thuận đấy. Dương Lục Thuận nói, đừng tân bốc, đừng tân bốc, vợ của Vũ Huy mới xứng với mấy từ hiền thục, dịu dàng, xinh đẹp ấy chứ. Vũ Huy nói, đến thị trưởng Lưu còn khen như vậy thì làm sao mà sai được. Lưu Hải Hâm cười. Vũ Huy, gọi tôi là Hải Hâm đi, có người ngoài đâu. Lúc này, máy nhắn tin của Dương Lục Thuận kêu bíp bíp. Dương Lục Thuận lấy ra xem rồi nói, Thấm Ngôn ở ký túc xá nhắn tin cho tôi, thật là trùng hợp quá. Thực ra thì có gì mà trùng hợp, Từ Thấm Ngôn, Dương Tiểu Tiêu và cả Lý khoa trưởng của phòng quản trị đều đang ở nhà khách của trung tâm hoạt động cả. Ba người đến nhà khách của trung tâm, giám đốc, phó giám đốc nhà khách đã đứng chờ sẵn ở cổng. Thấy Lưu Hải Hâm và Dương Lục Thuận xuống xe, họ lập tức tiến lên chào đón. Hỏi ra mới biết là thư ký của Lưu Hải Hâm đã báo trước cho nhà khách. Được giám đốc dẫn đường, họ vào một phòng riêng trong nhà hàng. Dương Lục Thuận ngồi một lát, đợi đến khi máy nhắn tin kêu lần nữa thì liền đi lên lầu. Dương Lục Thuận gõ cửa phòng Thấm Ngôn, cô ngạc nhiên hỏi, ủa, không phải anh bảo đến nhà máy cơ khí sao, sao lại ở đây? Dương Lục Thuận đáp, bạn học của thời đại học của anh bề ngoài thì nói mời anh ăn cơm, nhưng thực chất là muốn tiếp cận thị trưởng Lưu Hải Hâm, nên anh mời cả hai người họ đến đây luôn. Tiểu Tiêu đâu rồi em? Thấm Ngôn nói, Tiểu Tiêu đang ở nhà hàng nói chuyện với Lý khoa trưởng. Em định báo cho anh biết, Ý của Lý Khoa Trưởng là chi phí sửa chữa nhà mình sẽ do phòng của họ thanh toán, còn nói nhà của lãnh đạo cơ quan sửa chữa đều như vậy cả. Em thấy không yên tâm nên vội nhắn tin cho anh. Dương Lục Thuận nghĩ một lát rồi nói, đi, xuống gặp lão Lý. Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn vào phòng riêng, Dương Tiểu Tiêu và Lý Siêu đã bắt đầu uống. Trên bàn bày biện khá thịnh soạn. Lý Siêu thấy Phó Tổng Thư Ký Dương đến, liền đặt chén xuống, ân cần kéo ghế cho anh, Phó Tổng Thư Ký, không phải ngài đang tiếp bạn học cũ sao? Dương Lục Thuận cười nói, đúng vậy, tôi mời bạn cũ đến đây uống rượu, ở phòng riêng trên lầu 2. Lão Lý, tôi đặc biệt đến đây để mời anh một ly, vất vả cho anh phải chạy ngược chạy xuôi rồi. Thấm Ngôn nhanh nhẹn rót một ly bia cho Dương Lục Thuận. Lý Siêu vội vàng nâng ly cùng với Dương Lục Thuận, Phó Tổng Thư Ký nói vậy tôi thật không dám nhận. Trách nhiệm của bên hậu cần chúng tôi là phục vụ tốt cho các lãnh đạo, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi. Dương Lục Thuận mỉm cười, cùng ly với cả Tiểu Tiêu, uống xong khẽ ở một tiếng rồi nói, lão Lý, sau này cháu tôi sẽ phụ trách việc sửa nhà, phòng anh còn nhiều việc, không làm phiền anh nữa. Tôi nghe Thấm Ngôn nói công ty trang trí mà anh giới thiệu rất tốt, vậy là tôi yên tâm rồi. Tự mình bỏ tiền ra sửa nhà thì phải làm cho tốt, đúng không nào? Lý Siêu vội nói, Phó Tổng Thư Ký, có lẽ ngài mới đến nên chưa rõ, chi phí sửa chữa nhà cửa của các lãnh đạo cơ quan đều do phòng chúng tôi phụ trách kiểm duyệt và thanh toán, sao có thể dùng tiền riêng của Phó Tổng Thư Ký được, như vậy là không đúng quy định. Tôi đã nói với Từ xứ trưởng rồi, cứ thực chi thực báo. Dương Lục Thuận cười, lão Lý, ý tốt của anh tôi xin nhận, quy định của cơ quan tôi cũng biết, sửa chữa nhỏ nhặt thì được thanh toán, nhưng không bao gồm nhà do tôi tự mua đâu nhé. Đừng để tôi phạm sai lầm, nghe chưa? Nào, lão Lý, tôi mời anh thêm ly nữa, tôi phải qua tiếp bạn của đây, Thấm Ngôn cũng phải đi cùng, để Tiểu Tiêu uống với anh nhé. Lý Siêu cho rằng Dương Lục Thuận ngại không dám nhận trước mặt cháu trai, dù sao thì Tô Dũng cũng phụ trách sửa chữa, đến lúc thanh toán tính sau cũng được. Dương Lục Thuận đưa Thấm Ngôn lên phòng riêng ở lầu 2. Vào trong thì thấy không còn giám đốc nhà khách nữa, chỉ có Vũ Huy và Lưu Hải Hâm đang uống trà. Tuy nhiên, vẻ mặt Vũ Huy có chút không tự nhiên, e rằng đã bị thị trưởng Lưu từ chối khi nhờ vả chuyện riêng. Lưu Hải Hâm đứng dậy chào Thấm Ngôn trước, chào Thấm Ngôn nhé. Từ Thấm Ngôn biết đều là bạn bè nên cũng nói, chào Hải Hâm, em đến nhà anh hai lần đều chỉ gặp tổ tử mà không thấy anh, làm thị trưởng bận rộn quá nhỉ. Lưu Hải Hâm cười cười, cũng tạm tạm thôi. Dương Lục Thuận chỉ vào Vũ Huy nói, Thấm Ngôn, đây là anh Vũ Huy, bạn thân thời đại học của anh, phó xưởng trưởng nhà máy cơ khí hạng nặng. Vũ Huy nắm tay Thấm Ngôn cười nói, em dâu quả nhiên hiền thục dịu dàng, hơn hẳn bà xã nhà tôi rồi. Lục Thuận cậu lúc nào cũng khiêm tốn, nào biết khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo. Mà cậu đúng là có vốn để kiêu ngạo thật. Thấm Ngôn mỉm cười, anh Vũ nói đùa rồi, em từng đến nhà anh, tẩu tử giỏi hơn em nhiều, quán xuyến nhà cửa ngăn nắp, chăm sóc con cái khỏe mạnh hoạt bát, em còn phải học hỏi tẩu tử nhiều về đạo quán xuyến gia đình. Lưu Hải Hâm nói đùa, bây giờ chẳng phải đang lưu truyền câu này sao, vợ thì của người ta mới tốt, con thì của mình mới ngoan. Ha ha. Mọi người đều bật cười. Thấm Ngôn nói, Hải Hâm, em mách tẩu tử bây giờ. Lưu Hải Hâm chấp tay xin tha, bỏ vế trước đi, chỉ nói vế sau thôi nhé. Vũ Huy cười, Hải Hâm chẳng lẽ cũng sợ vợ. Lưu Hải Hâm nói, đàn ông ai cũng sợ người khác chê cười mình sợ vợ, riêng tôi thì không sợ. Tôi sợ vợ không phải vì cô ấy hung dữ, ngang ngược, mà là vì quan tâm nhiều, yêu thương nhiều. Giống như Lục Thuận vậy, đồng ý cho Thấm Ngôn đến Hội Liên Hiệp Phụ Nữ làm việc. Vũ Huy trêu, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ còn ghê gớm hơn, chuyên bảo vệ quyền lợi phụ nữ, Lục Thuận em trai phải cẩn thận đấy, đừng để cao chủ tịch của Hội Phụ Nữ đến tận nhà giáo huấn cho một bài nhé. Dương Lục Thuận cười ha hả, anh Vũ Huy yên tâm, em trước nay luôn tôn trọng phụ nữ, phấn đấu làm người chồng mẫu mực. Cho lên món được chưa à, hai người đều gánh vác công việc ở tuyến đầu, ăn xong còn nghỉ trưa một lát để dưỡng sức. Đặc biệt là Hải Hâm, đến lan trụ mới mấy tháng mà đen gầy đi nhiều. Anh Vũ Huy, phải phối hợp nhiều hơn với công việc của thị trưởng Lưu đấy. Lưu Hải Hâm cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của Dương Lục Thuận, cười đáp, mới đến cần phải làm quen tình hình, tự mình sắp xếp công việc hơi căng một chút. Sau 2 năm làm công tác giấy tờ, giờ quay lại làm việc cụ thể cũng cần một quá trình thích ứng, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Nhà máy cơ khí của Vũ Huy cũng tạm ổn, nói ra cũng phải cảm ơn sự ủng hộ của xưởng trưởng Vũ và xưởng trưởng Chương. Vũ Huy lên tiếng, thị trưởng Lưu quá lời rồi, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình, cố gắng không gây thêm rắc rối cho thành phố. Tiếc là tình hình hiện tại, ngay cả điều đó cũng khó mà đảm bảo. Tôi đã đến Bắc Kinh và nhiều nơi khác để học hỏi kinh nghiệm cải cách của các doanh nghiệp, nhận thấy rằng chúng ta cần phải mạnh dạn hơn nữa. Ổn định là quan trọng, nhưng sự sống còn của doanh nghiệp mới là điều cốt yếu. Lục Thuận, nói thật với cậu, tôi đã nhận lời xưởng trưởng Chương, định dùng tình cảm để xin vốn từ thành phố. Thực lòng mà nói, tôi không muốn, gánh nặng của doanh nghiệp quá lớn, số vốn thành phố cấp cho cũng chỉ như muối bỏ biển. Quan trọng là, doanh nghiệp phải tự mình đứng vững, tự tạo ra lợi nhuận, chứ cứ dựa vào sự hỗ trợ bên ngoài thì không thể tồn tại được, thành phố cũng không gánh nổi. Lưu Hải Hâm đồng tình với cách nói của Vũ Huy, nhưng với tư cách là lãnh đạo phụ trách, ông ta không thể tùy tiện bày tỏ thái độ, chỉ mỉm cười nhìn Vũ Huy, khẽ gật đầu. Vũ Huy bề ngoài là đang than khổ với Dương Lục Thuận, nhưng thực chất là đang bày tỏ quyết tâm với thị trưởng Lưu. Thấy thị trưởng Lưu có vẻ hài lòng, anh ta nói tiếp, doanh nghiệp rơi vào khó khăn thì cần chính phủ chỉ dẫn về chính sách, hỗ trợ về quyết sách, chứ không phải cứ dời đến khu phát triển hay khu công nghiệp nào đó, đổi một nhà xưởng mới là có thể giải quyết được. Thị trưởng Lưu, chi phí di dời thiết bị của nhà máy cơ khí hạng nặng quá cao, đây chẳng phải là tuyết thượng gia sương hay sao? Nụ cười trên mặt Lưu Hải Hâm tắt ngấm. Lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đang có nhiều mâu thuẫn về việc xây dựng khu phát triển và khu công nghiệp. Thị trưởng Vương Cẩn của ủy ban nhân dân thành phố vẫn giữ thái độ dè dặt, trong khi bí thư Vương Hoàng Trí lại rất nhiệt tình. Lợi hay hại không thể chỉ nhìn vào quyết sách đơn giản, mà còn phải xem tình hình thực thi. Nhưng việc Vũ Huy công khai chỉ trích quyết sách của bí thư thành ủy như vậy khiến cá nhân ông ta rất không hài lòng. Lãnh đạo thành ủy phải nhìn vào toàn cục, còn anh, Vũ Huy, chỉ là một bộ phận. Nếu một doanh nghiệp đi đúng hướng, dù dời đến chân trời góc bể cũng có thể kiếm ra tiền, còn không thì dù có đầu tư bao nhiêu vốn cũng chỉ như ném tiền qua cửa sổ. Dương Lục Thuận nhạy bén nhận ra sự thay đổi trên nét mặt Lưu Hải Hâm, vội nói, anh Vũ Huy, muốn bàn công việc thì đến văn phòng chứ, tôi và Thấm Ngôn cũng không hiểu gì về chuyện doanh nghiệp của các anh. À, sao vẫn chưa lên món vậy? Thấm Ngôn nói, để em đi xem. Vũ Huy lập tức đứng bật dậy, em dâu cứ ngồi, hôm nay tôi mời khách, để tôi chạy việc. Anh ta cười áy náy với Dương Lục Thuận và Lưu Hải Hâm rồi ra khỏi phòng. Đây là anh ta cố ý dặn nhân viên phục vụ, nếu chưa nói hết những điều muốn nói thì không được khai tiệc. Dù đề nghị của anh ta không được Lưu Hải Hâm chấp thuận, nhưng ít nhất anh ta đã làm tròn trách nhiệm của một lãnh đạo nhà máy, cũng đã phản ánh ý kiến từ cơ sở lên lãnh đạo thành phố. Dương Lục Thuận thấy Vũ Huy ra ngoài, bèn cười nói, Hải Hâm, Vũ Huy lôi kéo tôi làm chân gỗ, thật sự không từ chối được. Cậu ấy cũng hết cách, vừa xuống máy bay chưa kịp về nhà đã gọi cho tôi từ nhà máy. Tính cách của xưởng trưởng Chương thì, hì hì. Lưu Hải Hâm mỉm cười, lão Chương biết mình sắp về hưu, muốn phát huy nhiệt huyết còn lại để giải quyết khó khăn cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy, tôi hiểu điều đó, và cũng rất kính phục đồng chí lão Chương. Nhưng lãnh đạo doanh nghiệp bây giờ phải có tầm nhìn xa, cứ chăm chăm vào mảnh đất một mẫu ba sào của mình thì sẽ bị kinh tế thị trường đào thải thôi. Vũ Huy có năng lực, chỉ là tư tưởng cần phải giải phóng thêm nữa. Lục Thuận, tôi nhớ cậu học khoa ngữ văn, sao lại là bạn học với Vũ Huy được? Dương Lục Thuận nói, Vũ Huy đúng là bạn thân 3 năm đại học của tôi. Tốt nghiệp xong không biết thế nào lại vào doanh nghiệp, chẳng bao lâu đã làm phó bí thư đoàn ủy. Chắc là do cậu ấy yêu thích doanh nghiệp, nên đã nghỉ làm để đi học chuyên sâu mấy năm ở Học viện Cơ khí hạng nặng Đông Bắc. Lưu Hải Hâm lúc này mới vỡ lẽ, ra là vậy, tôi nhớ bằng cấp của cậu ấy là cử nhân chế tạo cơ khí, không ngờ còn có cả bằng cao đẳng khoa ngữ văn, hiếm có. Đúng là làm nghề nào yêu nghề ấy, chuyên tâm với nghề ấy. Lúc này Vũ Huy đẩy cửa bước vào, nói, thị trưởng Lưu, có thêm khách quý là em dâu tôi, nên tôi tự ý gọi thêm món tôm sú 2 món. Rượu thì vẫn uống bia, em dâu dùng chút đồ uống nhé, nước dừa được không? Thấm Ngôn cười nói, thị trưởng Lưu không phải là đang thực hiện chế độ 4 món 1 canh đấy chứ? Lưu Hải Hâm nói, nếu cô không đến thì chỉ có 3 món 1 canh thôi. Làm nhiều quá ăn không hết là lãng phí, đừng nói tôi không đồng ý, mà Lục Thuận nhà cô cũng không chịu đâu. Dương Lục Thuận chỉ cười không nói. Doanh nghiệp đến lương còn khó trả, ăn sơn hào hải vị cũng không thấy ngon miệng. Lưu Hải Hâm trước nay không bao giờ ăn cơm ở nhà máy cũng là vì sợ ăn rồi lương tâm cắn rứt. Vũ Huy nói, là tôi dùng tiền túi mời khách. Lục Thuận và em dâu đến thành phố lan trụ, tôi lại đi vắng suốt chưa làm tròn bổn phận chủ nhà, hôm nay coi như là bữa tiệc đón gió, làm phiền thị trưởng Lưu tiếp cùng. Lưu Hải Hâm nói, Vũ Huy, cậu mời khách bằng tiền túi cũng không nên lãng phí, đúng không? Lục Thuận đến lan trụ nhậm chức. Tôi mời thẳng cậu ấy về nhà đón gió tẩy trần, vừa kinh tế lại vừa nhiệt tình, phải không Lục Thuận? Sau bữa cơm, Vũ Huy lái xe đưa Lưu Hải Hâm về. Dương Lục Thuận vào phòng Thấm Ngôn, cô vắt một chiếc khăn nóng đưa cho anh lau mặt, nói, Lục Thuận, sáng nay em và Tiểu Tiêu đã đến công ty trang trí, chật, việc sửa chữa này đúng là không có điểm dừng. Tô Dũng còn hỏi em dự trù kinh phí bao nhiêu, xem ra họ coi chúng ta là đại gia rồi. Thực ra theo ý tưởng của hai chúng ta, có cần phải mời công ty trang trí không anh? Dương Lục Thuận lau mặt xong nói, lão Lý nhiệt tình giới thiệu như vậy, không tiện từ chối. Bao nhiêu tiền không quan trọng, cứ để Tiểu Tiêu ứng trước, sau này trả dần. Thấm Ngôn nhận lấy chiếc khăn bẩn, định đi nhưng rồi lại ở lại nói, Lục Thuận, hay là làm đơn giản thôi anh nhé. Dương Lục Thuận cười, được, đơn giản thôi, gần giống nhà Triệu Quân Hào là được rồi. Thấm Ngôn kinh ngạc, Chu Địch nói nhà cô ấy sửa chữa trước sau hết hơn 30.000 tệ đấy. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Tiêu từng sửa hộp đêm, biết cách tiết kiệm mà. Đang nói thì máy nhắn tin reo lên, anh gọi lại theo số hiện trên máy, là Triệu Quân Hào, Lục Thuận, tối nay đợi điện thoại của tôi nhé, Trương Hiểu Xuân, Phó Bí thư Quận ủy quận Hồng Đỉnh mời cậu ăn cơm. Dương Lục Thuận hỏi, còn có ai nữa không? Chủ yếu là Trương Hiểu Xuân, chắc có thêm người của văn phòng quận ủy nữa. Khu dân cư Hạnh Phúc chẳng phải ở quận Hồng Đỉnh sao, lão Trương biết cậu ở trong địa bàn của ông ấy nên cứ nằng nặc đòi mời cậu ăn cơm. Lão Trương là người tốt, cậu sửa nhà, ông ấy có nhiều người quen, làm ra vừa đẹp lại vừa rẻ. Nhà tôi cũng là do người của lão Trương làm đấy. Tối gặp rồi nói sau nhé. À, không cần đưa tẩu tử Thấm Ngôn đi đâu, toàn đàn ông cả, nói chuyện cũng không câu nệ gì. Cúp điện thoại, Dương Lục Thuận cười nói với Thấm Ngôn, chuyện sửa nhà em cũng đừng lo nữa. Vừa rồi Quân Hào lại giới thiệu một người bạn, nhà của Quân Hào cũng do người bạn đó làm, cũng không tệ phải không? Thấm Ngôn nói, chuyện này mà Quân Hào cũng lo giúp sao? Thật làm phiền Quân Hào quá, ngày nào cũng bận rộn như vậy mà còn lo cả chuyện sửa nhà cho chúng ta. Cũng tốt, có người trong nghề làm thì tốt hơn nhiều so với người ngoại đạo như em. Lục Thuận, anh đúng là lãnh đạo, quen với việc gì cũng để người khác làm rồi. Dương Lục Thuận sững người một lúc rồi nói, chính em nói mà, không thể để người ngoại đạo chỉ huy người trong nghề, đúng không? Chuyện này cũng gần giống như công việc thường ngày thôi, anh rõ ràng không biết gì mà cứ chỉ tay năm ngón, chẳng phải là cố tình gây rối sao, vừa mệt mình lại còn hỏng việc. Em nghĩ anh muốn khoanh tay đứng nhìn ngôi nhà mới của chúng ta, anh chỉ sợ làm hỏng rồi bị em mắng thôi. Thấm Ngôn bật cười khúc khích, không ngờ anh cũng có lúc dẻo miệng như vậy. Nhưng lời anh nói rất sâu sắc, người ngoại đạo không thể lãnh đạo người trong nghề. Em cũng lười đi giám sát công trình lắm, rảnh rỗi thì đến trung tâm thương mại nội thất và điện máy Xuân Giang dạo một vòng. Sáng sáng gọi cho em, nói cô ấy cũng muốn đến Xuân Giang mua đồ nội thất, điện máy, vừa hay có bạn đi cùng. Dương Lục Thuận dọn dẹp xong bàn làm việc, chỉ chờ đến giờ tan tầm là về thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng cười nói, lại vọng tới từ hành lang bên phải. Dương Lục Thuận biết hẳn là bí thư trưởng Lữ Mộc tan làm. Tầng 2 của tòa nhà thành ủy cơ bản là văn phòng của các vị bí thư trưởng, phó bí thư trưởng, sau đó là mấy phòng của văn phòng thành ủy chiếm giữ, còn tầng 3 mới là văn phòng của các vị bí thư, phó bí thư thành ủy. Ở tầng 2, chức vụ của bí thư trưởng là cao nhất, nên cái quyền được nói cười oang oang tự nhiên chỉ thuộc về bí thư trưởng Lữ Mộc. Dương Lục Thuận vội chạy ra đóng cửa văn phòng lại. Anh đã nhận lời đi ăn tối với Triệu Quân Hào, lỡ như bí thư trưởng Lữ Mộc tiện miệng rủ anh đi ăn cùng thì khó mà từ chối. Đợi đến khi tiếng cười nói và bước chân đã đi xa, Dương Lục Thuận mới kẹp cặp táp rời khỏi văn phòng. Lúc này, khuôn viên của thành ủy và chính quyền thành phố đã trở nên yên tĩnh. Anh thông thả đi ra bằng cửa hông, bắt một chiếc taxi về nhà khách Lan Viên, cũng chính là nhà khách của thành ủy và chính quyền thành phố. Dương Lục Thuận ở tòa nhà số 3 của nhà khách, cách cổng lớn một đoạn khá xa. Thường ngày không có việc gì, anh sẽ xuống xe ở cổng rồi đi bộ vào, nhưng hôm nay sợ gặp người quen rủ đi ăn nên anh chào bảo vệ một tiếng để xe chạy thẳng vào trong. Bảo vệ ở đây quản lý khá nghiêm, taxi tuyệt đối không được vào khuôn viên, thời đó xe hơi tư nhân cực kỳ ít, ra vào toàn là xe công của các đơn vị. Vào tòa nhà số 3, Dương Lục Thuận chỉ gật đầu lấy lệ với cô nhân viên ở quầy lễ tân rồi đi thẳng lên lầu, không nhìn ngang liếc dọc. Có bài học ở huyện khai, anh đề phòng nhân viên nhà khách rất kỹ, chỉ sợ lại gây ra lời ra tiếng vào gì đó. Vừa vào phòng, anh đã nghe tiếng gõ cửa. Anh kéo cửa ra, đứng chặn ngay lối vào, bên ngoài là một cô nhân viên phục vụ tên Cát Lệ. Thưa bí thư trưởng Dương, ngài ra nhà ăn dùng bữa tối, hay để tôi mang lên phòng cho ngài à? Cô Cát Lệ này được giám đốc nhà khách Lan Viên là Tả Du đặc biệt sắp xếp để phục vụ riêng cho anh. Dương Lục Thuận không để Cát Lệ vào phòng, chứ bình thường cô ấy sẽ vào pha trà cho anh. Anh nói, cô Cát, tối nay tôi không ăn cơm ở nhà khách đâu, cô cứ đi làm việc của mình đi nhé. Cát Lệ mỉm cười nói, vâng ạ, quần áo tắm rửa của ngài tôi đã chuẩn bị trong phòng tắm rồi ạ, thưa bí thư trưởng, không có việc gì nữa thì tôi đi đây ạ. Từ khi Dương Lục Thuận chuyển đến tòa nhà số 3, trời nóng nên anh tắm rửa thay quần áo thường xuyên. Đàn ông mà, đôi khi cũng có chút qua loa, thích để quần áo thay ra đến tối giặt một thể. Nhưng cô Cát Lệ này có quyền vào phòng dọn dẹp bất cứ lúc nào, nên đã giặt hết quần áo của anh, còn ủi phẳng phiu rồi mang đến. Dương Lục Thuận đành phải tắm xong là tự mình giặt ngay quần áo rồi phơi trong phòng tắm. Thế mà Cát Lệ lại bị giám đốc Tả Du mắng cho khóc sướt mướt. Dương Lục Thuận tìm Tả Du để giải thích, nhưng Tả Du lại có lý do rất đầy đủ, rằng đây là quy định của nhà khách Lan Viên. Đặc biệt là với các lãnh đạo không có gia đình bên cạnh thì càng phải chăm sóc chu đáo. Ông ta còn viện dẫn các lãnh đạo khác ở nhà khách, như Lưu Phó Thị trưởng ở tòa nhà số 5, Hồ phó chủ tịch hội nghị chính trị hiệp thương ở tòa nhà số 6, vân vân, Dương Lục Thuận cũng đành phải mặc kệ. Nhìn Cát Lệ đi rồi, Dương Lục Thuận đóng cửa lại, lắc đầu. So với đãi ngộ ở ký túc xá độc thân tại thành phố Nam Phong thì không nghi ngờ gì là đã cao cấp hơn rất nhiều, nhưng trong lòng anh không hề cảm kích Tả Du chút nào, chỉ cảm thấy khá tủi thân cho các cô nhân viên phục vụ. Mấy cô gái chưa chồng mà phải giặt đồ lót cho đàn ông trung niên, ở nhà có khi chưa chắc đã phải giặt những thứ đồ thân mật này cho cha mình. Vội vàng tắm rửa xong, Dương Lục Thuận vừa xem báo và tạp chí do nhà khách cung cấp vừa chờ điện thoại của Triệu Quân Hào. Nghe có tiếng gõ cửa, anh nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ vài phút, Triệu Quân Hào chắc chưa đến nhanh vậy, không phải nhân viên phục vụ thì chính là Tả Du. Anh đứng dậy mở cửa, quả nhiên là giám đốc Tả Du đang tươi cười đứng ở ngoài, đành phải mỉm cười mời Tả Du vào. Tả Du vào phòng nhưng không ngồi, nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ chỗ này, lau chỗ kia, cảm thấy vệ sinh làm khá tốt mới nói, thưa bí thư trưởng Dương, mấy cô nhân viên phục vụ này mà không yêu cầu nghiêm khắc một chút là làm vệ sinh qua loa ngay. Anh xem, bây giờ tốt hơn nhiều rồi phải không, cơ bản không còn góc chết vệ sinh nào nữa. Một người đàn ông ngoài 40 như ông ta mà gọi Dương Lục Thuận là anh nghe rất trôi chảy. Dương Lục Thuận cười nói, là do giám đốc Tả đây lãnh đạo có phương pháp cả, ngồi đi, có việc gì không? Tả Du lúc này mới ngồi xuống, hỏi han đầy quan tâm, thưa bí thư trưởng Dương, cô Cát nói anh không ra nhà ăn dùng bữa tối, là do không ngon miệng hay có tiệc tùng gì à, nếu không ngon miệng, tôi sẽ bảo nhà bếp làm vài món ngon miệng dễ ăn, mang lên phòng cho anh nhé. Dương Lục Thuận nói, lão Tả, tối nay tôi có tiệc, đang chờ điện thoại đây. Cảm ơn anh đã quan tâm nhé. Tả Du lập tức cười lớn, tôi thấy anh đâu có vẻ gì là không khỏe, trông anh hồng hào, tinh thần phơi phới thế này mà. Bí thư trưởng, tôi nghe nói anh mua nhà ở thương mại để làm nhà mới à? Dương Lục Thuận cười đáp, đúng vậy, tôi mua một căn 3 phòng ngủ ở khu dân cư Hạnh Phúc, môi trường khá tốt. Tả Du gật đầu lia lịa, khu dân cư Hạnh Phúc tôi có đến tham quan rồi, còn tốt hơn khu dân cư ở Xuân Giang vài phần, quan trọng nhất là yên tĩnh, cây xanh trong khu cũng làm tốt, không khí trong lành có lợi cho sức khỏe. Dương Lục Thuận cười ha hả, lão Tả, anh ở Lan Viên cũng yên tĩnh lắm mà, đâu cần phải ghen tị với tôi. Vợ của Tả Du làm bác sĩ khoa sản ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Lan trụ, bệnh viện cấp cho một căn nhà không nhỏ, nhưng ở khá xa, nên Tả Du cơ bản ăn ở tại Lan Viên, vì vậy Dương Lục Thuận mới nói như thế. Tả Du không tiếp lời mà chuyển chủ đề, thưa bí thư trưởng Dương, ở nhà thương mại tốt lắm, có sổ đỏ của riêng mình. Nhà mới thì phải trang hoàng sửa sang cho thật tốt chứ nhỉ. Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, cũng chỉ làm qua loa thôi. Tả Du vội nói, bí thư trưởng, anh và từ xứ trưởng đều mới đến thành phố Lan trụ, chọn đội thi công phải cẩn thận đấy, đám đó gian lắm, 1 vạn tệ tiền sửa nhà chúng nó phải ăn bớt 3-4 ngàn đấy. Dương Lục Thuận thầm nghĩ mình đúng là miếng mồi ngon, chỉ một việc sửa nhà mà có bao nhiêu người quan tâm. Dáng vẻ này của Tả Du chắc cũng định giới thiệu đội thi công cho mình đây, anh cười nói, lão Tả nói đúng thật, tôi cũng sợ đội thi công không ra gì, nên đã nhờ một đứa cháu họ lo liệu rồi, ngày mai đội thi công sẽ vào làm. Tả Du không giấu được vẻ thất vọng, nói, vậy à, không biết đội thi công có chuyên nghiệp không? Năm ngoái ông ta đã làm báo cáo xin sửa chữa một số tầng của nhà khách Lan Viên, nhưng mãi vẫn chưa được duyệt. Ông ta biết rõ Dương Lục Thuận là người thân tín bên cạnh Vương thư ký của thành ủy, nếu có thể nhờ bí thư trưởng Dương ủng hộ việc sửa chữa nhà khách, báo cáo chắc chắn sẽ được duyệt nhanh hơn, rồi dùng công ty xây dựng do ông ta chọn để thi công cũng là chuyện thuận lý thành chương. Ông ta biết tin bí thư trưởng Dương mua nhà thương mại mới cần sửa chữa nên lập tức đến thuyết phục, tiếc là vẫn chậm một bước. Dương Lục Thuận nói, chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Lão Tả, anh chắc chưa ăn cơm phải không? Mau đi ăn đi, tôi có người mời rồi, anh đừng ở đây chịu đói cùng tôi. Mặc dù khách sạn Tú Lâm đã giành mất không ít khách của nhà khách, nhưng dù sao đây cũng là nhà khách của thành ủy và chính quyền thành phố, việc kinh doanh vẫn khá tốt, Tả Du là giám đốc, không thể không ra mặt quán xuyến. Tả Du cười khổ, thưa bí thư trưởng Dương, tôi thật sự không đói, trưa nay tiếp tôn chủ nhiệm của Ủy ban cải cách thể chế kinh tế thành phố, uống đến 2 giờ chiều mới tan tiệc, giờ mà ra nhà ăn, chắc chắn lại. Vừa lắc đầu vừa thở dài. Dương Lục Thuận nói, tiếc là tối nay tôi có hẹn, nếu không hai chúng ta đối ẩm vài ly cũng thật thú vị. Tả Du nói, đúng vậy, tôi thích nhất là được ăn cơm cùng anh. Lúc này, chuông điện thoại reo lên, Tả Du liền đứng dậy nói, thưa bí thư trưởng Dương, điện thoại của anh, tôi đi đây. Dương Lục Thuận gật đầu, nhấc điện thoại lên vừa mới alo một tiếng đã nghe thấy giọng của Triệu Quân Hào, Dương ca, xe của em ở dưới tòa nhà số 3 rồi, đi được chưa anh? Dương Lục Thuận nói, Quân Hào, anh xuống ngay đây. Dương Lục Thuận cầm cặp táp đi ra, lại thấy Tả Du đang dặn dò gì đó với Cát Lệ ở cuối hành lang. Nhìn sắc mặt của Tả Du chắc chắn là đang phê bình chuyện gì đó, tội nghiệp cô Cát Lệ chỉ biết cúi đầu vâng dạ, tay vê vê và cáo. Thấy Dương Lục Thuận ra, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt tươi cười chào hỏi, bí thư trưởng đi à? Dương Lục Thuận cũng không để ý, giơ tay trái lên vẫy một cái coi như đáp lại rồi đi thẳng xuống lầu, không nhìn ngang liếc dọc. Chỉ thấy trước tòa nhà có một chiếc Mercedes sáng bóng. Dương Lục Thuận vừa bước xuống bậc thềm, nghe một tiếng động nhỏ, cửa trước xe Mercedes hé ra một khe hở. Anh kéo cửa ra, thấy Triệu Quân Hào cười toe toét, liền ngồi phịch xuống, đóng sầm cửa lại nói, Quân Hào, sao hôm nay rảnh sớm thế? Triệu Quân Hào thấy Dương Lục Thuận không hỏi xe của ai, lại một lần nữa cảm thấy bí thư trưởng Dương rất có cốt cách, anh thành thạo khởi động xe, xoay vô lăng nói, sếp về nhà ăn cơm rồi, nên em được rảnh. Dương Lục Thuận biết sếp ở đây là chỉ Vương thư ký Hoàng Trí. Ở Lan Trụ, không ít người ngầm gọi Vương thư ký Hoàng Trí là lão bản, còn gọi thị trưởng Vương Tẩn là lão gia. He he, Vương lão bản, Vương lão gia, nghe qua cứ như cùng một người. Anh bè nói, Quân Hào, cậu hiếm khi được rảnh mà không ở nhà với vợ con, tôi thật sự sợ Chu Địch không ưa tôi đấy. Triệu Quân Hào cười ha hả, cô ấy quen với việc tôi không ở nhà rồi, tôi mà về sớm cô ấy lại ngạc nhiên ấy chứ. À, nhân vật chính mời khách hôm nay là Trương Hiểu Xuân. Lão Trương từng làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Lan Trụ, lúc đó sếp là phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tỉnh, sếp về Nam Phong làm thị trưởng, lão Trương vẫn giữ liên lạc rất thân thiết với sếp. Lão Trương là người không tệ, đáng để kết giao. Dương Lục Thuận gật đầu nói, Quân Hào, lão Trương năm nay chắc cũng hơn 40 rồi nhỉ? Triệu Quân Hào nói, 43, mới làm phó bí thư khu ủy được 2 năm, đang nóng lòng muốn tiến thêm một bước, chỉ muốn lên làm người đứng đầu khu Hồng Đỉnh, đâu có dễ dàng như vậy. Dương Lục Thuận nói, Vương thư ký đến thành phố Lan Trụ cũng không điều chỉnh nhân sự quy mô lớn, nên đã khiến cấp dưới tha hồ tưởng tượng rồi. Triệu Quân Hào cười ha ha, anh tin mắt thật, ý của sếp chính là muốn cấp dưới tha hồ tưởng tượng liên miên mới tốt chứ, ngay cả cái chức phó bí thư trưởng hữu danh vô thực của anh cũng chẳng phải đã khiến không ít người thèm muốn đó sao. Dương Lục Thuận cười nói, tôi có tự biết mình, ở huyện Khai gây ra cả đống rắc rối, cũng không dám có suy nghĩ xa vời, có thể quay lại nghề cũ, viết vài bài phát biểu cho Vương thư ký vài năm là mãn nguyện rồi. Triệu Quân Hào nghiêng đầu nhìn Dương Lục Thuận, thấy Dương Lục Thuận cũng đang mỉm cười nhìn mình, anh tặc lưỡi nói, em cũng không biết rốt cuộc sếp định sắp xếp cho anh thế nào, thôi cứ yên tâm kết hôn rồi tính sau. Có động tĩnh gì mới em sẽ báo cho anh ngay. Dương Lục Thuận cười cười nói, Quân Hào, cậu theo hầu trước sau Vương thư ký cũng gần 5 năm rồi nhỉ? Triệu Quân Hào nghe Dương Lục Thuận dùng từ theo hầu trước sau không những không khó chịu mà còn cảm thấy rất được thấu hiểu, anh cười không thành tiếng nói, 5 năm, nhanh thật. Sếp chưa có ý định cho tôi đi, tôi cũng thật sự không nỡ rời đi, nhưng cũng là chuyện sớm muộn thôi. Bao nhiêu năm nay, cho tôi xuống là một phó bí thư cũng xứng chức rồi. Dương Lục Thuận thầm tặc lưỡi, Triệu Quân Hào cũng mới 34 tuổi, theo con đường bình thường thì xuống huyện, khu làm phó huyện trưởng vài năm rồi mới được đề bạt là hợp tình hợp lý, mở miệng ra đã là phó bí thư, e rằng tham vọng quyền lực quá lớn. Anh không biết phải tiếp lời thế nào, thấy xe đã ra khỏi nội thành, hướng về vùng ven đô, không khỏi hỏi, Quân Hào, chúng ta đi đâu vậy? Triệu Quân Hào nói, à, lão Trương mời anh ăn đặc sản rừng, anh cũng đến Lan Trụ khá lâu rồi, thử đoán xem. Dương Lục Thuận nghe nói ăn đặc sản rừng, lập tức nói, vẫn là địa bàn của khu Hồng Đỉnh thôi, nhà hàng tên là Toàn Phúc gì đó phải không? Vương Bỉnh Phương của văn phòng thành ủy có nhắc một lần, đúng lúc thấm ngôn sắp đến nên tôi không đi. Triệu Quân Hào nói, chính là chỗ đó, ăn chơi nhảy múa trọn gói. Dương Lục Thuận biết Triệu Quân Hào đối với mình không hề kiêng dè, nhưng thấy dáng vẻ hớn hở của Triệu Quân Hào, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Chiếc Mercedes này mang biển số Lan Trụ, rõ ràng không phải xe công của đơn vị nào, 10 phần thì có đến 8-9 phần là xe riêng của một ông chủ doanh nhân nào đó mới phất lên, những mối quan hệ bên trong không nói cũng tự hiểu. Anh lại nghĩ, Quân Hào theo Vương thư ký nhiều năm, tự nhiên biết chừng mực, nếu không Vương thư ký cũng không tin tưởng Quân Hào đến vậy. Lúc này, điện thoại di động trong túi của Triệu Quân Hào kêu tít tít, Triệu Quân Hào giảm tốc độ, nhận lấy chiếc điện thoại mà Dương Lục Thuận giúp anh lấy ra, trước tiên nói cảm ơn với Dương Lục Thuận, sau đó mới nghe máy, alo, Trương lão ca à, đến rồi, chưa đến 10 phút nữa là tới. Bí thư trưởng Dương à, Dương ca của tôi cũng ở đây, chúng tôi đang nói về Toàn Phúc ăn chơi nhảy múa trọn gói đây, ha ha, được được. Anh đưa điện thoại cho Dương Lục Thuận nói, Dương ca, lão Trương mời anh nghe điện thoại. Bình thường Triệu Quân Hào đều gọi là Lục Thuận, dùng Dương ca là cố ý thể hiện sự thân thiết, đúng là có lòng. Dương Lục Thuận nhận lấy, dùng giọng thân mật nói, Trương thư ký phải không ạ, chào anh, tôi là Dương Lục Thuận. Bí thư trưởng Dương, chào anh, tôi là Trương Hiểu Xuân, mạn phép gọi anh một tiếng lão Trương nhé, tôi đã chuẩn bị sẵn rượu nhạt chờ anh quang lâm rồi. Vẫn luôn muốn mời anh ăn cơm, nhưng nghĩ anh nhiều việc nên mới kéo dài đến hôm nay, mong bí thư trưởng đừng trách nhé. Giọng điệu cũng nhiệt tình không kém, thậm chí Dương Lục Thuận còn nghe ra cả sự lấy lòng. Dương Lục Thuận vội nói, thư ký Trương, anh đừng nói vậy. Tôi không gọi anh là thư ký, anh cũng đừng gọi tôi là bí thư trưởng nữa, cứ gọi tôi là Lục Thuận như Quân Hào là được rồi. Được được, tín hiệu điện thoại không tốt, Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện tiếp, gặp mặt rồi nói chuyện tiếp. Trương Hiểu Xuân cúp điện thoại, nói với phó chủ nhiệm văn phòng khu ủy của mình là Diêu Chí Huy, "Tiểu Diêu, cậu ra cổng đón Triệu Bí và bí thư trưởng Dương nhé." Chủ nhiệm văn phòng khu ủy Hồng Đỉnh, Quách Phẩm Vân, hỏi, "Lão Trương, nghe nói Dương Lục Thuận này ở huyện Khai Liêm khiết lắm à?" Trưởng ban tổ chức khu ủy, Văn Hiểu Hàn, cười khà khà, "Liêm khiết là một thủ đoạn, có lúc không liêm khiết thì làm sao được." Trương Hiểu Xuân nói, "Hai người các cậu lảm nhảm cái gì thế? Dương Lục Thuận ở Nam Phong cũng có tiếng tăm rất tốt, nếu không thì lúc anh ta gặp nạn, sếp đã vội vàng điều về Lan Trụ làm gì?" Phó bí thư trưởng Thành ủy, "Chức vụ này ý nghĩa sâu xa lắm đấy." Văn Hiểu Hàn nói, "Đúng vậy, mấu chốt là còn chưa phân công cụ thể công việc gì. Tôi nghe nói sang năm thành phố sẽ điều chỉnh ban lãnh đạo các khu, huyện, vị kia chắc chắn sẽ phải đi." Vị kia trong miệng ông ta chính là bí thư khu ủy. Trương Hiểu Xuân trong lòng phiền muộn, lười nghe họ đoán mò, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Cửa sổ phòng riêng của ông ta nhìn thẳng ra sân trước của nhà hàng, Triệu Quân Hào và Dương Lục Thuận đến là có thể thấy ngay. Một tay chống hông, một tay vịn vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Văn Hiểu Hàn và Quách Phẩm Vân thấy tâm trạng lão Trương không tốt, bèn túng tụng lại nói chuyện, không làm phiền ông ta nữa. Trương Hiểu Xuân thực sự lo lắng việc sếp điều chỉnh ban lãnh đạo mà mình không lên được. Ông ta đã 43 tuổi rồi, đợi thêm một nhiệm kỳ nữa thì khó mà chịu nổi. Hơn nữa, sếp và ông ta có giao tình nhiều năm, chắc sẽ không để ông ta chịu thiệt. Nhưng chuyện quan trường đâu thể dựa vào phỏng đoán, dù đã được nói chuyện mà chưa có văn bản bổ nhiệm thì vẫn có thể thay đổi. Ông ta lấy cớ mời Dương Lục Thuận, nhưng thực chất khách chính vẫn là Triệu Quân Hào. Dương Lục Thuận là thân tín của sếp, có thể kết giao, nhưng người thực sự có thể tác động đến tương lai của ông ta vẫn là Triệu Quân Hào. Có thể nói, một lời nói khéo của Triệu Quân Hào trước mặt sếp còn hơn cả thành tích cần mẫn trong công việc của ông ta. Dù không tranh được chức bí thư, khu phát triển sắp khởi động vào năm sau cũng là một lựa chọn tốt. Khu phát triển là dự án mà sếp đang tâm huyết nhất hiện nay, làm ra thành tích thì còn sợ sếp không luận công ban thưởng sao? Dương Lục Thuận này cũng phải thật lòng kết giao. Sếp đến thành phố Lan Trụ, ngoài thư ký chuyên trách ra thì chỉ có Dương Lục Thuận là thuộc hạ cũ duy nhất. Dương Lục Thuận không phải đang muốn sửa nhà mới sao, món nợ ân tình này phải làm cho thật tốt. Trương Hiểu Xuân hút xong hai điếu thuốc, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe dừng lại trong sân, bóng dáng quen thuộc của Triệu Quân Hào bước ra. Ông ta vội quay lại gọi, "Lão Quách, Lão Văn, Triệu Bí và Dương Lục Thuận đến rồi." Quách Phẩm Vân vội gọi nhân viên phục vụ vào dọn dẹp lại phòng, thay gạt tàn thuốc sạch, dọn cả mấy chén trà của họ đi, bày ra tư thế chào đón. Dương Lục Thuận theo Triệu Quân Hào vào phòng riêng, liền cảm thấy thân phận mình có chút khó xử. Nói là mời anh ăn cơm, nhưng khách chính thực sự lại là Triệu Quân Hào, hơn nữa Triệu Quân Hào lại quen thân với Trương Hiểu Xuân và những người khác ở khu Hồng Đỉnh hơn. Ngoài những lời khách sáo lúc mới vào cửa giới thiệu làm quen, sau khi chủ khách ngồi xuống, Triệu Quân Hào đã trở thành tâm điểm. Dương Lục Thuận chỉ có thể giữ nụ cười lịch sự, tập trung vào cuộc trò chuyện của mọi người, còn phải phối hợp lúc thì gật đầu cười nhẹ, lúc thì ngẩng đầu cười lớn. Mãi mới đến lúc chủ đề được kéo về phía anh, lại là chuyện anh không muốn bàn nhất, sửa nhà. Trương Hiểu Xuân vỗ ngực nói, "Lục Thuận, chuyện sửa nhà mới của cậu tôi lo hết. Ngày mai Tiểu Diêu sẽ dẫn đội thi công đến, trước đây nhà Quân Hào làm thế nào thì cứ làm y như vậy cho nhà bí thư trưởng Dương." Triệu Quân Hào không chịu, "Thế sao được, nhà của Dương ca không chỉ là nhà mới, mà còn là nhà tân hôn, làm theo tiêu chuẩn của tôi thì cấp thấp quá." Dương Lục Thuận vội nói, "Tấm lòng của Trương lão ca tôi xin nhận. Nói thật là chuyện nhà cửa đều do vợ tôi lo liệu, ngày mai đội thi công đã vào làm rồi, tôi còn có một đứa cháu giám sát." Bên cạnh, Triệu Quân Hào kéo tay anh một cái dưới gầm bàn. Dương Lục Thuận nhìn sang, chỉ thấy Triệu Quân Hào cười toe toét, khẽ gật đầu, ý là cứ đồng ý đi. Trương Hiểu Xuân cũng thấy Triệu Quân Hào ra hiệu, giọng càng to hơn, "Đã mời đội thi công thì cứ mời, Lục Thuận, việc này cứ để Tiểu Diêu lo, cứ để Tiểu Diêu lo." Người trực ở quầy lễ tân tòa nhà số 3 khách sạn Lan Viên là Tiểu Trương. Cô đang chán đến chết, Tỷ Mẫn ngồi cậy móng tay, nhưng mắt vẫn tròn xoe nhìn ra cửa lớn, lưng ngồi thẳng tắp, ra vẻ nghiêm túc, chỉ sợ giám đốc Tả đột nhiên xuất hiện. Lỡ mà bị giám đốc bắt gặp đang làm việc riêng, nhẹ thì bị trừ tiền thưởng, nặng thì bị trừ lương. Nghĩ lại thấy cũng khá ghen tị với các lệ, chuyên phục vụ Dương bí thư trưởng, không chỉ phụ cấp nhiều hơn cô mà còn không phải trực ca. Tuy ông Dương bí thư trưởng kia trông có vẻ lạnh lùng, ra oai, nhưng thực ra chưa bao giờ gây phiền phức gì cho nhân viên phục vụ trực ca như họ. Chỉ có điều cái thái độ coi cô như không khí đúng là đáng ghét thật. Ngoảnh đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới 8 giờ tối, còn lâu mới đến giờ tan làm. Bỗng một chiếc xe con kíp một tiếng dừng trước tòa nhà. Qua ánh đèn, Tiểu Trương nhìn ra, thấy một người đàn ông dìu Dương bí thư trưởng từ trong xe ra. Trong bộ dạng của Dương bí thư trưởng chắc chắn là say rồi. Cô định bụng ra đỡ một tay, nhưng lại sợ lãnh đạo say rồi không giữ kẻ, vội gọi điện cho các lệ trên lầu. Cô vẫn đứng nghiêm chỉnh sau quầy lễ tân. chỉ là đã đứng dậy. Thấy Dương bí thư trưởng bước lên bậc thềm, chân còn loạng choạng phải có người bên cạnh dìu, nhưng vừa vào đến cửa lớn lại đứng thẳng người dậy, cô không nhịn được cười thầm, giả vờ cái gì chứ, chẳng phải sợ mất hình tượng lãnh đạo trước mặt nhân viên phục vụ chúng ta sao? Trong lòng lẩm bẩm nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười phục vụ tiêu chuẩn, Dương bí thư trưởng, ngài đã về. Thấy Dương bí thư trưởng vẫn chỉ gật đầu không đáp lời, cô có chút thất vọng, đưa mắt nhìn theo ông lên lầu. Thấy Dương bí thư trưởng bước lên bậc thang, chân mềm nhũn suýt ngã, cô không nhịn được lại tủm tỉm cười. Các lệ nhận được điện thoại ở quầy lễ tân liền vội vã ra đón người. Đến giữa cầu thang thì gặp Dương bí thư trưởng, cô đưa tay ra đỡ, mùi rượu nồng nặc xộc lên khiến cô suýt không thở nổi. Thấy người đưa bí thư trưởng về chỉ khoảng 30 mấy tuổi, đoán không phải lãnh đạo gì to tát, cô liền nhân cơ hội trách móc, các anh mời bí thư trưởng ăn cơm cũng không thể chuốc cho người ta say mềm như thế chứ, từ xứ trưởng đã dặn đi dặn lại là say rượu hại thân, các anh cũng phải quan tâm đến bí thư trưởng một chút chứ. Người đưa Dương Lục Thuận về là Diêu Chí Huy, anh ta đương nhiên biết từ xứ trưởng trong miệng cô phục vụ là ai, bèn cười làm lành, vâng, vâng, lần sau chúng tôi nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ chú ý, Dương Lục Thuận nói năng líu nhíu, tiểu Cát, tôi không say, uống đang vui mà, phải không, tiểu Diêu. Diêu Chí Huy còn lớn hơn Dương Lục Thuận mấy tháng, nhưng khổ nỗi chức vụ quá thấp nên đành thành tiểu Diêu, vội nói, vâng, bí thư trưởng tủ lượng cao, sao mà say được chứ? Chỉ là không được khỏe trong người thôi. Rồi quay sang cô phục vụ, cô xem, bí thư trưởng vẫn còn tỉnh táo lắm mà, tiểu Cát. Dương Lục Thuận hề hề cười, định nói gì đó thì bị một cơn ợ rượu chặn lại. Các lệ bực bội lườm Diêu Chí Huy một cái, nhanh nhẹn mở cửa bật đèn, để bí thư trưởng nằm thẳng lên ghế sofa dài. Cô cũng chẳng thèm để ý đến Diêu Chí Huy, đi thẳng vào phòng vệ sinh vắt khăn. Diêu Chí Huy nhớ ra trên xe còn 2 cây thuốc lá chưa mang lên, bèn quay người chạy xuống lầu lấy. Các lệ cầm khăn mặt ra không thấy Diêu Chí Huy đâu, chỉ còn lại bí thư trưởng nằm trên sofa thở phì phò. Cô thầm nghĩ đêm nay khỏi ngủ, e là phải hầu hạ con mèo say này cả đêm rồi. Cô cẩn thận lau mặt cho bí thư trưởng, sau đó lấy chậu rửa mặt trong phòng vệ sinh đặt cạnh sofa, hỏi, bí thư trưởng, ngài có muốn uống chút trà không? Thấy bí thư trưởng hơi thở gấp gáp, còn khẽ ngáy, cô đành lắc đầu. Đang định đi đóng cửa thì vừa hay gặp Diêu Chí Huy cầm một túi ni lông đen tới, đành phải tránh đường. Diêu Chí Huy bước tới trước sofa, gọi lớn, bí thư trưởng. Bí thư trưởng ơi! Sao lại ngủ say sưa thế này? Anh ta quay sang Tiểu Cát, nói, Tiểu Cát, 2 bao thuốc lá tôi để trên bàn trà nhé, nhớ nhắc bí thư trưởng đấy. Thấy Tiểu Cát mặt mày không vui, lại xinh xắn, anh ta cười hề hề, Tiểu Cát, làm phiền cô quá, tối nay vất vả chăm sóc bí thư trưởng nhé. Mai cô có trực đêm không? Các lệ bực dọc đáp, tôi chuyên phục vụ bí thư trưởng, không có ngày nghỉ lễ. Diêu Chí Huy thấy các lệ chẳng thèm để phó chủ nhiệm văn phòng quận ủy như anh ta vào mắt, đoán chừng cô rất được lòng bí thư trưởng, không khéo còn có chút chuyện gì đó, bèn vẫn cười hề hề nói, Tiểu Cát vất vả thật, để tôi nói với giám đốc Tả của các cô một tiếng, cho cô nghỉ phép vài hôm. Các lệ nhíu mày nói, bí thư trưởng đã nghỉ ngơi rồi, không có việc gì khác, mời anh về cho. Diêu Chí Huy đành phải rời đi. Các lệ đóng cửa lại, thấy bí thư trưởng ngủ say như chết, cả người nồng nặc mùi rượu, đành ngồi xa một bên, chỉ cần bí thư trưởng có động tĩnh gì, cô cũng có thể kịp thời giúp đỡ. Nào ngờ Dương Lục Thuận lại trở mình ngồi dậy. Thấy ánh mắt bí thư trưởng trong veo, đâu có giống người say rượu chứ, cô trố mắt hỏi, bí thư trưởng, ngài không say ạ? Dương Lục Thuận hề hề cười nói, Tiểu Cát, hết cách rồi, không giả say thì sẽ bị chuốc cho say thật. Thôi, cô đi nghỉ đi, tôi cũng phải đi tắm đây, không làm cô ngột thở chứ. Các lệ cũng bật cười, nói, để tôi lấy quần áo thay cho ngài. Dương Lục Thuận không cản cô, cũng biết là không cản được, cầm điện thoại lên bấm số của Thấm Ngôn, anh đây, đang xem TV à? Vâng, anh mới về Lan Viên à? Không uống nhiều chứ? Không, uống nhiều thì đã không gọi cho em được rồi. À, có chuyện này, ngày mai nếu phó chủ nhiệm văn phòng quận ủy Hồng Đỉnh là Diêu Chí Huy đến nhà mới của mình, em cứ nói là không biết gì cả, bảo anh ta tìm anh. Lục Thuận, có phải họ định sửa nhà cho chúng ta không? Phu nhân anh minh quá. Dương Lục Thuận thấy các lệ cầm quần áo của anh ra, cố tình nói một câu như vậy. Anh biết Tiểu Cát hiểu chuyện, chắc chắn sẽ lặng lẽ ra ngoài. Quả nhiên các lệ đặt quần áo vào phòng vệ sinh, ra hiệu tôi đi đây rồi khép cửa rời đi. Lục Thuận, em đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không quen. Trước đây em là xứ trưởng xứ cán bộ, không để ý là được, giờ em là vợ của Dương bí thư trưởng, người ta cứ một hai nói là làm giúp bí thư trưởng thế này thế kia, em không biết từ chối thế nào nữa. Dương Lục Thuận cười, nói, cứ như cũ thôi. Anh nói này, vài hôm nữa em dứt khoát đừng đến đó nữa, cứ để Tiểu Tiêu lo liệu. Đúng là may mà có người thân cận như Tiểu Tiêu, không thì phiền phức thật. Anh tưởng em đi làm là yên tĩnh lắm à, Cao chủ tịch với Hân chủ tịch còn nhiệt tình hơn nữa, đặc biệt là Hân Nguyệt, biết em ăn cơm một mình, đến nhà mình cũng không về, ăn cơm xong còn đi đánh cầu lông với em, mới về một lúc thôi. Lục Thuận, để em qua giặt quần áo cho anh nhé. Dương Lục Thuận nói, đừng chạy đi chạy lại nữa, anh tự giặt cũng sạch mà. Tối anh uống rượu, chắc chắn chẳng ăn được gì, hay em mang đồ ăn ngon cho anh nhé. Dương Lục Thuận cười hề hề, có em quan tâm thế này là hơn mọi thứ rồi, anh không đói chút nào. Thực ra bụng anh đang trống rỗng, chỉ lo uống rượu chứ gần như không gấp miếng rau nào. May mà trong tủ lạnh của phòng có mì ăn liền, cháo bát bảo các loại, nên cũng không cần ra ngoài ăn. Hai người nói chuyện điện thoại thân mật gần một tiếng đồng hồ mới cúp máy. Dương Lục Thuận hài lòng bước vào phòng vệ sinh, tắm một trận thật sảng khoái. Lúc nãy đang ăn cơm, Triệu Quân Hào nhận được tin nhắn liền vội vã rời đi. Triệu Quân Hào vừa đi, anh liền trở thành khách chính. Dường như ăn xong còn phải đi vui vẻ nữa, anh đành phải mượn cớ say rượu để chuồn. Anh khá cảm kích sự chân thành của Triệu Quân Hào, ít nhất người ta không coi anh là người ngoài, chỉ là cách thức này anh không thể chấp nhận được. Không phải giả vờ thanh cao gì, mà đó là giới hạn của Dương Lục Thuận anh. Ngày hôm sau, quả nhiên anh nhận được tin nhắn của Diêu Chí Huy. Dương Lục Thuận cố tình lờ đi cả ngày, mãi đến lúc tan làm buổi chiều mới gọi lại cho Diêu Chí Huy, hẹn anh ta đến Lan Viên ăn tối. Dương Lục Thuận vội về Lan Viên trước, bảo Cát Lệ chuẩn bị cơm nước, anh muốn mời Diêu Chí Huy ăn cơm ngay tại phòng mình. Như vậy nói chuyện sẽ kín đáo, và đương nhiên cũng khiến Diêu Chí Huy cảm thấy có ý nghĩa khác biệt. Đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận mời khách ăn cơm tại phòng kể từ khi chuyển đến Lan Viên. Cát Lệ không dám qua loa, vội thông báo cho đầu bếp nhà hàng, làm ba món một canh theo lời dặn của bí thư trưởng. Thấy toàn là món nhắm rượu, Cát Lệ lại tự ý thêm một đĩa lạc rang. Dương Lục Thuận đón Diêu Chí Huy vào phòng, vừa bắt tay vừa cười, "Tiểu Diêu, lão Trương nhà các cậu tửu lượng cao thật đấy, khiến tôi say mất cả ngày, đến chiều mới thấy tin nhắn của cậu." Diêu Chí Huy ngồi xuống, thấy bí thư trưởng định tự tay pha trà, vội giành lấy, rót đầy chén cho bí thư trưởng rồi mới rót cho mình, nói, "Thảo nào hôm nay tôi đến nhà mới của bí thư trưởng, chị nhà từ xứ trưởng không biết gì cả, hóa ra ngài chưa kịp báo cáo với phu nhân, hề hề." Dương Lục Thuận đưa một điếu thuốc cho Diêu Chí Huy, không tiếp lời mà chuyển sang hỏi, "Tiểu Diêu, cậu làm phó chủ nhiệm văn phòng quận ủy bao lâu rồi?" Diêu Chí Huy nói, "Em mới được đề bạt đầu năm nay, là do bí thư Trương Phá Lệ đề bạt ạ, em rất cảm kích sự tin tưởng của lãnh đạo, chỉ có thể hết lòng hết sức trong công việc mới không phụ sự bồi dưỡng của tổ chức." Dương Lục Thuận vắt chéo chân, thản nhiên ồ một tiếng, nói, "Tiểu Diêu, trước đây tôi cũng xuất thân từ phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đấy." Khí thế của lãnh đạo thật áp đảo, Diêu Chí Huy thành kính nói, "Bí thư trưởng, quá trình công tác của ngài em có biết đôi chút, là tấm gương cho em học hỏi. Bí thư Trương của chúng em cũng rất khâm phục ngài." Dương Lục Thuận sờ sờ cổ áo rồi lại gạt tàn thuốc, mới nói, "Chí Huy, tôi nhớ lão Trương có giới thiệu, chúng ta cùng tuổi, sinh năm 60. Diêu Chí Huy vội nói, "Bí thư trưởng, em sinh tháng 10 năm 59, tính tuổi thì còn lớn hơn bí thư trưởng 2 tháng đấy ạ, đây chính là điểm em kính phục bí thư trưởng, ngài đã là phó bí thư trưởng thành ủy cấp chính xứ, em mới chỉ vừa lên cấp chính khoa." Dương Lục Thuận cười ha hả, "Chúng ta đều là những người may mắn, có thể bình an qua được 3 năm thiên tai. Chức vụ chúng ta tạm gác sang một bên, kết giao huynh đệ nhé." Diêu Chí Huy đương nhiên mừng như bắt được vàng, có thể kết giao huynh đệ với phó bí thư trưởng là chuyện tốt tày trời, càng thêm kim cung nói, "Bí thư trưởng, em nào dám ạ, ngài cứ gọi em là Tiểu Diêu cho thân mật." Dương Lục Thuận nói, "Tôi nghe cô phục vụ nói hôm qua là cậu đưa tôi về à, cậu xem tôi say đến mức quên hết cả rồi." "Cảm ơn cậu nhé, Chí Huy. Hôm nay đặc biệt mời cậu bữa cơm thân mật, ăn ngay tại phòng tôi, chứ ra nhà hàng, người này cũng ly người kia cũng ly, chúng ta nói chuyện cũng không tiện." Diêu Chí Huy luôn miệng nói, "Đó là việc em nên làm, bí thư trưởng khách sáo quá, khách sáo quá." Dương Lục Thuận đứng dậy vào phòng lấy một chai ngũ lương dịch, nói, "Chai này tuyệt đối là hàng thật, chúng ta xử lý nó nhé." Diêu Chí Huy cười nói, "Bí thư trưởng không chỉ tửu lượng cao mà thẩm rượu cũng là bậc thầy, hôm qua nếu không có bí thư trưởng nhắc nhở, chúng tôi suýt nữa uống phải rượu giả rồi." Dương Lục Thuận nói, "Đúng là vô thương bất gian, hai chai đầu là thật, chai thứ ba đã đưa hàng giả lên, tưởng chúng ta uống nhiều rồi không phân biệt được. Lão Trương tính tình thật tốt, phải là tôi thì đã gọi bên công thương đến phạt chết bọn họ." Diêu Chí Huy ghé sát lại nói, "Bí thư trưởng, thực ra bí thư Trương rất tức giận, nhưng vì có bí thư trưởng ở đó nên không tiện nổi nóng. Hôm nay chủ nhiệm Quách của chúng em đã cương quyết không ký vào hóa đơn chi tiêu tiếp khách tháng này, cũng coi như cho nhà hàng đó một bài học. Nhà hàng đó là của ông anh họ bên ngoại của bí thư quận ủy chúng em, cũng đành chịu thôi." Dương Lục Thuận thầm cười trong bụng, rượu giả cái gì, dù có là người của bí thư thành ủy chống lưng cũng không dám cho phó bí thư trưởng thành ủy và phó bí thư quận ủy uống rượu giả. Đó là do anh cố tình giả say để đánh lừa mọi người, dĩ nhiên là sau khi Quân Hào đi rồi, nếu không cũng chẳng làm vậy được. Lúc này, Cát Lệ và nhân viên nhà hàng mang cơm nước đến, bày biện xong xuôi rồi rời đi. Dương Lục Thuận lúc này mới nâng ly nói, Chí Huy, hôm qua tôi say, hôm nay không uống nhiều, hai anh em mình chia đôi chai này, không mở thêm nữa, thế nào? Dư Chí Huy càng thêm khâm phục, hôm qua say mà hôm nay đã có thể uống nửa cân, đúng là được đúc từ vật liệu đặc biệt, thảo nào trẻ tuổi như vậy đã thăng tiến như diều gặp gió. Anh ta đâu còn lời nào thừa, nâng ly chạm vào nhau nói, Bí thư trưởng, em xin cạn trước kính ngài. Sau lần tiếp xúc hôm qua, Dương Lục Thuận biết Dư Chí Huy rất khôn khéo, chuyện hôm nay không thể để cậu ta quá tỉnh táo mà bàn bạc được. Thế là anh liền nâng ly rượu mà Dư Chí Huy vừa rót đầy, mời tiếp, Chí Huy, anh em ta cũng coi như vừa gặp đã thân, chúng ta cạn thêm ly nữa. Hôm qua anh không hề say, lại cả ngày nay chưa đụng đến rượu, vốn tửu lượng cũng lớn, nên đương nhiên không thành vấn đề. Tửu lượng của Dư Chí Huy cũng không tồi, chỉ là anh ta là phó chủ nhiệm phụ trách hậu cần lễ tân của cơ quan, buổi trưa đã phải uống với khách rồi. Giờ vừa ngồi vào bàn đã cạn liền ba ly, liền cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, lại không muốn thất thố trước mặt bí thư trưởng, càng không thể để bí thư trưởng chưa cầm đũa mà mình, một người khách, đã ăn như ma đói đầu thai. Hơn nữa, bí thư trưởng đã mời rượu, anh ta phải mời lại ít nhất một ly chứ. Bốn ly rượu vào bụng, anh ta chỉ cảm thấy trong dạ dày cuộn lên. Dương Lục Thuận mời rượu xong lại đưa thuốc, cũng không cầm đũa mà bắt đầu trò chuyện. Thấy mặt Dư Chí Huy đối diện từ trắng trẻo bắt đầu chuyển sang tái xanh, anh biết rượu đã ngấm, bèn nhân lúc còn nóng lại cạn thêm một ly nữa. Ly rượu khoảng 8 tiền, 5 ly là 4 lạng, chính anh cũng cảm thấy dạ dày co thắt, lúc này mới gấp thức ăn, y da, mãi uống rượu, thức ăn nguội cả rồi, Chí Huy ăn đi, ăn đi. Anh gấp mấy hạt lạc từ từ nhai rồi lại đặt đũa xuống. Dư Chí Huy cũng đành đặt đũa xuống. Tuy bí thư trưởng luôn miệng gọi anh em huynh đệ, đó là do lãnh đạo gần gũi, bản thân mình tuyệt đối không được quên trên dưới. Anh bèn làm ra vẻ lắng nghe, còn cố gắng hít thở đều, tuyệt đối không được ở rượu làm mất lịch sự. Dương Lục Thuận đột nhiên hỏi, Chí Huy, hôm nay cậu nhắn tin cho tôi có việc gì không? Dư Chí Huy ngẩn ra một lúc, rồi nói ngay, bí thư trưởng, ngài quên rồi sao, hôm qua bí thư trưởng đã chỉ thị cho em, phải phụ trách việc sửa sang nhà mới của ngài. Em đến nơi thì chị nhà từ xứ trưởng hoàn toàn không biết, hề hề, ngài quên dặn phu nhân rồi. Dương Lục Thuận cũng ngẩn ra, suy nghĩ một lát mới hỏi, thật không? Dư Chí Huy vội cười, bí thư trưởng đúng là quý nhân hay quên, chuyện này đã nói xong trước khi uống rượu rồi mà, là do Triệu Quân Hào, Triệu xứ trưởng nhắc đến đấy ạ. Dương Lục Thuận lại suy nghĩ, rồi đập bà một cái nói, y da, sao tôi chưa uống rượu mà đã ván đầu thế này nhỉ, tôi nhớ là tôi đâu có đồng ý, thế này thì phiền phức rồi. Dư Chí Huy lấy làm lạ, thầm nghĩ có người bỏ tiền bỏ sức sửa nhà miễn phí cho anh, sao lại thành chuyện phiền phức được. Anh ta cẩn thận nói, bí thư trưởng, không phiền đâu à, trước đây nhà mới của Triệu xứ trưởng cũng là do em phụ trách sửa sang, vợ của Triệu xứ trưởng là Chu Địch rất hài lòng. Ngài muốn sửa thế nào, em cứ thế làm theo, đảm bảo đẹp và tiện dụng. Dương Lục Thuận tỏ ra rất phiền não, nâng ly lên chạm khẽ rồi nhấp một ngụm, vu vơ gãy gãy đũa trên đĩa thức ăn. Dư Chí Huy càng thêm nghi hoặc, cũng nhấp một ngụm rượu theo bí thư trưởng, cảm thấy bí thư trưởng hình như đang gặp phải vấn đề khó khăn gì đó. Lãnh đạo đã có khó khăn, thì mình phải đứng ra giải quyết mọi trở ngại cho lãnh đạo chứ. Cũng do tác dụng của cồn, lá gan cũng to lên không ít, anh ta nói, bí thư trưởng, sao vậy à, nếu ngài tin tưởng em trai này, có việc gì em có thể giúp được, ngài cứ việc dặn dò. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dư Chí Huy sốt ruột, bí thư trưởng, em đã uống rượu của ngài, chính là người của ngài rồi, em. Trong lúc vội vàng, lưỡi cũng liếu lại. Dương Lục Thuận suýt nữa thì bật cười, nói cái gì thế không biết, nếu còn nói phải chịu trách nhiệm, người ta lại tưởng đang đàm phán chuyện trai gái. Anh ghé sát lại, nói nhỏ, Chí Huy, tôi cũng không coi cậu là người ngoài. Hôm nay cậu đến nhà mới của tôi rồi phải không, đã có người đang sửa nhà cho tôi rồi. Cậu xem, thế này chẳng phải tôi đã phụ tấm lòng tốt của lão Trương sao, sao tôi lại có thể hồ đồ đồng ý với lão Trương được chứ, thật khiến tôi đau đầu quá. Dư Chí Huy thầm nghĩ lãnh đạo sướng thật, một căn nhà mới mà có mấy nhóm tranh nhau sửa. Nhưng anh ta cũng thấy khó xử. Bí thư trưởng sửa nhà cho bí thư trưởng, không phải vì bí thư trưởng thiếu chút tiền sửa nhà đó, mà rõ ràng cũng giống như sửa nhà cho Triệu xứ trưởng, là để nịnh bợ, kéo quan hệ. Anh ta vừa được bí thư trưởng đề bạt từ trưởng khoa hậu cần lên phó chủ nhiệm, phải lo liệu chu toàn mọi việc cho bí thư trưởng. Không được, mình phải khuyên mới được. Thế là anh ta nói, bí thư trưởng, không sao đâu à, người bạn kia của ngài bỏ sức, thì bí thư trưởng của chúng tôi trả tiền, không phụ lòng tốt của bạn bè ngài đâu à. Dương Lục Thuận lắc đầu nói, thế sao được, tôi, Dương Lục Thuận, không phải loại người đó. Bạn bè tốt với tôi cũng phải đối xử tốt lại với bạn bè chứ. À, có cách rồi, Chí Huy, việc này cậu phải giúp tôi một tay. Dư Chí Huy chỉ mong có cơ hội, thiếu điều vỗ ngực cam đoan, bí thư trưởng, ngài giao việc cho em là tin tưởng em đảm bảo sẽ hoàn thành viên mãn cho ngài, ngài cứ chỉ thị đi ạ. Dương Lục Thuận nói, là cậu nói đấy nhé. Tôi nghĩ thế này, một khi lão Trương đã mở lời, tôi không thể phụ lòng tốt của lão Trương được. Cậu cứ nói với lão Trương là cậu đang sửa nhà cho tôi. Vả lại lão Trương bận rộn, lại tin tưởng cậu, tự khắc sẽ không hỏi đến nữa. Chuyện này chỉ có hai anh em mình biết thôi. Dư Chí Huy lắc đầu quầy quậy, bí thư trưởng, giấu cũng chỉ được nhất thời thôi à, bí thư Trương còn đòi em hóa đơn để thanh toán nữa. Dương Lục Thuận phì cười nói, tôi không tin lão Trương sẽ ký vào hóa đơn có tên Dương Lục Thuận tôi. Chẳng phải đều do cậu làm thủ tục sao? Cậu đã đồng ý giúp tôi, những việc còn lại tôi không quan tâm nữa nhé, tất cả nhờ cậu cả. Nào nào, chúng ta uống tiếp. Anh gài bẫy Dư Chí Huy bằng lời nói, cũng tin rằng Dư Chí Huy không ngốc. Nếu Dư Chí Huy đủ to gan, có khi còn kiếm được chút lợi lộc, nhưng đó không phải là chuyện của anh. Chỉ cần đẩy được việc đi là thắng lợi. Dư Chí Huy quả thực có chút ngớ người, nhưng suy nghĩ một lát cũng hiểu ra manh mối. Lẽ nào bí thư trưởng vừa không muốn từ chối đội thợ của người bạn kia, lại vừa không nỡ bỏ lời hứa của bí thư Trương. Dương Lục Thuận này thật tham lam, chỉ 3-4 vạn tiền sửa nhà mà cũng tham. Như vậy cũng tốt, ông ta dám nhận không tiền sửa nhà từ tay mình, tức là đã thực sự không coi mình là người ngoài. Hề hề, xem ra năm nay mình đúng là gặp được quý nhân rồi. Nghĩ vậy, anh ta vội vàng rót rượu vào ly của hai người, nói, chỉ thị của bí thư trưởng, khó mấy em cũng phải hoàn thành. Bí thư trưởng, chúng ta cạn thêm một ly nữa. Dương Lục Thuận quả nhiên không còn bận tâm đến việc sửa nhà nữa. Chỉ 2 ngày sau, Thấm Ngôn cũng giao phó toàn bộ cho Tiểu Tiêu. Sau khi Tiểu Tiêu cùng Tô Dũng đi mua sắm đầy đủ vật liệu trang trí, anh ta thậm chí còn chẳng thèm đến giám sát thi công. Không phải Tiểu Tiêu vô trách nhiệm, mà sau vài ngày tiếp xúc, anh đã hiểu rõ ý đồ thực sự của Tô Dũng. Người ta muốn sửa nhà mới cho bí thư trưởng mà không lấy tiền. Giờ đây, tiền nguyên vật liệu đã do Tiểu Tiêu chi trả, thì phần thi công chắc chắn sẽ không có chuyện ăn bớt xén vật liệu, thậm chí còn làm tỉ mỉ, tinh xảo hơn cả khi có người giám sát. Đây chẳng phải là thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của bí thư trưởng dành cho Tô Dũng hay sao? Mặc dù Thành ủy chưa phân công công việc cụ thể, nhưng Dương Lục Thuận vẫn đi làm và tan sở đúng giờ một cách quy củ. Suốt ngày anh ru rú trong văn phòng đọc tài liệu, chủ yếu là để nắm bắt tư duy cầm quyền của Vương thư ký Thành ủy và trọng tâm công tác hiện tại của Thành ủy. Như vậy, một khi được giao nhiệm vụ cụ thể, anh có thể làm được theo kiểu hễ gọi là có mặt, đã có mặt là có thể vào việc, và cuối cùng phải đảm bảo đã làm là phải thắng. Chẳng lẽ Vương thư ký của Thành ủy điều anh từ huyện Khai về đây chỉ để dưỡng lão an nhàn ở thành phố lan trụ này sao? Đừng thấy quan hệ riêng tư giữa Dương Lục Thuận và Vương thư ký Thành ủy khá tốt, nhưng trong cơ quan Thành ủy, anh phó bí thư trưởng xếp hạng chót này thực sự chẳng có cơ hội tiếp xúc với các lãnh đạo Thành ủy. Nếu anh được phân công phụ trách một mảng công tác cụ thể, anh còn có thể liên hệ với phó bí thư Thành ủy và phó thị trưởng, phó bí thư trưởng bên Ủy ban nhân dân thành phố tương ứng. Chẳng lẽ không có việc gì lại cứ lân la đến gần phó bí thư, càng không thể không có chuyện gì lại chạy sang văn phòng bí thư Thành ủy tán gẫu được. Vì vậy, ngày nào anh cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa cảnh Vương thư ký được mọi người vây quanh, rầm rộ đi công tác, thậm chí còn không có cơ hội trao đổi ánh mắt với ông. Dương Lục Thuận đâu phải kẻ ngốc đến nỗi không chịu được cảnh nhàn rỗi mà phải chạy đến chỗ bí thư Lữ Mộc để xin việc. Chẳng ai tin anh ta là con trâu già cách mạng cả, khéo lại bị người ta cho là kẻ háo danh, ham quyền, rốt cuộc lại sôi hỏng bỏng không. Theo lẽ thường, một phó bí thư trưởng không có thực quyền như Dương Lục Thuận thì cửa nhà phải vắng tanh vắng ngắt mới phải, nhưng thực tế lại rất náo nhiệt. Đôi khi, sau khi các lãnh đạo rời khỏi tòa nhà văn phòng đi công tác, các trưởng phòng, chủ nhiệm còn ở lại cơ quan lại ghé qua văn phòng của Dương bí thư trưởng. Dương Lục Thuận dĩ nhiên là không từ chối ai. Mấy lão làng lọc lõi trong cơ quan này thực sự không thể đắc tội được. Phần lớn tin đồn vỉa hè trong cơ quan đều do những cán bộ cấp thấp chỉ biết một mà không biết hai này lan truyền ra. Dương Lục Thuận đương nhiên không muốn trở thành nạn nhân, huống hồ anh cũng thực sự cần những thông tin đời thường này để tìm hiểu và làm quen với các lãnh đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Hơn nữa, anh chỉ là phó bí thư trưởng trên danh nghĩa, công việc của họ cũng không thuộc quyền quản lý của anh, nên giữ mối quan hệ hòa hảo vui vẻ cũng chẳng phải là điều xấu. Ít nhất thì khi các đồng chí trong cơ quan nhắc đến Dương bí thư trưởng, họ sẽ nói anh là người dễ gần, hòa ái. Thỉnh thoảng không có tiệc tùng, đi ăn uống cùng họ cũng khá thú vị. Ngoài ra còn có các lãnh đạo cấp chính, cấp phó từ các quận, huyện lên thành ủy làm việc. Đôi khi sau khi báo cáo công việc với các bí thư, phó bí thư thành ủy mà không tiện mời lãnh đạo đi ăn, họ lại ghé qua văn phòng của Dương Lục Thuận. Chính vì Dương Lục Thuận không quản lý việc gì, nên các vị lãnh đạo quận, huyện lại càng không dám xem nhẹ. Ai cũng biết rõ Dương Lục Thuận là người do Vương thư ký của thành ủy đích thân điều về, biết đâu sau này sẽ được giao trọng trách. Bây giờ ăn uống tạo dựng nền tảng tốt, sau này cũng có lúc dùng đến. Đối với mấy vị quan cai trị một phương này, Dương Lục Thuận cũng nhiệt tình không kém, kiên quyết thực hiện phương châm người ta kính mình một thước, mình phải kính người ta một trượng. Sau khi đã thân quen, dù sau này anh có phụ trách mảng công tác nào cũng không thể thiếu sự ủng hộ của các quận, huyện. Huống hồ, khi người khác sau lưng nhắc đến Dương Lục Thuận, không dám chắc tất cả đều nói tốt, nhưng ít nhất cũng không có chỗ nào để người ta chê trách. Cứ như vậy, thời gian Dương Lục Thuận thực sự có thể yên tĩnh ngồi trong văn phòng đọc tài liệu lại chẳng có bao nhiêu. Nếu hôm nào không có tiệc tùng xã giao, Dương Lục Thuận lại đến chỗ Thấm Ngôn ăn cơm. Sau bữa cơm, hai người đến trung tâm hoạt động chơi bóng bàn, cầu lông. Khi có hứng, anh còn bỏ tiền ra chơi vài ván bao liên. Hai vợ chồng vừa vui vẻ hòa thuận lại vừa rèn luyện sức khỏe. Người khác nhìn vào cũng thấy vợ chồng Dương Bí Thư Trưởng tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao toàn dân, không xa vào những thú vui tầm thường. Ở Lan Trụ từ lâu đã có câu nói ví von tổng kết một ngày của cán bộ lãnh đạo, đó là sáng quay theo bánh xe, trưa quay quanh mâm cỗ, tối quay cùng bên váy lụa. Dương Lục Thuận xuất hiện ở trung tâm hoạt động phụ nữ nhiều lần, hai vợ chồng đều thích chơi bóng bàn, mà chơi cũng rất ra dáng. Vư chủ nhiệm của trung tâm hoạt động bỗng nảy ra ý định tổ chức một giải thi đấu bóng bàn cho cán bộ công nhân viên chức các đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, trong đó chủ yếu lấy nội dung đôi nam nữ phối hợp làm điểm nhấn. Bà còn đặc biệt hỏi Dương Bí Thư Trưởng có thể tham gia không? Dương Lục Thuận không nói gì nhiều, lập tức cùng Thấm Ngôn đăng ký tham gia nội dung đôi nam nữ phối hợp. Vư chủ nhiệm liền tân bốc Bí Thư Trưởng lên tận mây xanh, dường như việc đội tuyển bóng bàn Trung Quốc càng quét thế giới cũng là nhờ Bí Thư Trưởng yêu thích môn thể thao quốc gia này. Mỗi lần Dương Lục Thuận gọi điện về cho Vượng Vượng vào buổi tối, người nghe máy đầu tiên luôn là Khê Sa. Anh không có gì nhiều để nói với vợ cũ, nếu có nói cũng chỉ là nhờ cô chăm sóc tốt cho con trai của hai người, tiện thể hỏi thăm sức khỏe của mẫu, còn những chuyện khác Dương Lục Thuận tuyệt đối không hỏi. Sau vài câu khách sáo, anh liền muốn nói chuyện với con trai. Điều khiến Dương Lục Thuận yên tâm là Vượng Vượng thích nghi rất nhanh và rất tốt ở Thượng Hải. Mặc dù thành tích học tập hiện tại chỉ ở mức trung bình khá trong lớp, nhưng cậu nhóc rất tự tin, nói tiếng Thượng Hải cũng rất lưu loát. Vượng Vượng dường như cũng biết bố mẹ đã ly hôn, nhưng đứa trẻ vốn ngoan ngoãn này không vì thế mà buồn bã ủ rũ, có lẽ cậu đã dồn nhiều tâm sức hơn vào việc làm quen và tìm hiểu thành phố lớn này. Đương nhiên, không thể không kể đến sự quan tâm chăm sóc của mẹ và việc chị Quan Quan tuần nào cũng đưa cậu đi chơi vài tiếng đồng hồ. Gần cuối tháng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập hội nghị Trung ương năm khóa 14 tại Bắc Kinh. Hội nghị đã thẩm tra và thông qua kiến nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ 9 về phát triển kinh tế, xã hội quốc dân và các mục tiêu tầm nhìn đến năm 2010. Kiến nghị đề xuất đẩy nhanh việc xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại, bước đầu thiết lập thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Mấu chốt để thực hiện mục tiêu này là thực hiện hai sự chuyển đổi căn bản có ý nghĩa toàn cục. Một là chuyển đổi thể chế kinh tế từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa truyền thống sang thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Hai là chuyển đổi phương thức tăng trưởng kinh tế từ kiểu quảng canh sang kiểu thâm canh. Trong thời gian Trung ương họp, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Lan Trụ cũng tổ chức cho các đồng chí trong cơ quan học tập tinh thần hội nghị. Thực ra, điều mà mọi người quan tâm nhất không phải là Trung ương lại ban hành chính sách, kế hoạch, mục tiêu mới gì, mà đều ngóng cổ chờ đợi kết luận của hội nghị về vấn đề của thành Tây Đồng. Cuối cùng, hội nghị đã thẩm tra và thông qua báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, quyết định bãi bỏ mọi chức vụ trong và ngoài đảng của ông ta, đề nghị bãi miễn tư cách đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc và tiếp tục điều tra vấn đề của ông ta. Lần này, mọi người đã nhận được thông tin rõ ràng, Trung ương sắp dấy lên một cao trào chống tham nhũng mới. Dùng cụm từ văn sơn hội hải để hình dung cũng không hề quá lời. Lãnh đạo chủ chốt của thành ủy đi họp ở tỉnh, sau đó về thành phố lại liên tiếp họp mấy ngày liền. Rồi Dương Lục Thuận, vị phó bí thư trưởng này, lần đầu tiên được thành ủy cử đến huyện Võ Nhân, một huyện thuộc thành phố Lan Trụ, để tham dự đại hội truyền đạt tinh thần của hội nghị Trung ương năm cũng như các cuộc họp của tỉnh ủy và thành ủy. Dương Lục Thuận ở thành ủy không phải là nhân vật quan trọng, nhưng khi được thành ủy ủy thác xuống cơ sở, anh chính là lãnh đạo của thành ủy. Hơn nữa, huyện Võ Nhân lại là nơi được Vương thư ký của thành ủy chấm, nên ý nghĩa lại càng khác thường. Dương Lục Thuận được ở trong phòng suất tốt nhất của huyện Võ Nhân, ban lãnh đạo huyện ủy thác tùng suốt quá trình. Họp hành thì dù sao cũng là người chủ trì đọc tài liệu, người tham dự xem tài liệu, khẩu hiệu hô vang trời, nhưng thực tế chỉ là bê nguyên si bài phát biểu của Vương thư ký thành ủy, chỉ thêm vào danh xưng của hai cấp đảng ủy tỉnh và thành phố, hoàn toàn không có gì mới mẻ, sáng tạo. Dù vậy, Dương Lục Thuận ngồi trên bàn chủ tọa vẫn phải nghiêm trang, vẫn phải thể hiện phong thái của lãnh đạo thành ủy một cách chỉnh chu. Tối hôm đầu tiên, huyện đã sắp xếp một buổi tọa đàm với ban lãnh đạo, kết thúc đã là 1 giờ sáng. Tối hôm sau lại tiếp tục tọa đàm, chỉ đổi thành phần báo cáo là các lãnh đạo xã, thị trấn. Sáng ngày thứ ba thì hội nghị cơ bản kết thúc. Buổi chiều, Dương Lục Thuận đi thị sát các nhà máy, xí nghiệp do huyện sắp xếp, đại khái là để thể hiện sự quan tâm đến vấn đề cải cách doanh nghiệp, một trọng tâm của hội nghị lần này. Bữa tối, mọi người đều uống rượu trắng. huyện ủy xin ý kiến Dương bí thư trưởng về việc tổ chức một buổi khiêu vũ buổi tối. Dương Lục Thuận đã khéo léo từ chối, nếu anh mà khiêu vũ thật thì chẳng phải đã nghiệm đúng câu nói ví von kia sao? Thay vào đó, anh mời bí thư và huyện trưởng chơi vài ván bài thăng cấp, cũng không chơi tiền, người thua bao nhiêu cấp thì xoay bấy nhiêu vòng. Dương Lục Thuận xét thấy bí thư và huyện trưởng đều đã ngoài 50, nên cố tình thua liên tiếp, cười ha hả cùng Vương Bỉnh Phương đi theo đoàn xoay vòng, không khí cũng rất hòa thuận. Chỉ có điều trò thăng cấp quả thực nhàm chán, bí thư và huyện trưởng huyện Võ Nhân cũng chỉ gắng gượng được đến 11 giờ là đã ngáp ngắn ngáp dài. Dương Lục Thuận nhân cơ hội đề nghị kết thúc buổi giải trí. Bí thư và huyện trưởng còn định mời đi ăn khuya, Dương Lục Thuận cố tình ngáp liên tục, bảo Vương Bỉnh Phương đi ăn khuya cùng họ, còn anh thì muốn nghỉ ngơi sớm. Sau khi mọi người rời đi, nhân viên phục vụ dọn dẹp xong phòng, Dương Lục Thuận tắm nước nóng rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Không ngờ lại có người gõ cửa. Tưởng là nhân viên phục vụ mang đồ ăn khuya, anh ra mở cửa thì thấy là người quen cũ, Triệu Xuân Lễ, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Võ Nhân. Hồi anh còn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Nam Bình, đã từng cùng lão Giang chủ nhiệm tiếp đãi ông ta. Khi đó, Triệu Xuân Lễ cũng có thể coi là đang đắc chí, mới ngoài 40 đã vào ban thường vụ huyện ủy. Dương Lục Thuận còn nhớ Triệu Xuân Lễ từng vỗ vai anh nói rằng Tiểu Dương chủ nhiệm tiền đồ vô lượng. Quả nhiên nói không sai, mới vài năm đã trở thành lãnh đạo của Triệu Xuân Lễ. Dương Lục Thuận thấy Triệu Xuân Lễ chỉ kẹp dưới nách một cây thuốc lá, tuy bên ngoài có bọc túi ni lông đen nhưng dù sao cũng chỉ là một cây thuốc, liền cười ha hả mời ông ta vào, Triệu chủ nhiệm, mời vào ngồi. Triệu Xuân Lễ cũng không câu nệ, bắt tay xong liền tiện tay vứt cây thuốc dưới nách lên bàn trà, nói, bí thư trưởng, không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ. Tôi đã muốn đến thăm anh từ sớm, nhưng anh bận quá. Mai anh về thành phố rồi, tôi mà không đến nữa thì thật có lỗi với bạn bè. Dương Lục Thuận pha trà rồi đưa thuốc cho Triệu Xuân Lễ, nói, anh Triệu, anh không đến thăm tôi thì tôi cũng phải đến thăm anh đấy chứ. Tôi đến địa bàn của ông anh mà không chào hỏi thì tôi mới là người không phải bạn bè. Anh cũng chỉ nói vậy thôi, chứ thực sự đến nhà Triệu Xuân Lễ một mình thì, chưa nói đến quan hệ hai người chưa đến mức đó, mà ngay cả với thân phận đại diện hiện tại cũng không thể tùy tiện đến nhà một cán bộ trong huyện được, sợ gây hiểu lầm cho lãnh đạo huyện ủy. Hơn nữa, bí thư và huyện trưởng nhiệt tình như vậy mà anh còn không đến thăm, cũng sợ làm mất lòng người ta. Lời này chỉ là một câu nói khách sáo cho ấm lòng. Quả nhiên Triệu Xuân Lễ rất vui, cảm khái nói, bí thư trưởng, anh còn nhớ năm đó tôi đến Nam Bình thăm lão Giang không? Lúc đó tôi đã nhìn ra anh không phải là vật trong ao. Mới mấy năm không gặp, anh đã là phó bí thư trưởng thành ủy đường đường chính chính rồi, thật là tiền đồ như gấm, bí thư trưởng. Thực ra, ông ta đã từng cùng phó bí thư huyện ủy lên thành phố làm việc và mời Dương Lục Thuận ăn một bữa cơm, chỉ là lúc đó không tiện ôn lại chuyện cũ một cách thẳng thắn như vậy. Bây giờ nói chuyện riêng, cũng không còn câu nệ nhiều nữa. Ông ta đã làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy 8 năm, bí thư, huyện trưởng thì thay đổi như đèn cù, chỉ có mình ông ta là không nhúc nhích nổi. Suy cho cùng cũng là vì trên đầu không có người. Khó khăn lắm mới có một mối quan hệ cũ ở thành ủy, lại còn là người thân tín của bí thư thành ủy, nếu không chủ động tấn công, e là phải lui về tuyến hai sang hội đồng nhân dân, chính hiệp dưỡng lão rồi. Dương Lục Thuận mỉm cười lắc đầu nói, anh Triệu, anh nói gì vậy? Mấy hôm nay tôi bận công vụ, thực sự không có thời gian ôn lại chuyện cũ với ông anh. Thật xấu hổ quá. Anh cũng nói thật lòng, Triệu Xuân Lễ với tư cách là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, lo chuẩn bị hội nghị chạy tới chạy lui, còn anh thì giữ cái mác phó bí thư trưởng, quả thực cũng chẳng nói được với Triệu Xuân Lễ mấy câu. Triệu Xuân Lễ tỏ vẻ thấu hiểu, nói, bí thư trưởng, anh đến huyện gánh vác trọng trách của thành ủy, mọi người trong huyện đều nhận xét rằng Dương bí thư trưởng có phong thái lãnh đạo, trẻ trung mà không kiêu căng. Đấy, khi biết anh cũng đi lên từng bước từ văn phòng huyện ủy, lập tức trở thành thần tượng của các cán bộ trẻ. Tôi cũng nhân danh anh mà dạy cho mấy đứa trẻ lòng còn cao ngạo, tự cho mình là giỏi một bài học. Thấy Dương Lục Thuận cười như không cười, có vẻ không mấy hứng thú với những lời tân bốc, ông ta vội chuyển chủ đề, bí thư trưởng, lão Giang, lãnh đạo cũ của anh, bây giờ thế nào rồi? Chắc là nghỉ hưu rồi nhỉ? Dương Lục Thuận nói, Tết năm ngoái tôi đến chúc Tết Giang chủ nhiệm, ông ấy nói muốn xin nghỉ hưu vì bệnh. Đợt trước về quê thăm cha mẹ, tôi có ghé qua thăm lão Giang, quả nhiên đã nghỉ rồi. Giờ đang ở nhà lão nhị trồng hoa nuôi chim, tiêu dao lắm. Triệu Xuân Lễ lộ vẻ ngưỡng mộ, nói, lão Giang là người khoáng đạt, chúng ta không bằng được. Dương Lục Thuận mỉm cười không nói, cảm thấy Triệu Xuân Lễ đến không chỉ đơn giản là để ôn lại chuyện cũ. Nhớ lại Vương Bỉnh Phương từng nói lão Triệu đã làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy 8 năm, dù có thanh cao đến đâu cũng khó mà khoáng đạt nổi. Liên tưởng đến việc mình đã đọc không ít tài liệu ở thành ủy, những điểm đáng chú ý của huyện Võ Nhân thực sự quá ít. Một văn phòng huyện ủy không thể dùng các kênh văn bản để trình bày công việc của huyện lên lãnh đạo thành ủy, chưa chắc đã không phải là vấn đề năng lực của chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Đương nhiên, nếu có cơ hội giúp lão Triệu một tay, anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao cũng là lấy thiện đãi người mà. Triệu Xuân Lễ thấy ánh mắt Dương Lục Thuận lơ đãng, nụ cười nhiệt tình trên mặt phần nhiều là giả lả, cũng tự mắng mình quá ngốc. Người ta đến huyện bận rộn mấy ngày chưa được nghỉ ngơi tử tế, mình cứ lôi mấy chuyện vớ vẩn ra nói, người ta không chán mới lạ. Ông ta liền cười nói, bí thư trưởng, nghe nói anh sắp kết hôn phải không? Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, nhà mới đang gấp rút sửa sang, chắc cuối năm nay sẽ tổ chức. Triệu Xuân Lễ nói, bí thư trưởng, vậy tôi xin chúc mừng anh tân hôn hạnh phúc trước nhé. Chỉ sợ cuối năm tôi bận tối mắt tối mũi, không đích thân đến chúc mừng được thì tội lớn quá. Dương Lục Thuận nói, lòng thành là được rồi. Tôi tái hôn, anh cũng biết đấy, bình thường cũng chỉ làm đơn giản thôi, huống hồ năm nay tình hình khác, tôi sẽ không bày tiệc lớn đâu, chỉ mời bạn bè thân thiết tụ tập chung vui một chút là được rồi. Thấy Triệu Xuân Lễ định nói, anh vội nói tiếp, anh Triệu, tôi ở Lan Trụ cũng không có bạn bè gì nhiều, ông anh là người duy nhất. Đến lúc đó mời anh đến uống rượu mừng, nhất định phải đến đấy nhé. Tôi sẽ đích thân gọi điện thoại đón anh. Anh cũng dùng lời nói để chặn họng Triệu Xuân Lễ, tránh để ông ta nói những câu như sợ không đi được nên phải gửi phong bì ngay. Anh còn đặc biệt nhắc nhở rằng tình hình năm nay khác, thành Tây Đồng bị điều tra, người có chức cao quyền trọng đầu tiên sau cải cách mở cửa bị điều tra vì vấn đề tham nhũng, chống tham nhũng tự nhiên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu rồi. Triệu Xuân Lễ lại cười ha hả, vậy tôi chờ điện thoại của bí thư trưởng nhé. Nhưng anh cũng biết đấy, cuối năm văn phòng huyện ủy nhiều việc, đối phó với các đoàn kiểm tra cấp trên, rồi đi nghiệm thu ở các xã, thị trấn, đâu đâu cũng không thể thiếu tôi, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy này. Tôi thật sự sợ không có thời gian đi uống rượu mừng, đến lúc đó mong bí thư trưởng thông cảm. Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, xin cáo từ, cáo từ. Nói rồi đứng dậy định đi. Dương Lục Thuận không ngờ Triệu Xuân Lễ nói đi là đi ngay. Anh vẫn để ý, thấy trong khe tay vịn ghế sofa bên tay phải của Triệu Xuân Lễ có một chiếc phong bì, lòi ra hơn nữa. Anh vội kéo Triệu Xuân Lễ lại, nhờ người lấy chiếc phong bì ra, dựa vào trọng lượng và độ dày, ước chừng ít nhất cũng phải 3-4 ngàn, dúi lại nói, anh Triệu, anh để quên đồ này. Triệu Xuân Lễ đã nhân lúc Dương Lục Thuận đi pha trà mà rút phong bì ra nhét vào đó, không ngờ vẫn bị Dương Lục Thuận phát hiện, vội đẩy lại, cười gượng, bí thư trưởng, đây là chút lòng thành của tôi mừng anh tân hôn, không đáng kể gì, không đáng kể gì. Dương Lục Thuận không muốn xa sầm mặt, cười nói, anh Triệu, đi mừng cưới đâu cần nhiều thế này, tấm lòng của anh, người em này xin nhận. Triệu Xuân Lễ vẫn cố gắng dằn ra để đi, chút này có đáng gì đâu, là chút lòng thành của ông anh thôi, chút lòng thành thôi. Dương Lục Thuận dùng sức giật mạnh tay Triệu Xuân Lễ, nụ cười tắt ngấm, nói, anh Triệu, trong này bao nhiêu tiền? Triệu Xuân Lễ ấp úng, 5 ngàn. Dương Lục Thuận mở phong bì ra xem, là một xấp tiền 100 đồng mới cống, anh đập bốp vào lòng bàn tay Triệu Xuân Lễ, nói, anh Triệu, anh làm thế này là đẩy tôi vào rõ đấy. Sắc mặt Triệu Xuân Lễ trở nên khó coi. Ông ta sở dĩ quyết tâm đưa 5 ngàn cũng là vì đây là hiện tượng phổ biến ở thành phố Lan Trụ hiện nay. Lãnh đạo ốm đau nhập viện, ít cũng phải 1-2 ngàn, cháu đầy tháng hay mừng thọ cũng chỉ có hơn chứ không kém, huống hồ là đại hỷ kết hôn. Hơn nữa, ông ta tự cho rằng mình là người quen cũ của Dương Lục Thuận, đưa nhiều hơn một chút càng đáng giá, chẳng qua là sau này nhờ nói giúp vài câu trong chuyện nhân sự, đổi lại là ai cũng dám nhận. Ai ngờ vị bí thư trưởng này lại không nhận, xem ra còn không phải là giả vờ khách sáo. Ông ta cười một cách cực kỳ không tự nhiên, bí thư trưởng, đây là tình cảm qua lại giữa chúng ta, sao lại có thể hại anh được. Dương Lục Thuận ngồi phịch xuống ghế sofa, nói, anh Triệu, rảnh thì tìm hiểu luật pháp một chút đi. Tôi biết ý của anh, làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy 8 năm muốn thăng tiến, nhưng cũng không thể làm thế này được. Chúng ta là bạn cũ, chuyện này tôi coi như chưa từng xảy ra. Lần sau gặp lại, rượu vẫn uống như thường. Tôi không tiện anh nữa, anh Triệu đi thong thả. Cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi không gian chìm vào sự tĩnh lặng như chết, chỉ còn lại Dương Lục Thuận đang ôm đầu trầm tư. Từ huyện Võ Nhân trở về thành phố, buổi chiều sau khi xong việc, Dương Lục Thuận vội vã đến trung tâm hoạt động phụ nữ ăn cơm cùng Thấm Ngôn. Dù sao thì căn nhà mới cũng là chuyện cả hai cùng quan tâm, tuy bề ngoài tỏ ra không để ý để tránh điều tiếng, nhưng trong lòng lại sốt sắng vô cùng. Chẳng màng đến việc đánh bóng bàn, hai vợ chồng cứ thế thong thả đi dạo đến tiểu khu hạnh phúc. Trời đã tối mịt, nhưng trong tiểu khu hạnh phúc lại đèn đuốc sáng trưng, một khung cảnh yên bình ấm áp. Khi Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn vào tiểu khu hạnh phúc thì bị bảo vệ ở cổng chính chặn lại hỏi han. Dương Lục Thuận nói mình là cư dân mới của tiểu khu, người bảo vệ kia lại khá tận tụy, nhất quyết phải đối chiếu thông tin chủ căn hộ 3. Một tòa nhà số 8 trong phòng bảo vệ, xem xong chứng minh thư của Dương Lục Thuận và thấy khớp với thông tin đăng ký mới cho qua. Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn không hề thấy phiền vì sự lắm chuyện của người bảo vệ, ngược lại còn rất vui, bởi bảo vệ có trách nhiệm đồng nghĩa với việc hệ số an toàn của tiểu khu tăng lên rất nhiều, cũng cảm thấy phí quản lý 7 hào rưỡi mỗi mét vuông thật đáng đồng tiền. Đợi vợ chồng Dương Lục Thuận đi xa, người bảo vệ kia bỗng vỗ đầu một cái, nói với người bảo vệ cùng ca trực, này, cái ông Dương Lục Thuận vừa vào ban nãy, có phải là ông Dương Lục Thuận làm bí thư trưởng ở thành ủy mà Mã đội trưởng nói không? Người bảo vệ kia nghĩ một lát rồi kinh ngạc nói, ối giời, sao lại không phải chứ, chính là Dương bí thư trưởng của thành ủy mà Mã đội trưởng đã dặn dò đấy, tôi cũng nhất thời không nhớ ra. Ông nói xem, quan lớn nào mà chẳng xe hơi đưa đón, kẻ hầu người hạ, với lại phó bí thư trưởng thành ủy, sao lại trẻ thế được nhỉ? Người bảo vệ kia ló đầu ra nhìn bóng lưng vợ chồng Dương Lục Thuận, cảm khái nói, không ngờ Dương bí thư trưởng lại là người hòa nhã đến vậy, độ lượng hơn khối mấy ông trưởng phòng quen. Trước đây, cũng vì kiểm tra nghiêm ngặt mà anh ta bị một trưởng phòng của cục xây dựng đô thị quận mắng cho xối xả, còn phải xin lỗi người ta. Người bảo vệ còn lại thì biểu môi nói, mấy thằng cha quan chức, mẹ kiếp, thằng nào cũng một ruột. Tòa nhà số 8, căn 3. 1. Nếu không phải mấy vị lãnh đạo này ở đây, ban quản lý có để cho họ sửa nhà đến 10 giờ đêm không? Mấy nhà trên dưới đã đến khiếu nại mấy lần rồi, chẳng phải vẫn thế sao? Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn đương nhiên không biết đội thi công còn tăng ca buổi tối, nếu không cũng đã chẳng lựa lúc trời tối mịt mới đến xem tiến độ. Lên đến tầng, họ mới biết thợ sửa nhà vẫn đang làm việc, không ngờ chính ông chủ Tô Dũng lại đang đích thân giám sát thi công. Dương Lục Thuận rất vui, hiếm có ông chủ công ty trang trí nào lại không quản ngại vất vả như vậy, dù xét về tình hay về lý, Dương Lục Thuận đều nên cảm kích. Sàn nhà mới đã được lát gạch men sứ, nền trắng điểm vài vệt hồng và xanh lam, tựa như những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời trong vắt, vừa trang nhã lại không hề đơn điệu, đẹp hơn gạch men tráng nhiều. Thực ra, nhà cũ của Dương Lục Thuận ở Nam Bình lát đá cẩm thạch cao cấp, nên anh không thấy có gì đặc biệt, nhưng Thấm Ngôn lại cảm thấy khác hẳn. Nhà cô vốn lát loại gạch men tráng hoa văn miếng nhỏ, so với gạch men sứ khổ lớn trước mắt, đúng là việc con xấu xí gặp thiên nga trắng. Ván ốp chân tường bằng gỗ tầng bì đã xong, chỉ còn chờ quét lớp sơn nhựa thông trong suốt. Cửa sổ hợp kim nhôm được lắp đặt vừa vặn, ban công cũng đã được quay kính. Dương Lục Thuận nhìn quanh một lượt, nghe Tô Dũng giới thiệu rằng nhiều nhất là nửa tháng nữa sẽ hoàn thành tất cả, anh rất hài lòng. Thấm Ngôn cũng rất mãn nguyện, cô lấy thuốc lá kim xuân giang ra mời những người thợ đang tăng ca, sau đó mới vui vẻ rời đi. Dương Lục Thuận đưa Thấm Ngôn về khách sạn của trung tâm hoạt động rồi mới quay về Lan Viên, lúc này đã 10 giờ. Hai ngày không ở đây, căn phòng vẫn sạch sẽ, thoải mái, anh khá hài lòng với sự chu đáo, có trách nhiệm của Cát Lệ. Anh không vội đi tắm, vì biết Cát Lệ sắp vào. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau đã có tiếng gõ cửa. Dương Lục Thuận không đóng chặt cửa, để khỏi phải đứng dậy mở, liền nói, vào đi, Tiểu Cát, vẫn chưa nghỉ à? Cát Lệ nhanh nhẹn pha trà, nói, tại giám đốc thông báo anh đã đi công tác về rồi, nên em chưa đi ngủ sớm. Anh muốn tắm phải không à, đi công tác hai ngày không mang theo quần áo thay giặt, chắc người anh hôi lắm rồi nhỉ. Cô cười khúc khích trêu bí thư trưởng, rồi vào phòng chuẩn bị quần áo tắm cho Dương Lục Thuận. Đặt vào phòng vệ sinh xong mới rời đi. Dương Lục Thuận tắm một trận khoan khoái, nhưng không vội đi ngủ. Lát nữa chắc chắn Cát Lệ sẽ quay lại lấy quần áo bẩn đi giặt. Quả nhiên, hút chưa hết điếu thuốc, cửa lại có tiếng gõ. Anh bất giác mỉm cười, cô bé Cát này đã nắm rõ thói quen của anh rồi. Mở cửa ra xem, không chỉ có Tiểu Cát đứng ngoài, mà cả Tả Du cũng ở đó. Cát Lệ lấy quần áo bẩn xong liền đi ngay, còn Tả Du thì cứ bắt chuyện, không chịu đi. Dương Lục Thuận cười nói, lão Tả, bận rộn cả ngày rồi còn chưa nghỉ ngơi à? Tả Du nghe ra ý đuổi khách, vội nói, bí thư trưởng, là thế này, hôm qua tôi có việc ở Xuân Giang, tình cờ gặp vợ sắp cưới của anh, Từ xứ trưởng, đang xem đồ điện gia dụng ở siêu thị Nhất Bách, còn có một cô gái nữa chắc là cháu gái anh nhỉ. Dương Lục Thuận nói, thế à, thật là trùng hợp. Tả Du cười tủm tỉm nói, còn có chuyện trùng hợp hơn nữa cơ, giám đốc bộ phận điện gia dụng của Nhất Bách là bạn nối khố của tôi mua đồ điện gia dụng ở chỗ cậu ấy toàn được giá sỉ rẻ nhất. Hầu hết đồ điện gia dụng ở Lan Viên đều là lấy sỉ từ chỗ bạn tôi đấy, mà lại đảm bảo dịch vụ hậu mãi. Nhà mới của anh cần mua đồ điện gì, cứ nói với tôi một tiếng, rẻ hơn giá thị trường ít nhất 3 phần. Tiêu đề phân trang lần trước Dương Lục Thuận đã từ chối việc Tả Du giới thiệu đội thi công, lần này không tiện từ chối nữa. Bất kể Tả Du có mục đích gì, là muốn nhờ vả anh hay chỉ đơn thuần là bạn bè giúp đỡ, anh đều có thể chấp nhận. Anh bỏ tiền ra mua đồ, chỉ là giá rẻ hơn một chút thôi. Trung Quốc vốn là một xã hội trọng tình nghĩa, người quen đi mua đồ không chỉ được hưởng lợi về giá cả mà thậm chí còn có ưu thế về chất lượng. Nếu lại từ chối ý tốt của Tả Du thì quả là quá không biết điều. Huống hồ kinh tế của anh hiện giờ đang eo hẹp, mua được hàng tốt giá rẻ, việc gì mà không làm chứ? Anh vui vẻ nói, lão Tả, vậy thì hay quá, đợi nhà tôi sửa xong, tôi sẽ nhờ anh giúp mua đồ điện gia dụng. Tả Du thấy Dương Lục Thuận đồng ý dứt khoát, lại nói, bí thư trưởng, không biết đồ nội thất cho nhà mới của anh đã đặt chưa? Tôi cũng có quen người bán đồ nội thất ở Xuân Giang. Nói thật với anh, đồ điện tử lợi nhuận đã lớn, còn đồ nội thất thì đúng là siêu lợi nhuận. Một bộ sofa giá vốn chỉ độ 2-3 nghìn mà họ dám hét giá 1-2 vạn đấy. Dương Lục Thuận cũng có nghe nói, chỉ là anh chưa bao giờ mua những thứ này nên không rõ thị trường nội thất thực hư sâu cạn ra sao. Vốn dĩ những việc này đều định giao cho Tiểu Tiêu và Thấm Ngôn, nhưng vấn đề là Tiểu Tiêu lại lắm tiền quá, cậu ta chắc chắn sẽ không vì vài 3 nghìn mà mặc cả đâu. Hẳn là Thấm Ngôn cũng không có kinh nghiệm về mảng này, nếu thật sự bị người ta chém đẹp, chém đau thì chẳng ai vui vẻ nổi. Đằng nào Tả Du đã có mối như vậy, giúp một lần cũng là ghi nhớ một ân tình, thôi thì dứt khoát giao hết cho Tả Du. Trong lòng đã có chủ ý, anh liền nói, lão Tả, anh phụ trách khách sạn Lan Viên mấy năm rồi, chắc chắn có kinh nghiệm về mảng này. Thật ra tôi cũng có ý định nhờ anh giúp, chỉ là chưa kịp nói, không ngờ anh lại nhanh chân hơn rồi, cảm ơn anh nhiều. Tả Du cười nói, bí thư trưởng khách sáo quá rồi. Anh mới đến Lan Trụ, công việc chắc chắn đã chiếm hết tâm sức. Tôi cũng sức hèn tài mọn, chỉ có thể lo giúp mấy việc hậu cần, chạy vặt cho bí thư trưởng thôi, chứ việc lớn thực sự, tôi chưa có năng lực đó đâu. Anh và Từ xứ trưởng cứ bàn bạc đi, lúc nào rảnh chúng ta cùng đi xem đồ nội thất và đồ điện gia dụng, được không? Dương Lục Thuận nói, lão Tả, vậy tôi không khách sáo nữa nhé, sửa nhà xong sẽ làm phiền anh giúp đỡ. Tiễn Tả Du đi rồi, Dương Lục Thuận không hề buồn ngủ. Anh làm sao mà ngủ được chứ, chỉ riêng việc sửa nhà, mua sắm đồ đạc trước khi cưới đã có bao nhiêu người nhiệt tình giúp đỡ, thậm chí còn có người mừng cưới 5.000 tệ tiền quà. Nếu thật sự tổ chức đám cưới, không mời tiệc đãi đồng nghiệp, lãnh đạo thì quá kiểu cách, mà mời tiệc thì trời mới biết sẽ nhận bao nhiêu tiền mừng. Nếu gây ra ảnh hưởng xấu, e rằng Vương thư ký sẽ xử lý anh mất. Thật đúng là làm khó cho chú rể tương lai này. Ngay lúc Dương Lục Thuận đang thấp thỏm không yên thì mẹ già 71 tuổi của bí thư trưởng thành ủy Lữ Một qua đời vì đột quỵ. Việc cưới hỏi ma chay là việc hiếu hỷ của người Trung Quốc, phàm đã là người thì ai cũng không tránh khỏi phải trải qua những việc này, bí thư trưởng cũng không ngoại lệ. Mẹ qua đời cũng phải túc trực bên linh cữu để tang, và trong điều kiện cho phép, lo cho người đã khuất một tang lễ thật chu toàn, long trọng. Bí thư trưởng Lữ Một có 5 anh chị em, trên ông còn một người chị, ông là con thứ hai trong nhà. Chỉ có điều trong gia đình họ Lữ, chỉ mình ông giữ chức phó cục cấp sở, các anh chị em khác cũng chỉ có chức vụ nhỏ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, hơn nữa đều công tác ở các huyện quận thuộc Lan Trụ. Bà cụ sống ở nhà người con thứ ba tại quận Hồ Lâm. Chỉ vì quy định quản lý tang lễ của thành phố Lan Trụ rất nghiêm, con cái là cán bộ nhà nước đều phải hỏa táng, nên linh đường được đặt tại nhà tang lễ thành phố. Mẹ của bí thư trưởng thành ủy qua đời, ban tang lễ của cơ quan thành ủy đứng ra lo liệu chính. Dương Lục Thuận, với tư cách là phó bí thư trưởng, cũng may mắn có tên trong ban tang lễ, tuy không cần những vị lãnh đạo này phải tự tay làm mọi việc, nhưng cũng phải có mặt. Huống hồ Dương Lục Thuận vốn chưa được phân công công việc cụ thể, nên được sắp xếp phụ trách toàn bộ quá trình là điều hợp lý. Nhà bí thư trưởng thành ủy có tang, dù có tổ chức kín đáo đến đâu cũng náo nhiệt hơn nhà dân thường gấp trăm lần. Chưa đầy nửa ngày, linh đường rộng lớn đã chất đầy vòng hoa của các đơn vị, người đến thắp hương viếng tang nườm nượp không ngớt. Bí thư trưởng Lữ lúc đầu còn cố gắng ngồi ở linh đường để đáp lễ khách đến viếng, nhưng vì người đến quá đông, lại thêm đau buồn quá độ, nên buổi chiều ông đã vào nghỉ trong căn phòng nhỏ phía sau linh đường. Nếu không phải là cán bộ cấp bậc nhất định đến viếng, bí thư trưởng sẽ không ra đáp lễ nữa. Dương Lục Thuận gần như luôn ở bên cạnh Lữ Mộc, còn các công việc cụ thể đã có người bên dưới lo liệu đâu ra đấy. Điều Dương Lục Thuận để tâm nhất chính là sổ ghi tiền phúng điếu của gia đình họ Lữ. Bà nhận tiền phúng điếu đặt ở cửa linh đường là nơi bận rộn nhất, bất cứ ai đến viếng đều phải đăng ký, ví dụ như đơn vị A vòng hoa bao nhiêu, pháo bao nhiêu, sau đó là người B tiền phúng điếu bao nhiêu. Điều khiến Dương Lục Thuận thấy lạ là, các anh chị em khác của bí thư trưởng có người đi tiền mừng 100, cũng có người 200, 400, duy chỉ có sổ của bí thư trưởng là tiền phúng điếu không có khoản nào quá 200 tệ. Đồng nghiệp trong cơ quan thành ủy đều nhất loạt 100, mà lại chỉ có lèo tèo vài người. Đến ngày thứ hai, người nhận được nhiều tiền phúng điếu nhất là lão tứ nhà họ Lữ. Ông là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội Liên hiệp Công thương huyện Đà Mộc của thành phố Lan Trụ. Có lẽ vì có nhiều bạn bè trong giới kinh doanh, lại thêm các ông chủ đều hào phóng, nên tiền phúng điếu lên đến hơn 8 vạn. So với các anh chị em khác làm trong cơ quan hành chính sự nghiệp thì ít hơn nhiều, dao động trong khoảng 3-4 vạn. Trong khi đó, nhánh của bí thư trưởng Lữ Mộc chỉ có hơn 1 vạn tiền phúng điếu. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận biết các đơn vị chắc chắn sẽ dúi riêng một ít tiền, chỉ là không ghi vào sổ. Đã không công khai thì ảnh hưởng cũng không lớn, bí thư trưởng nhận hay từ chối là tùy ở cá nhân. Điều này cũng khiến Dương Lục Thuận thấy nhẹ nhõm phần nào, ngay cả mẹ của bí thư trưởng thành ủy mất mà tiền phúng điếu cũng chỉ có bấy nhiêu, huống hồ là đám cưới của một phó bí thư trưởng như anh. Chỉ có điều, cuối cùng Dương Lục Thuận vẫn nhìn ra được chút manh mối, đó là trong sổ phúng điếu, các lãnh đạo thành ủy, chính quyền đều nhất loạt đi 100 tệ, ngược lại các cán bộ, phó trưởng phòng bình thường trong các phòng ban lại có người đi 200, hơn nữa còn được xếp theo thứ tự cấp bậc quan trường, từ Vương Hoằng Trí, Vương Cẩn trở xuống. Ngay cả Dương Lục Thuận dù chưa đi tiền mừng cũng có tên, cũng là 100 tệ. Dương Lục Thuận lòng còn nghi hoặc nhưng không đi hỏi vị phó chủ tịch công đoàn cơ quan thành ủy đang phụ trách chính. Việc đã được xử lý mà không cần thông báo, tự nhiên sẽ có quy luật vận hành của nó, có lẽ sau này sẽ có người đến thu tiền. Ở huyện Khai cũng từng gặp tình huống như vậy. Nhưng đến tối ngày thứ hai, phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Vương Bỉnh Phương rủ anh cùng đến nhà bí thư trưởng Lữ để thăm hỏi phu nhân. Vì bí thư trưởng Lữ kiêm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng thành ủy, nên Vương Bỉnh Phương thực tế phụ trách công việc thường ngày của văn phòng thành ủy. Dương Lục Thuận biết phu nhân bí thư trưởng 3 ngày ở Linh Đường, tối về nhà nghỉ ngơi. Đột ngột đến nhà bí thư trưởng, Dương Lục Thuận và Vương Bỉnh Phương lại từng cùng nhau đến huyện Võ Nhân, quan hệ khá tốt nên nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Lão Vương, sao anh không báo tôi sớm, tôi cũng phải chuẩn bị chút đồ, đi tay không ngại lắm. Vương Bỉnh Phương kéo Dương Lục Thuận, đi thôi, lên xe rồi nói. Dương Lục Thuận theo Vương Bỉnh Phương lên một chiếc xe Santana, nhìn biển số là xe của thành ủy, cũng không có tài xế. Vương Bỉnh Phương thấy bãi đổ xe của nhà tang lễ người qua lại đông đúc không tiện nói chuyện, liền lái xe ra khỏi nhà tang lễ, đổ ở ven đường, cười lấy một chiếc phong bì từ trong cặp tài liệu ra, đưa cho Dương Lục Thuận nói, lát nữa đến nhà bí thư trưởng, đây là quà đến thăm, tổng cộng 3.000 tệ. Dương Lục Thuận không khỏi sững người, ngơ ngác nhìn Vương Bỉnh Phương. Vương Bỉnh Phương nói, đây là lệ cũ của cơ quan thành ủy chúng ta rồi, ghi nhiều vào sổ phúng điếu sợ ảnh hưởng không tốt, thực ra đều lấy từ quỹ tài vụ của cơ quan cả. Đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong số các phó bí thư trưởng và cán bộ chủ chốt các phòng ban như chúng ta thôi. Phó bí thư trưởng thống nhất 3.000, cấp của tôi thống nhất 2.000. Lẽ ra là phó bí thư trưởng dẫn người của phòng ban mình phụ trách đi, nhưng anh tạm thời chưa phụ trách mảng nào, nên tôi rủ anh đi cùng. Thấy Dương Lục Thuận có vẻ không tin, ông ta lại nói thêm, Dương bí thư trưởng, thực ra sau khi anh nhậm chức, Lữ bí thư trưởng đã dặn tôi rồi, chỉ là chưa gặp dịp gì, tôi lại bận tối mắt tối mũi nên quên báo cáo với anh. Hôm nay tôi đi lĩnh tiền, bên tài vụ đưa phần của anh cho tôi mới nhớ ra, hì hì, cái trí nhớ tệ hại của tôi. Dương Lục Thuận tuy kinh ngạc, nhưng cũng không nghi ngờ lời của Vương Bỉnh Phương, anh tin Vương Bỉnh Phương sẽ không tự dưng bỏ ra 3.000 tệ của riêng mình để người khác đi làm quà. Nhưng nếu đã là lệ cũ của cơ quan thành ủy, thì cái lệ cũ này rốt cuộc là từ thời bí thư thành ủy tiền nhiệm, hay là quy tắc được Vương thư ký đương nhiệm ngầm cho phép. Theo lý mà nói, Vương thư ký không nên để cho thói hư hỏng này tồn tại trong cơ quan thành ủy chứ. Nhưng thấy Vương Bỉnh Phương nói năng không chút kiên dè, ý nghĩ này của anh lại lung lay. Xem ra vẫn phải tìm cơ hội hỏi lại Quân Hào để xác nhận. Anh liền cười nói, lão Vương, chuyện lớn thế này mà anh cũng quên, thảo nào đánh thăng cấp với anh toàn thua, không nhớ được bài mà. Vương Bỉnh Phương cười ha hả, khởi động xe đi về phía nhà Lữ bí thư trưởng, Lục Thuận em trai, tôi đương nhiên không thể so với cậu được rồi, phải chi tôi trẻ lại 10 tuổi xem sao, tuổi trẻ thật là tốt. Đến nhà Lữ bí thư trưởng, Dương Lục Thuận và Vương Bỉnh Phương thấy còn có hai người nữa ở đó. Thấy Dương và Vương, họ vội vàng chào hỏi. Dương Lục Thuận không quen, Vương Bỉnh Phương giới thiệu là cục trưởng và phó cục trưởng cục lương thực thành phố. Phu nhân Lữ chỉ tượng trưng đứng dậy đi vài bước tiễn khách, rồi tươi cười mời Dương Lục Thuận và Vương Bỉnh Phương ngồi, thái độ nhiệt tình hơn hẳn so với khi đối đãi với người của cục lương thực, còn có chút triều mến hỏi han chuyện cưới xin của Dương Lục Thuận. Trò chuyện vài câu, Vương Bỉnh Phương cứ nháy mắt ra hiệu cho Dương Lục Thuận. Nếu Dương Lục Thuận không đưa tiền quà trước, ông ta cũng không tiện vượt mặt phó bí thư trưởng, mặc dù hiện tại chức phó chủ nhiệm của ông ta có thực quyền hơn Dương Lục Thuận nhiều. Dương Lục Thuận đành phải lấy phong bì từ trong cặp ra đặt lên bàn trà, nói, đây là chút lòng thành của tôi, chút lòng thành thôi ạ. Vương Bỉnh Phương cũng lập tức lấy phong bì từ trong cặp ra. Phu nhân Lữ nói lời cảm ơn. Dương Lục Thuận không đợi Vương Bỉnh Phương ra hiệu đã xin phép cáo từ. Phu nhân Lữ cũng không giữ lại, chỉ dúi vào tay mỗi người một hộp thuốc lá Trung Hoa. Tiêu Đề Phân trang ra khỏi nhà bí thư trưởng, Vương Bỉnh Phương nói, Dương bí thư trưởng, ăn khuya rồi hãy đến Linh Đường nhé. Dương Lục Thuận nói, ăn khuya thì thôi, vẫn nên mau chóng quay lại Linh Đường đi. Hôm nay Lữ bí thư trưởng phải thức suốt đêm canh linh cử, không thể thiếu hai chúng ta ở lại đánh bài cùng ông ấy được. Vương Bỉnh Phương không nài ép nữa. Đến Linh Đường, Lữ bí thư trưởng quả nhiên gọi Dương Lục Thuận và Vương Bỉnh Phương đến đánh thăng cấp. Trần Du và Dương Lục Thuận một phe. Lần này, dù trí nhớ của Vương Bỉnh Phương có kém đến đâu cũng được hưởng sái của Lữ Mộc, thắng liên tiếp hai ván. Mặc dù đang ở trong căn phòng nhỏ phía sau Linh Đường, nhưng vẫn có người xem, bên thua mời bên thắng một điếu thuốc, cũng khá vui. Sáng ngày thứ ba thì đưa tang. Đưa tang xong, Dương Lục Thuận được gia đình họ Lữ mời đến khách sạn mát. Xa, tắm rửa, coi như là khao thưởng. Buổi trưa ăn cơm thân mật tại nhà Lữ bí thư trưởng, lúc này mới được rảnh rỗi. Dù mệt rũ rượi, Dương Lục Thuận cũng không nghỉ ngơi ngay mà liên tiếp nhắn tin cho Triệu Quân Hào hai lần. Dương Lục Thuận cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ ở tòa nhà số 3 Lan Viên để chờ điện thoại, không ngờ Triệu Quân Hào cũng đang ở Lan Viên, tranh thủ đến phòng Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận vừa pha trà cho Triệu Quân Hào, vừa không ngần ngại hỏi, Quân Hào, tối qua tôi đến nhà Lữ Bí Thư trưởng. Triệu Quân Hào cười phá lên, nói xen vào, có phải là chuyện đưa 3.000 tệ tiền phúng điếu cho nhà họ Lữ, anh thấy trong lòng còn nghi hoặc phải không? Thấy Dương Lục Thuận gật đầu, anh ta nói tiếp, tôi cũng đoán anh nhắn tin cho tôi 2 lần liên tiếp là vì chuyện này, sợ nói trong điện thoại không rõ nên mới xin phép sếp tạm thời qua đây. Dương Lục Thuận thấy Triệu Quân Hào hoàn toàn biết rõ sự tình, bất giác buộc miệng, Vương thư ký cũng ngầm cho phép à? Triệu Quân Hào nói, hồi tôi mới đến, cũng là bí thư trưởng Lữ và các thư ký chuyên trách khác nói cho tôi biết. Thật ra sếp chắc cũng biết, chỉ là trên dưới ai cũng vậy, muốn dẹp bỏ tận gốc là chuyện không thể. Lúc tôi mới đến còn là 5.000, có lẽ sếp đã lên tiếng nên mới giảm xuống còn 3.000. Nói sao nhỉ, thực ra mở một lối nhỏ cũng chưa hẳn là không được, dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với việc lén lút giở trò sau lưng. Nước trong quá thì không có cá mà. Dương ca, lúc anh kết hôn cũng sẽ như vậy, tuyệt đối đừng quá cứng nhắc giữ nguyên tắc nhé. Dương Lục Thuận thở dài một hơi, cười khổ, Quân Hào, nếu không thì tôi cũng đã chẳng đưa tiền quà rồi mới đến hỏi cậu. Nếu quy tắc đã vậy, cũng chỉ đành theo quy tắc thôi. Hì hì, hôm qua tôi thức trắng cả đêm, không giữ cậu lại nữa. Triệu Quân Hào cười lớn, nói, Dương ca, chỉ có anh mới đối xử với tôi kiểu qua cầu rút ván như vậy. Thôi anh ngủ đi, tôi đi đây. Tiễn Triệu Quân Hào ra đến ngoài tòa nhà số 3 mới dừng bước. Ánh mắt người ngoài đặc biệt soi mói, thế nên Dương Lục Thuận vội vàng quay về phòng. Vốn tưởng sẽ trằn trọc khó ngủ, ai ngờ đầu vừa đặt xuống gối đã chìm sâu vào giấc mộng. Dương Lục Thuận đang ở văn phòng thì đột nhiên nhận được điện thoại của tứ tỷ. Vừa nghe thấy giọng chị, lòng anh liền thắt lại, lo cho sức khỏe của hai cụ ở nhà. Vì thường ngày đều là anh chủ động gọi về, nên cũng chẳng câu nệ lễ tiết, vội vàng hỏi ngay, chị, có phải ba má không được khỏe không ạ? Lục tử, ba má vẫn khỏe lắm. Tại nhà mình có khách quý, em còn nhớ Hồ Liên Trưởng và Triệu Lão Sư ở Tân Bình không? Vợ chồng họ đến nhà thăm em đấy, nên chị mới gọi cho em. Ở nhà mọi chuyện đều ổn cả, đừng lo lắng quá nhé. Chị đưa máy cho Hồ Liên Trưởng nói chuyện với em. Dương Lục Thuận không ngờ lại là Hồ Ung Quân và Triệu Thúy Nga, tính ra cũng đã mấy năm không gặp. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hồ Ung Quân trong điện thoại, anh mừng rỡ nói, Lão Hồ, anh đúng là khách quý hiếm có. Triệu Lão Sư và bé Nộn Nộn nhà anh vẫn khỏe cả chứ? Có phải anh về thăm nhà không? Em về Nam Phong ngay đây, anh em mình phải làm vài chén mới được. Ha ha, Lục Thuận em trai, tôi nghe mấy đồng chí bên huyện đội nói cậu được điều lên thành phố Lan Trụ làm phó bí thư trưởng rồi, trước tiên chúc mừng cậu thăng chức nhé. Thúy Nga và Nộn Nộn đều khỏe cả. Cậu cũng đừng vội về Nam Phong làm gì, tôi đã được điều đến cục hậu cần của quân khu tỉnh Xuân Giang rồi. Nhà cửa cũng đã chuyển đến khu tập thể của quân khu, lần này tôi mới đưa Thúy Nga và Nộn Nộn về thăm nhà một chuyến. Dương Lục Thuận mừng như bắt được vàng, anh ở thành phố Lan Trụ rất gần Xuân Giang, thế này thì bạn bè cũ sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Trước đây, Lão Hồ vì chu cấp cho gia đình các chiến hữu đã hy sinh mà mấy năm trời không về nhà được một chuyến. Có lẽ cấp trên trong quân đội biết được chuyện của Lão Hồ nên đã đặt cách điều anh về công tác tại quân khu quê nhà, ít nhất cũng tiện đường về thăm gia đình. Anh vui vẻ nói, ồ, thế thì càng tốt quá rồi. Em ở Lan Trụ, anh ở quân khu tỉnh, chúng ta có thể thường xuyên qua lại thăm nhau. Mấy năm anh đi biền biệt, em thật sự rất nhớ cả nhà anh đấy. Nộn Nộn tính ra chắc cũng 13, 14 tuổi, học cấp 2 rồi nhỉ. Nhớ ngày xưa lúc con bé còn nhỏ, em bế nó suốt, ha ha. Nói chuyện qua điện thoại không hết ý được, em vẫn về Nam Phong đây. Thật sự không cần đâu, chiều nay tôi và Thúy Nga, Nộn Nộn về lại quân khu rồi. Dù sao tôi cũng đã ghi lại số máy nhắn tin và số điện thoại văn phòng của cậu. Khi nào đến Xuân Giang tôi sẽ tìm cậu. Mời cậu và Từ Thấm Ngôn đến nhà ăn bữa cơm thân mật, thế nào hả? Nghe Hồ Ung Quân nhắc đến Từ Thấm Ngôn, Dương Lục Thuận không khỏi bật cười. Lão Hồ, tin tức của anh cũng nhanh nhạy phết nhỉ, biết cả chuyện tôi ly hôn rồi. Tôi đến huyện đội Nam Phong, không thể không hỏi thăm các đồng chí ở đó về cậu. Họ cũng chẳng giấu giếm gì, kể hết cho tôi rồi. Ai cũng nói xa xa không nên đề nghị ly hôn vào lúc cậu đang gặp khó khăn. Hai, tôi và Thúy Nga cũng không biết, nếu không cũng có thể khuyên can vài câu. Kết hôn mười mấy năm, con cái cũng lớn tướng rồi, ly hôn làm gì cơ chứ? Dương Lục Thuận biết Hồ đại ca tính tình ngay thẳng, ăn nói có phần cộc lốc nhưng bụng dạ tốt. Có lẽ môi trường quân đội khác với địa phương, chứ người khác chắc chắn sẽ lảng tránh chuyện này. Dù gì anh, Dương Lục Thuận, cũng là cán bộ lãnh đạo, phải giữ chút mặt mũi, ly hôn dù sao cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, huống chi còn là vợ bỏ theo người khác. Đương nhiên anh cũng không muốn nhắc lại chuyện này, hôn nhân đã chấm dứt, sắp tới còn chuẩn bị cưới Thấm Ngôn. còn gì để nói nữa. Anh liền cười nói, lão Hồ, vì chiều nay anh về lại quân khu tỉnh, em cũng không về Nam Phong nữa. Anh còn nhớ Dương Tiểu Tiêu không? Con bé canh đa của em ấy, giờ nó đang ở Xuân Giang. Em sẽ đến thẳng chỗ Tiểu Tiêu, đợi anh nhắn tin là em qua nhà anh ngay. Em nhớ anh thích uống Mao Đài, để em mang rượu đến. Cúp điện thoại, Dương Lục Thuận làm sao còn ngồi yên được nữa, anh nóng lòng muốn gặp lại người bạn cũ ngay lập tức, cũng nhân cơ hội này đưa Thấm Ngôn đến Xuân Giang xem đồ nội thất và thiết bị điện tử. Thế là anh đến văn phòng thành ủy tìm Vương Bỉnh Phương để điều xe. Lão Vương, hôm nay tôi muốn đến quân khu tỉnh gặp một người bạn cũ, phiền văn phòng điều cho tôi một chiếc xe. Từ khi đến thành phố Lan Trụ, đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận chính thức yêu cầu văn phòng điều xe, Vương Bỉnh Phương không dám lơ là. Chỉ có điều Dương Lục Thuận cần xe đột xuất, cả hai đội xe của thành ủy và chính quyền đều không còn xe tốt ở nhà. Mặc dù Dương Lục Thuận liên tục nhấn mạnh xe Santana cũng được, nhưng Vương Bỉnh Phương tự nhiên coi sự tùy tiện của anh là lời khách sáo. Lãnh đạo nào ra ngoài cũng phải đi xe tương xứng với cấp bậc, ít nhất không được thấp hơn tiêu chuẩn đãi ngộ. Các phó bí thư trưởng thành ủy hoặc là đi chung xe chuyên dụng của phó bí thư, hoặc nếu đi riêng thì ít nhất cũng phải là xe Audi nội địa, chứ xe Santana thì chẳng thèm ngồi, mất mặt lắm. Vương Bỉnh Phương bèn điều một chiếc Rao từ hợp tác xã mua bán của thành phố, chỉ thị tài xế đến thành ủy đón phó bí thư trưởng Dương Lục Thuận. Sắp xếp xe cộ xong xuôi, Dương Lục Thuận gọi điện cho Thấm Ngôn, bảo cô ở văn phòng đợi xe đến đón. Sau đó, anh lại gọi cho Tả Du, nhờ anh ta giúp dẫn đi đặt mua đồ nội thất và thiết bị điện tử ở Xuân Giang. Tả Du cuối cùng cũng đợi được cơ hội để phục vụ Dương bí thư trưởng, lập tức đòi lái chiếc Lincoln chuyên dùng để tiếp khách quý của Lan Viên đến đón Dương Lục Thuận, nhưng bị anh ngăn lại. Đùa chứ, bí thư thành ủy và thị trưởng còn chưa ngồi xe sang đến thế, ảnh hưởng quá không tốt. Chưa đầy nửa tiếng sau, bác tài xế của hợp tác xã mua bán đã có mặt ở văn phòng Dương Lục Thuận. Bác ta chừng 30 mấy, gần 40, trông từng trải lắm. Dương Lục Thuận mở ngăn kéo, lấy ra hai bao thuốc Đại Trung Hoa nhét vào tay bác tài lão Lý. Lão Lý thấy bí thư trưởng Dương khách sáo như vậy, bụng dạ cũng thấy thoải mái hơn nhiều, chứ không lo bị sai khiến như người ở, chạy đôn chạy đáo cả ngày rồi lại phải ôm một đống hóa đơn về đơn vị xin lãnh đạo ký duyệt. Chuyện ở cơ quan là vậy, tiếp đãi lãnh đạo vốn dĩ toàn tiêu tiền công, nhưng nếu có lãnh đạo đơn vị ra mặt tiếp đãi thì dù tốn kém đến đâu cũng là lẽ thường tình, vì như thế mới tạo được mối quan hệ. Còn bác ta tuy lái xe đi đón lãnh đạo thành ủy, nhưng lãnh đạo đơn vị lại chẳng thèm ngó ngàng gì, thành ra chẳng được cái nghĩa tình nào. Bởi vậy lúc ký duyệt thanh toán lại cứ lèm bèm, sợ bác tài bỏ túi riêng. Tài xế vui vẻ thì phục vụ cũng chu đáo, nhiệt tình hơn, mục đích của Dương Lục Thuận cũng đã đạt được. Thân là phó bí thư trưởng thành ủy, anh phải hòa nhã với cấp dưới, tuyệt đối không được hống hách kẻ cả. Người ta có oán khí thì tự nhiên sẽ chẳng nói lời hay ý đẹp, ngoài mặt cung kính nhưng trong bụng chửi thầm là chuyện quá đỗi bình thường, thậm chí nghiêm trọng hơn còn có thể đặt điều nói xấu sau lưng. Xe đi đón Thấm Ngôn ở hội phụ nữ trước, sau đó đến Lan Viên đón Tả Du, tới Xuân Giang thì đã gần trưa. Dương Lục Thuận đến khách sạn Tú Lâm nghỉ chân, bữa trưa đương nhiên do văn phòng đại diện chiêu đãi. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, dưới sự dẫn dắt của Tả Du, họ đến cửa hàng điện máy Xuân Giang Nhất Bách xem đồ điện tử. Điều hòa hai cục, TV, tủ lạnh, máy giặt, đầu đĩa, kể cả nồi cơm điện, nồi lẩu điện trong bếp cũng đều chọn xong. Sau khi chiết khấu, quả thật tiết kiệm được mấy ngàn tệ so với giá bán lẻ. Sau đó, họ đến một cửa hàng nội thất kiểu Quảng Đông có mặt tiền khá lớn ở chợ nội thất Xuân Giang. Ông chủ cửa hàng thấy Tả Du thì vô cùng thân thiết, Tả Du cũng cố tình vênh váo, quát tháo nhân viên trước mặt ông chủ để rồi lại khúm núm trước mặt Dương bí thư trưởng, cốt để làm nổi bật địa vị lãnh đạo của anh. Dương Lục Thuận thật sự bị hoa cả mắt trước vô số kiểu dáng đồ đạc trong cửa hàng, cảm thấy bộ nào cũng đẹp, cũng thời thượng, chỉ có điều những con số dài ngoằng trên bảng giá khiến anh chột dạ. Từ Thấm Ngôn thì rất cẩn thận, cô đã sớm ghi lại kích thước phòng khách, phòng ngủ của nhà mới vào sổ tay. Cứ ưng bộ nào là cô lại nhờ người lấy thước dây đo xem có vừa không. Vì kinh tế eo hẹp, cô cũng tự động bỏ qua những món đồ có giá vài vạn tệ, mà chỉ tìm xem những loại ở phân khúc trung bình và thấp. Tả Du thỉnh thoảng lại ghé tai nhắc nhở Thấm Ngôn rằng có thể chiết khấu còn 4 phần, 3 phần, cố gắng hướng cô xem những món tốt hơn một chút. Ông chủ cửa hàng cũng không bỏ lỡ cơ hội, luôn miệng nói ông ta và Tả giám đốc là bạn bè lâu năm, đảm bảo tất cả đồ đạc mà vợ chồng bí thư trưởng ưng ý đều sẽ được tính giá thấp nhất toàn cửa hàng và tuyệt đối đảm bảo chất lượng. Dù vậy, đồ đạc cho cả một căn nhà mới rộng lớn, dù đơn giản đến mấy, cũng cần một chiếc kệ dài để TV và dàn âm thanh trong phòng khách, một bộ sofa và bàn trà, một chiếc giường lớn, bàn trang điểm, tủ treo quần áo trong phòng ngủ chính, phòng khách cũng phải sắm một bộ. Vốn dĩ còn định bài trí một phòng cho trẻ sơ sinh, nhưng thật sự là giật gấu vá vai, đành phải từ bỏ. Trong lúc đó, Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn tận mắt chứng kiến một đôi vợ chồng trẻ mua bộ sofa da thật được cho là của ý, mặc cho đôi vợ chồng trả giá thế nào, cuối cùng vẫn chốt ở mức 8.800 tệ, trong khi lúc đầu Từ Thấm Ngôn hỏi giá chỉ cần hơn 3.000. Quả đúng là chiết khấu còn 3, 4 phần. Dù vậy, tổng giá cuối cùng cũng gần 2 vạn, khiến Dương Lục Thuận âm thầm lè lưỡi. Ra khỏi cửa hàng nội thất này, Thấm Ngôn đề nghị đi xem thêm vài nơi nữa. Mặc dù kiểu dáng cũng na ná nhau, nhưng vì không phải người quen, giá cả đưa ra khiến Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn mất hết tự tin. Hễ món nào họ vừa mắc thì đều có giá vài vạn tệ, có trả giá thế nào cũng chỉ giảm được 5-10% là kịch kim. Còn những cửa hàng nhỏ có giá cả chấp nhận được thì kiểu dáng và chất lượng lại không lọt vào mắt xanh. Từ Thấm Ngôn cũng không quản ngại vất vả, kiên trì xem đến mười mấy cửa hàng, cuối cùng đành bất lực nói với Dương Lục Thuận, "Lục Thuận, xem ra vẫn là chỗ bạn của Tả giám đốc rẻ nhất. Những nơi khác đắt quá, chúng ta hạ tiêu chuẩn đồ đặt xuống một chút nữa, cố gắng sắm đủ đồ cho nhà mới trong khoảng 1 vạn tệ là được rồi." 2. Kinh tế thị trường bây giờ làm giá cả loạn hết cả lên, cớ gì mà cứ động một tí là mấy ngàn với cả vạn, cục quản lý giá cả không vào cuộc sao? Dương Lục Thuận đi theo Thấm Ngôn đến rã cả trời, thấy Tả Du đứng bên cạnh dù cố che giấu cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều, đoán chừng Hồ đại ca cũng sắp đến Xuân Giang, liền nói, "Thấm Ngôn, dù sao anh cũng không rành lắm, em cứ quyết định đi. Hôm nay cũng đi xem gần đủ rồi, lát nữa chúng ta còn phải đến thăm nhà Hồ đại ca, mình qua nhà Tiểu Tiêu nghỉ chân một lát đã, chân anh đau quá rồi." Thấm Ngôn nói, "Vậy cũng được, thực ra em cũng chỉ muốn so sánh giá cả thôi. Em đi giày cao gót chân còn đau hơn nữa." Dương Lục Thuận bèn cho Tả Du và tài xế về trước, hai người bắt một chiếc taxi đến nhà Tiểu Tiêu. Dương Tiểu Tiêu vốn xuất thân từ quân ngũ, cũng rất ngưỡng mộ Hồ Ung Quân, dù sao người ta cũng là đã từng cầm súng thật đạn thật xông pha trận mặt đánh lũ quỷ sứ Việt Nam, nên cũng muốn được một lần nữa chiêm ngưỡng phong thái của người anh hùng. Canh đa dạng mua một cặp rượu Mao Đài làm quà ra mắt, cậu chàng liền mua luôn cả một thùng. Lần này đi dạo một vòng khu chợ nội thất lớn nhất Xuân Giang, Thấm Ngôn nhìn lại đồ đạc trong nhà Dương Tiểu Tiêu mà không khỏi tặc lưỡi. Đừng thấy bộ sofa và bàn trà màu vàng nhạt trong phòng khách của Tiểu Tiêu trông không có gì nổi bật, nhưng đó là gỗ sồi, nếu chỉ được giảm giá 10% thì giá của nó cũng ít nhất là 1,5 vạn trở lên. Sofa phòng khách đã hơn vạn, vậy thì giường lớn và tủ quần áo trong phòng ngủ chính chắc chắn cũng không rẻ. Bàn ăn mặt đá cẩm thạch trong phòng ăn không có giá 4-5 ngàn cũng không mua được. Cộng thêm sàn đá cẩm thạch ở phòng khách, sàn gỗ sồi ở 3 phòng ngủ, thiết bị vệ sinh nhập khẩu từ Nhật Bản, bộ tủ bếp bằng thép không gỉ, toàn bộ đồ điện tử của Nhật. Căn nhà mà Dương Tiểu Tiêu gọi là tạm thời này cũng đã tiêu tốn hơn 10 vạn, đâu phải là thứ mà cô và Dương Lục Thuận sống bằng lương có thể hưởng thụ được. Nghĩ như vậy, nhà của Triệu Quân Hào tuy bài trí không hoa mỹ, nhưng toàn là đồ xịn, anh chàng thư ký chuyên trách của bí thư thành ủy này xem ra cũng không liêm khiết cho lắm. Nhưng cô cũng đã cùng Dương Lục Thuận đến thăm nhà của bí thư trưởng thành ủy và các lãnh đạo khác, cũng cảm thấy việc trang trí và chi tiêu trong nhà họ chắc chắn không tương xứng với thu nhập. Tuy kinh tế Lan Trụ năng động hơn Nam Phong, nhưng cũng không đến mức chênh lệch lớn như vậy. Ở thành phố Nam Phong, cô cũng từng đến nhà trưởng ban, phó ban tổ chức thành ủy, ấn tượng là ngoài đồ điện tử nhập khẩu ra thì đồ nội thất rất bình thường, trang trí cũng chỉ ở mức trung bình. So sánh như vậy, cô cảm thấy Tôn Thư Ký và Vương Hoàng Trí thị trưởng của thành ủy trước đây vẫn quản lý khá chặt chẽ về vấn đề liêm chính. Bí thư thành ủy Lan Trụ đều đã bị cách chức vì vấn đề kinh tế, vậy thì thượng bất chính hạ tắc loạn, cho nên các cán bộ lãnh đạo ở một cấp độ nhất định tại Lan Trụ có phần hưởng thụ cuộc sống hơi quá đà. Vì thế, cô rất tán thưởng sự giản dị và không đua đòi của Lục Thuận. Ai cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng không thể vì hưởng thụ mà đánh mất những nguyên tắc cơ bản của con người. Hơn 5 giờ chiều, Dương Lục Thuận cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Hồ Ung Quân. Sau vài câu trò chuyện ngắn gọn, Dương Lục Thuận ghi lại địa chỉ, rồi gọi Tiểu Tiêu lái xe đi. Họ đến cổng nam của khu nhà công vụ quân khu tỉnh. Lính gác ở cổng nam thấy xe biển số địa phương thì đương nhiên phải kiểm tra. Khi biết là tìm Hồ Ung Quân ở cục hậu cần, anh lính vội rời khỏi bốt gác nói, đồng chí tài xế mời lái xe vào trong, Hồ trưởng phòng đang đợi ở phòng trực của chúng tôi. Dương Tiểu Tiêu lái xe vào cổng, đổ cạnh phòng trực cổng nam. Dương Lục Thuận xuống xe bước vào phòng trực, người lính trong phòng đưa sổ đăng ký ra vào cho Dương Lục Thuận và nói, đồng chí, mời đăng ký đúng sự thật. Dương Lục Thuận thấy mẫu sổ cũng không khác gì sổ đăng ký khách đến thăm của khu nhà thành ủy và chính quyền, vừa đăng ký vừa hỏi, đồng chí, cho hỏi đồng chí Hồ Ung Quân có ở trong phòng trực không ạ? Người lính đó thấy khách đăng ký tên là Dương Lục Thuận, lại nghe anh hỏi về Hồ trưởng phòng, vội đứng dậy gọi vào phòng trong, Hồ trưởng phòng, người anh đợi đến rồi, Dương Lục Thuận đến rồi. Ngay lập tức, một cán bộ mang quân hàm trung tá bước ra từ phòng trong. Dương Lục Thuận ném bút xuống, cười lớn chìa tay ra và nắm chặt lấy tay người vừa đến, Hồ đại ca, cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Hồ Ung Quân cũng xúc động không kém, hai tay nắm chặt tay Dương Lục Thuận, không ngừng lắc mạnh, Lục Thuận, mấy năm không gặp, cậu vẫn như xưa, không thay đổi chút nào, một chút cũng không thay đổi. Người lính trong phòng trực thấy dáng vẻ xúc động của họ, cười hỏi, Hồ trưởng phòng, đồng chí Dương đây là đồng đội cũ của anh nhà. Hồ Ung Quân buông tay trái ra nhưng vẫn không rời tay phải, thân mật khoác vai Dương Lục Thuận nói, Tiểu Vạn, Lục Thuận không phải đồng đội, mà là đồng hương của tôi, một người bạn tốt mấy năm không gặp. Tiểu Vạn cười nói, đồng hương gặp đồng hương, hai hàng lệ tuôn. Tối nay chắc chắn phải say một trận rồi. À, đồng chí Dương, mời anh đăng ký xong rồi hãy hàng huyên, he he, quy định trực gác cổng mà. Dương Lục Thuận cười ha hả, cầm bút lên đăng ký xong xuôi mới nói, Hồ đại ca, đưa tôi đi gặp Triệu lão sư đi. Hai người lúc này mới ra khỏi phòng trực. Dương Lục Thuận chỉ vào Từ Thấm Ngôn cũng đã xuống xe và nói, đây là vợ tôi, Từ Thấm Ngôn. Thấm Ngôn, đây là Hồ Ung Quân, Hồ đại ca. Thấm Ngôn mỉm cười chìa tay ra nói, Hồ đại ca, đã nghe danh anh từ lâu, quả đúng là người anh hùng chiến đấu vai phong lẫm liệt. Hồ Ung Quân cười và bắt tay cô, em dâu quá khen rồi, tôi chỉ là một gã thô kệch, đâu có phong độ ngời ngời như chồng em được. Dương Tiểu Tiêu tuy mặc thường phục, cũng nghiêm túc bước lên, đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội, chào thủ trưởng. Hồ Ung Quân không chào lại, mà đấm nhẹ vào ngực Tiểu Tiêu một cái rồi cười thân mật, cái anh lính hậu cần lẹt đẹt này, đứng nghiêm còn chưa học cho tốt, nếu ngày trước ở đại đội giả chiến của tôi, đảm bảo tôi huấn luyện cậu đứng như tùng, nghiêm như chuông. Dương Tiểu Tiêu xoa xoa ngực đau điếng, nói, thủ trưởng trí nhớ thật tốt, vẫn còn nhớ tôi là lính hậu cần lẹt đẹt. Hồ Ung Quân cười ha hả, nói, tất cả lên xe đi, về nhà thôi, Thúy Nga mua nhiều đồ ăn ngon đợi các cậu rồi. Dương Tiểu Tiêu lái xe theo sự chỉ dẫn của Hồ Ung Quân, vừa lái vừa nói đùa, thủ trưởng, anh là cán bộ cấp trung đoàn, chắc là được ở nhà riêng có sân vườn rồi nhỉ. Hồ Ung Quân cười nói bậy bạ gì thế, tôi ở trong doanh trại bình thường của khu gia binh thôi. Cái chức trung tá quèn của tôi ở trong quân khu này thì có là thủ trưởng gì đâu. Tiểu Tiêu nói, nếu ở quân giả chiến làm trung đoàn trưởng bộ binh, dưới tay có 1-2 ngàn người, thế mới oai phong chứ. Dương Lục Thuận ngồi ở hàng ghế sau xen vào, Hồ đại ca nếu không phải vì bị thương nặng trong chiến đấu, thì sao lại phải về hậu cần chứ, chắc chắn đã là một trung đoàn trưởng hổ tướng lừng lẫy rồi. Hồ Ung Quân thở dài một tiếng, Lục Thuận, trung đoàn trưởng gì tôi thật sự không ham. Mạng này của tôi là do đồng đội lấy thân mình đỡ đạn cho mới nhặt về được. Nếu không thì đã sớm nằm lại ở Ma Lật Pha rồi. Đi thẳng rồi rẽ phải nhé. Dương Lục Thuận cảm thấy Từ Thấm Ngôn nắm chặt tay mình, quay sang thấy sắc mặt Thấm Ngôn có vẻ khác thường. Có lẽ là do vài lời của Hồ đại ca đã khắc họa sự tàn khốc của chiến tranh khiến cô căng thẳng, hoặc cũng có thể là do mấy vết sẹo cũ trên mặt anh vì xúc động mà ửng đỏ lên trông có phần dữ tợn khiến cô sợ hãi. Anh nở một nụ cười an ủi, Thấm Ngôn cũng gượng cười đáp lại, có chút miễn cưỡng. Dương Tiểu Tiêu đột nhiên nói, thủ trưởng, không đúng ạ. Sao doanh trại ở đây lại cũ nát thế này, trông giống như nhà ở tạm cho gia đình cán bộ đến thăm thì phải. Dương Lục Thuận cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe, thấy ven đường có mấy dãy nhà cấp 4, kết cấu gạch ngói, không cần nói cũng biết đã xây từ rất lâu rồi. Hơn nữa, bên ngoài có khá nhiều phụ nữ đang đi lại, quân phục phơi bên ngoài đa phần đều là quân hàm cấp úy. Trong lòng anh thấy lạ nhưng không nói gì. Hồ Ung Quân cười nói, Tiểu Tiêu quả là từng đi lính, ở đây đúng là nhà ở cho gia đình cán bộ đến thăm, tôi ở ngay đây, phía trước rẽ trái. Dãy thứ tư. Dương Tiểu Tiêu nghe lời, từ từ lái xe, đến dãy thứ tư mới rẽ vào. Đi qua mấy căn nhà thì nghe Hồ Ung Quân nói đến nơi rồi, anh liền phanh xe lại. Hồ Ung Quân nhảy xuống xe, lớn tiếng gọi, Thúy Nga, em xem ai đến này. Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn vừa xuống xe, đã thấy một người phụ nữ gầy gò bước ra từ cửa, khuôn mặt hằn rõ vẻ sương gió. Chính là Triệu Thúy Nga. Ký ức của con người thật kỳ lạ. Hễ cứ nhớ đến Triệu Thúy Nga. Trong đầu Dương Lục Thuận lại hiện lên hình ảnh họ là hàng xóm của nhau ở trường tiểu học Tân Bình năm nào, cùng những tháng ngày vui vẻ thuận hòa. Tiếc thay, 13, 14 năm đã trôi qua trong chớp mắt, cảnh vật đã khác mà con người lại càng đổi thay. Vừa bước vào nhà Hồ Ung Quân, sự đơn sơ bên trong đã khiến Dương Lục Thuận phải hổ thẹn thay. Ngoài chiếc TV kim tinh 18 inch của kỹ ra thì chẳng có thêm món đồ điện gia dụng nào khác. Đồ đạc trong nhà đều do đơn vị cấp, nếu nói là để cho gia đình sĩ quan cấp úy đến thăm ở tạm thì còn có thể chấp nhận được. Chứ một vị trung tá đường đường lại sống trong cảnh tồi tàn thế này thì thật khó mà tin nổi. Vì vậy, sau khi ngồi xuống, Dương Lục Thuận bèn hỏi, Hồ đại ca, có phải anh mới chuyển đến, nhà cửa chưa sắp xếp xong, nên ở tạm đây mấy hôm không ạ? Từ Thấm Ngôn cũng tò mò nhìn quanh, lòng đầy nghi hoặc. Dương Tiểu Tiêu cũng không kìm được thắc mắc mà hỏi, đúng vậy, nghe lính gác ở cổng gọi anh là Hồ trưởng phòng, anh làm ở hậu cần thì cũng phải phụ trách một phòng ban, không lẽ lại ở trong căn nhà tệ thế này ạ? Lúc này, Triệu Thúy Nga đang nhiệt tình pha trà mời khách. Chị biết vợ chồng Dương Lục Thuận sẽ đến nên cũng đã mua ít hạt dưa, lạc để đãi khách, nhưng không ngờ vợ chồng anh lại mang toàn hoa quả tươi ngon đến, thành ra chị ngại không dám bày đồ của mình ra nữa. Chị đành mượn hoa cúng Phật, rửa sạch số hoa quả Dương Lục Thuận mang tới để mời lại khách, rồi ngồi xuống bên cạnh Hồ Ung Quân, thầm đánh giá người vợ mới của Dương Lục Thuận. Chị cảm thấy Từ Thấm Ngôn trông trầm lặng, dịu dàng, Tuy không xinh đẹp bằng Sasha nhưng lại có khí chất gần gũi, thân thiện hơn, ánh mắt nhìn Dương Lục Thuận cũng rất đổi dịu dàng, không giống như Sasha, trong ánh mắt lúc nào cũng phản phất vẻ coi thường Dương Lục Thuận. Nghe Dương Lục Thuận và Tiểu Tiêu hỏi vậy, Hồ Ung Quân cười ha hả nói, đúng thế, ở tạm thôi, ở tạm thôi. Triệu Thúy Nga ngồi bên cạnh hít nhẹ anh một cái, nói, Lục Thuận là bạn tốt của chúng ta, anh còn không nói thật. Rồi chị nhìn Dương Lục Thuận, giải thích, vốn dĩ trên bộ đã phân cho một căn hộ trong khu nhà cán bộ, là căn 3 phòng ngủ còn có sẵn đồ đặt tốt, chỉ là mỗi tháng phải trả mấy chục đồng tiền thuê nhà. Tôi với lão Hồ bàn bạc thấy không đáng nên chuyển đến đây ở, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Dương Lục Thuận bất giác hỏi, Hồ đại ca, Triệu lão sư, hai người vẫn còn kiên trì giúp đỡ cha mẹ và người thân của các đồng đội đã hy sinh nhà. Hồ Ung Quân đưa tay xoa mái đầu đinh lởm chởm của mình, nói, việc nên làm mà, nên làm mà. Triệu Thúy Nga không nói gì, chỉ gật đầu theo. Dương Lục Thuận nhìn Thấm Ngôn và Tiểu Tiêu, rồi cất tiếng tán thưởng một cách chân thành, Hồ đại ca, Triệu lão sư, hai người thật quá cao thượng. Dương Tiểu Tiêu không hiểu, bèn hỏi, thủ trưởng, anh là trưởng phòng của phòng nào ạ? Hồ Ung Quân đáp, hiện tại tôi phụ trách phòng doanh trại, trưởng phòng cũ sắp xuất ngũ, sang năm tôi sẽ chính thức tiếp quản công việc của phòng. Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn không hiểu rõ lắm, nhưng Dương Tiểu Tiêu từng đi lính nên đương nhiên biết cán bộ hậu cần vốn nhiều bổng lộc, huống hồ lại là người phụ trách phòng doanh trại của cục hậu cần quân khu. Thấy trưởng phòng doanh trại mà sống trong cảnh tồi tàn đến vậy, vợ trưởng phòng ăn mặc cũng lam lũ, anh ta không khỏi lắc đầu quầy quậy, nhưng lại chẳng tiện nói gì, chỉ thầm nghĩ không biết có phải Hồ Ung Quân đã cao thượng quá mức rồi chăng. Dương Lục Thuận cười hỏi, ủa, Nộn Nộn đi học rồi à, con bé chắc giờ cao lớn lắm rồi nhỉ? Khuôn mặt đang vui vẻ của Hồ Ung Quân bỗng có chút u ám, Triệu Thúy Nga nói, cháu nó đang chơi ở nhà ông bà nội trên Tân Bình. Chúng tôi mới qua đây, vẫn chưa tìm được trường cho cháu. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, lại hỏi, Triệu lão sư, chị đã tìm được đơn vị công tác chưa à, chế độ đãi ngộ ở các trường tiểu học thành phố Xuân Giang tốt lắm đấy. Lần này, ngay cả Triệu Thúy Nga cũng không cười nổi nữa, chị đáp, cũng chưa lo liệu xong xuôi. Các trường gần đây đều kêu biên chế quá tải, e là khó tìm được việc gần nhà. Hồ Ung Quân hắn giọng nói, thật sự không được thì đến làm ở các đơn vị trực thuộc quân khu cũng được mà, hà tất cứ phải đi dạy học. Dương Lục Thuận thấy vẻ mặt của vợ chồng Hồ đại ca, đoán rằng họ đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp công việc và cho con đi học ở tỉnh lỵ. Nhưng Hồ đại ca là người trong quân đội, lại là trưởng phòng dù không to nhưng cũng chẳng nhỏ, lẽ nào lãnh đạo quân đội lại không quan tâm đến. Nhưng dù sao cũng mấy năm không gặp, cứ hỏi mãi vào nỗi khó của người khác cũng không hay, thành ra anh nhất thời không biết tìm chủ đề gì để nói. Đúng lúc đó, Triệu Thúy Nga mỉm cười nói, Lục Thuận, Thấm Ngôn, tôi nghe tứ tỷ nói hai người sắp kết hôn rồi, trước hết xin chúc mừng nhé. Khi nào tổ chức tiệc cưới, nhất định phải báo cho chúng tôi một tiếng đấy. Lúc này Thấm Ngôn mới có dịp lên tiếng, cô mỉm cười đáp, Triệu lão sư yên tâm mà, tôi và Lục Thuận nhất định sẽ tự tay mang thiệp mời đến. Triệu Thúy Nga liền nói chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được, rồi thấy trời đã không còn sớm, chị định vào bếp nấu cơm. Thấm Ngôn cũng đứng dậy đi theo giúp, nhường lại không gian cho mấy người đàn ông trò chuyện. Hồ Ung Quân nói, Lục Thuận, mấy năm không gặp, cậu thăng quan tiến chức nhanh thật đấy. Phó Tổng Thư Ký Thành ủy, thế là hơn cái chức hai vạch hai sao của tôi nhiều rồi. Dương Lục Thuận mỉm cười lắc đầu, tôi chỉ gặp may thôi, đâu bằng được công lao anh đổ mồ hôi xương máu trên chiến trường. Hồ Ung Quân cười ha một tiếng, cũng phải, nếu không thì tôi cũng chẳng được đề bạt nhanh thế. Thật ra tôi cũng mong được thăng quân hàm, tăng cấp bậc lắm, lương cao hơn thì cũng có thể giúp đỡ thêm được ít tiền. Dương Tiểu Tiêu xen vào, thủ trưởng, gia đình những đồng đội đã hy sinh của anh, không phải nhà nước có tiền bức, chính quyền địa phương cũng có trợ cấp sao à, còn cần đến anh. Hồ Ung Quân nói, cậu ở địa phương thì cũng biết rồi đấy, kinh tế phát triển, vật chất dồi dào, tiền cũng mất giá phải không? Nhưng trợ cấp của chính phủ vẫn theo tiêu chuẩn cũ, tất nhiên cũng có tăng một chút, nhưng làm sao đuổi kịp tốc độ tăng giá của vật giá? Huống hồ cha mẹ của các đồng đội tôi đều đã già yếu, sức khỏe không còn tốt, tiền thuốc men đã là một khoản chi lớn. Chút tiền của tôi cũng chỉ như muối bỏ bể, giúp được chút nào hay chút ấy thôi. Nghe những lời này, trong lòng Dương Lục Thuận không khỏi có chút hổ thẹn. So với Hồ Ung Quân, khoảng cách giữa hai người thật quá lớn. Nhìn vẻ mặt của Thấm Ngôn từ lúc vào nhà, e rằng trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì. Anh muốn làm gì đó để giúp Hồ đại ca, nhưng cho tiền bạc vật chất thì lại là sỉ nhục anh ấy, chi bằng quan tâm đến chuyện của Nộn Nộn. Anh bèn nói, lão Hồ, Nộn Nộn học trung học cơ sở rồi phải không anh? Thành tích học tập của cháu thế nào? Hồ Ung Quân đáp, học lớp 7 rồi. Thành tích của Nộn Nộn không tốt lắm, cũng do chất lượng giáo dục ở địa phương. Trước đây tôi đóng quân ở vùng sâu vùng xa, tôi và Thúy Nga đã bàn bạc, hay là cứ để cháu học ở nhà ông nội trên Tân Bình cho xong. Cậu không biết đâu, học trung học cơ sở ở Xuân Giang tốn kém lắm. Dương Lục Thuận vội nói, lão Hồ, Chính vì nền tảng của Nộn Nộn không tốt nên càng phải cho cháu học ở Xuân Giang. Trẻ con mà, chuyện học hành vẫn không thể không đầu tư nhiều hơn được. Tôi và Tiểu Tiêu ở Xuân Giang cũng có chút bạn bè quen biết, công việc của Triệu lão sư cũng chưa ổn định phải không? Anh tin tôi đi, cứ giao cho tôi lo liệu, được không? Dương Tiểu Tiêu cũng vội vàng hưởng ứng. Hồ Ung Quân đột nhiên thở dài, nói, Lục Thuận, tôi biết cậu có lòng tốt, nhưng cho Nộn Nộn học ở Xuân Giang, chi phí lớn như vậy, lương của tôi và Thúy Nga gần như đều phải gửi đi hết. Bao năm nay, Thúy Nga không sắm được bộ quần áo mới nào, ngay cả Nộn Nộn cũng phải chịu khổ theo, thật sự không xoay sở nổi. Dương Lục Thuận nói, lão Hồ, đãi ngộ ở các trường học Xuân Giang rất tốt, phúc lợi của Triệu lão sư tăng lên thì chuyện học hành của Nộn Nộn cũng không còn khó khăn nữa đâu. Hồ Ung Quân đáp, các trường gần đây không vào được, phải đến trường ở ngoại thành, đi lại không tiện. Nói thật với cậu, vì tôi quanh năm dùng lương của mình để giúp đỡ các liệt sĩ nên cấp trên đánh giá tôi khá tốt, còn chiếu cố điều tôi về quân khu tỉnh. Tôi thật sự không nỡ làm phiền lãnh đạo quân khu thêm nữa. Đấy, tôi phải ở đây để tiết kiệm chi phí, thật sự là vì tôi không có tiền, thế mà trong bộ lại có lời ra tiếng vào, nói tôi giả thanh liêm, giả cao thượng. Hai, mang cái vòng hào quang này, tôi cũng có nỗi khổ không nói ra được. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến những đồng đội đã hy sinh, cá nhân tôi khổ một chút cũng chẳng là gì, chỉ thấy có lỗi vì đã làm liên lụy đến Nộn Nộn và Thúy Nga phải chịu khổ cùng tôi, trong lòng không thoải mái chút nào. Nghe vậy, Dương Lục Thuận càng quyết tâm phải giúp Hồ đại ca. Anh nói, lão Hồ, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không làm gì khác, chuyên tâm lo liệu công việc cho Triệu lão sư và trường học cho Nộn Nộn. Còn nữa, anh nghe tôi khuyên một câu, giúp người cũng phải tùy theo sức mình. Anh cũng trên có già dưới có trẻ, lại là con một trong nhà, sức lực cá nhân quá mỏng manh, ít nhiều cũng phải tính đến tương lai của mình, ít nhất cũng phải nghĩ cho tương lai của Nộn Nộn chứ. Dương Tiểu Tiêu cảm thấy chủ đề quá nặng nề, anh viện cớ đi vệ sinh rồi rời đi. Anh thật sự không thể hiểu nổi, tại sao vì người khác mà nhất định phải để bản thân chịu khổ chịu nghèo như vậy. Không có Dương Tiểu Tiêu ở đó, Hồ Ung Quân càng như được mở lòng. Lục Thuận, cậu không biết đâu, mỗi tháng vợ chồng tôi ngoài việc giữ lại chi tiêu cần thiết, số tiền còn lại đều gửi đi hết, không có một đồng tiết kiệm nào. Nhưng có những cụ già thật sự rất khó khăn, lúc ốm đau vẫn phải tìm tôi giúp đỡ. Vì thế mà mấy năm nay, tôi còn nợ hơn 1 vạn tệ. Lần này về Tân Bình, không những không mang được quà gì cho bố mẹ già, mà còn phải vay tiền của mấy chị em gái để trả nợ cũ. Bố tôi mắng tôi là đồ bị mỡ heo che mờ mắt. May mà tẩu tử Thúy Nga của cậu hiền lành, tảo tần hôm sớm, là tôi đã làm liên lụy đến 2 mẹ con cô ấy. Nói đến chỗ đau lòng, người đàn ông cứng rắn chưa từng mềm lòng trên chiến trường cũng nghẹn ngào. Dương Lục Thuận cũng không biết nói gì hơn. Đôi khi, cuộc sống buộc con người ta phải khuất phục, phải cúi đầu. Bữa tối chỉ có 4 món ăn hết sức bình thường. Dương Lục Thuận không bảo Tiểu Tiêu đi lấy chai rượu Mao Đài ra, khung cảnh thế này thật không thích hợp để uống rượu. Trên bàn ăn, Dương Lục Thuận hứa với Triệu Thúy Nga sẽ giải quyết nhanh nhất có thể công việc của chị và chuyện đi học của Nộn Nộn. Mãi đến khi Triệu Thúy Nga rưng rưng nước mắt đồng ý, anh mới ăn một mạch 2 bát cơm đầy một cách ngon lành. Phải nói rằng, với các mối quan hệ của Dương Tiểu Tiêu ở Xuân Giang, việc sắp xếp cho mẹ con Triệu Thúy Nga vào học ở một trường gần nhà là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà kể cả không có quan hệ, chỉ cần có tiền trong tay là đủ để lo lót trên dưới. Sở dĩ Triệu Thúy Nga bị các trường địa phương từ chối chẳng qua cũng vì không có tiền lót tay, dĩ nhiên một phần cũng do Hồ Ung Quân không muốn làm phiền lãnh đạo quân khu. Một cán bộ có nhiều chiến công như anh, lại là tấm gương tiêu biểu của cả đại quân khu, việc đề đạt chút yêu cầu cá nhân với cấp trên cũng là chuyện bình thường. Tiếc là Hồ Ung Quân lại mang trên mình quá nhiều vầng hào quang danh dự, để rồi chúng lại trở thành gánh nặng. Ở Trung Quốc, những tấm gương tiên tiến xưa nay đều phải chịu khổ trước, hưởng thụ sau. Mà trong mắt quần chúng nhân dân, người chịu được cảnh thanh bần mới là người có phẩm chất đạo đức cao thượng, mới xứng với danh hiệu tấm gương tiên tiến. Dương Lục Thuận dù là vì nể trọng Hồ đại ca và Triệu lão sư, hay chỉ đơn thuần là nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng hương, thì trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy áy náy. Phải tự tay sắp xếp ổn thỏa cho mẹ con Triệu lão sư, lòng anh mới nhẹ nhõm đi phần nào. Tuy chức phó bí thư trưởng thành ủy Lan trụ cấp chính xứ của anh ở thành phố Xuân Giang này chẳng là gì, nhưng để lo một chỗ dạy học cho giáo viên thì vẫn trong tầm tay. Sau khi biết được quan hệ công tác của Triệu Thúy Nga vẫn thuộc Sở Giáo dục thành phố và cô muốn vào một trường tiểu học ở khu đông, mọi chuyện liền trở nên dễ dàng hơn. Dương Lục Thuận nghĩ ngay đến Hồ Lập Hoa, phó bí thư quận ủy khu Bắc, và Giang Hòa Bình, phó chủ tịch quận khu Tây. Cả hai đều là bạn học cùng trường đảng với anh. Chỉ có điều, Hồ Lập Hoa trước đây từng có ý với Thấm Ngôn, anh có chút xem thường nhân phẩm của gã này nên không muốn nhờ vả. Giang Hòa Bình là lựa chọn thích hợp hơn. Thân là phó chủ tịch quận khu Tây, Giang Hòa Bình chắc chắn quen biết với phó chủ tịch quận phụ trách giáo dục của khu Đông. Chỉ cần vị phó chủ tịch phụ trách mảng giáo dục của khu Đông gật đầu, lãnh đạo Sở Giáo dục khu Đông nhất định phải nể mặt. Có chỉ thị của Cục trưởng Cục Giáo dục, Dương Lục Thuận tin rằng dù trường có quá biên chế đến đâu cũng không thể không nhận Triệu Thúy Nga. Cách này tuy có hơi vòng vèo, nhưng dù sao cũng có thể quen biết thêm vài người bạn. Vạch ra được đường đi nước bước, Dương Lục Thuận liền bắt tay vào hành động. Anh mời Giang Hòa Bình đến khách sạn Tú Lâm uống trà trước. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Dương Lục Thuận đi thẳng vào vấn đề. Hòa Bình huynh, tôi có một người đồng hương, là bạn rất thân, muốn vào dạy ở trường tiểu học Tam Lý đường khu Đông, nhưng trường quá biên chế nên không chịu nhận. Cô ấy tìm đến nhờ tôi giúp, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ tới nghĩ lui, anh là phó chủ tịch quận lớn, chắc hẳn quen biết vị phó chủ tịch phụ trách giáo dục của khu Đông, nên muốn nhờ anh làm cầu nối, thấy sao? Giang Hòa Bình đương nhiên là quen biết phó chủ tịch quận phụ trách giáo dục của khu Đông. Nghe Dương Lục Thuận tìm mình chỉ để nhờ một việc nhỏ như vậy, anh ta dĩ nhiên không từ chối, chỉ nói đùa, Lục Thuận, là giáo viên tiểu học thế nào mà đáng để cậu phải thân chinh xuất mã thế? Dương Lục Thuận nói, bà ấy là người quen cũ ở quê tôi, Tân Bình. Chồng bà ấy mới chuyển công tác đến Cục Hậu cần quân khu tỉnh, rời Xuân Giang đã mười mấy năm rồi, nên cũng chẳng có cửa nào, đành tìm đến tôi. Vì tình là nghĩa xóm, tôi đành phải mặt dày đứng ra, nên mới tìm đến anh đây. Hòa Bình huynh, anh đã quen với phó chủ tịch phụ trách giáo dục của khu Đông, hay là gọi điện mời ông ấy đến đây luôn, không có vấn đề gì chứ? Giang Hòa Bình cười nói, có vấn đề gì đâu. Dù sao khách sạn Tú Lâm cũng là của thành phố Lan Trụ các cậu, tôi cũng chẳng tội gì phải tiết kiệm tiền cho cậu, ha ha. Chỉ cần động miệng là có thể ban ơn, tội gì mà không làm. Sau một bữa trưa thịnh soạn, Dương Lục Thuận và vị phó chủ tịch Chu phụ trách giáo dục của khu Đông đã xưng huynh gọi đệ. Đã là anh em thì giúp một việc nhỏ cũng chẳng đáng kể, huống hồ chỉ là cái nhấc tay. Buổi tối, Dương Lục Thuận lại mở tiệc ở khách sạn Tú Lâm để chiêu đãi phó chủ tịch Chu và Vương cục trưởng của Cục Giáo dục khu Đông. Ngay trên bàn tiệc, Vương cục trưởng đã vỗ ngực hứa sẽ nhanh chóng sắp xếp cho Triệu Thúy Nga vào trường tiểu học Tam Lý Đường. Chỉ trong một ngày, Dương Lục Thuận đã gần như giải quyết xong xuôi chuyện công việc của Triệu Thúy Nga. Không thể không thừa nhận sức mạnh của các mối quan hệ. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận nhờ Dương Tiểu Tiêu đi cùng Triệu Thúy Nga đến nhà Mã cục trưởng để thăm hỏi và cảm tạ. Nhờ Tiểu Tiêu đi cùng chẳng qua là vì Triệu Thúy Nga thực sự quá nghèo, e là không có tiền mua quà ra mắt. Dù đơn giản đến mấy cũng phải có một cây thuốc lá ngon, một cặp rượu tốt, tốn kém cả ngàn tệ. Đối với Tiểu Tiêu, số tiền đó chỉ là muối bỏ bể, nhưng với Hồ Đại Ca thì đã có thể giúp đỡ được cha mẹ của biết bao chiến hữu rồi. Một tuần sau, Triệu Thúy Nga chính thức đến trường tiểu học Tam Lý Đường nhận việc, Nộn Nộn cũng nhanh chóng được vào học tại trường trung học Cảnh Lam khu Đông. Dù có Dương Lục Thuận chống lưng, Nộn Nộn nhập học vẫn phải đóng 1.800 tệ tiền xây dựng trường. Nếu không nhờ Dương Lục Thuận ra mặt dàn xếp, tổng cộng các khoản phí chuyển trường và phí xây dựng ít nhất cũng phải lên tới 5.000 tệ. Chẳng trách Hồ Ung Quân lại muốn Nộn Nộn về Tân Bình học, số tiền đó đối với gia cảnh nghèo khó của họ quả là một khoản tiền khổng lồ. Mà ngay cả 1.800 tệ này cũng là do Dương Tiểu Tiêu ứng trước. Hồ Ung Quân mang một món nợ ân tình lớn như vậy của Dương Lục Thuận, lẽ ra quan hệ hai nhà phải càng thêm thân thiết. Nhưng chính vì món ân huệ quá lớn khó lòng báo đáp, Hồ Ung Quân lại trở nên gượng gạo trước mặt Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nhận ra sự bất an của Hồ Đại Ca, nên khi nói chuyện càng thêm cẩn trọng, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, khiến mối quan hệ trở nên thật tế nhị. Ngược lại, anh lại nói chuyện nhiều hơn với Dương Tiểu Tiêu, một người lính quèn. Có lẽ vì cả hai đều từng là quân nhân nên có nhiều chủ đề chung hơn. Dương Lục Thuận mãi mê lo liệu công việc cho Triệu Thúy Nga, hoàn toàn không có tâm trí để ý đến nhà mới. Đến khi anh cùng Thấm Ngôn quay lại khu Hạnh Phúc, căn nhà đã trang hoàng xong xuôi, chỉ cần chờ thông gió một thời gian là có thể dọn đồ đạc, thiết bị điện vào ở. Thấy Thấm Ngôn lòng tràn đầy vui sướng lên kế hoạch cho cuộc sống mới của hai người, anh không khỏi áy náy nói, Thấm Ngôn, em xem, anh đúng là chẳng ra gì cả. Sau này anh nhất định sẽ là một người chồng mẫu mực. Thấm Ngôn xúc động nói, anh có thể hết lòng giúp đỡ Hồ Đại Ca và Triệu lão sư, em rất vui. Xã hội bây giờ, những người tốt bụng như vợ chồng Hồ Đại Ca, chỉ biết cho đi mà không toan tính lợi ích cá nhân, ngày càng ít đi. Đôi khi em nhìn căn nhà mới xinh đẹp của chúng ta, lại không khỏi nghĩ đến gia cảnh thanh bần của Hồ Đại Ca. Lục Thuận, có phải chúng ta đã biến chất rồi không? Dương Lục Thuận nhẹ nhàng vuốt vai Thấm Ngôn, nói, Thấm Ngôn, anh cũng không biết nói sao nữa. Mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp hơn có lẽ là lẽ thường tình của con người. Hành động của vợ chồng Hồ Đại Ca cố nhiên đáng để chúng ta khâm phục. Nhưng hoàn cảnh của chúng ta dù sao cũng khác. Thật ra Hồ Đại Ca cũng có nỗi khổ riêng, anh ấy cũng rất mâu thuẫn. Anh ấy không thể bỏ mặc cha mẹ của những chiến hữu đã hy sinh, cũng không nỡ để vợ con mình phải chịu khổ theo. Thôi, cứ đi con đường của mình, mặc kệ người khác nói đi. Thấy vẻ mặt Thấm Ngôn buồn bã, anh cố ý tỏ ra phấn chấn, em yêu, bao giờ chúng ta tổ chức đám cưới đây? Chỉ chờ một câu của em thôi, làm chồng đây có chút không đợi được nữa rồi. Nói rồi, anh ghé sát mặt cô, siết chặt tay hơn. Thẩm Ngôn vẫn e thẹn, nhưng trong lòng lại rất muốn được sớm tối bên nhau cùng người mình yêu như thế này. Cô nói, ông chủ Tô nói sơn và keo dùng để trang trí đều là hàng cao cấp, chỉ cần thông gió khoảng một tuần là có thể dọn đồ đạc vào được. Em tính rồi, sớm nhất là nửa tháng nữa có thể kết hôn. Ngày tháng anh chọn đi, mẹ em nói không cần làm rườm rà quá, chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc là được rồi. Dương Lục Thuận dĩ nhiên mong được kết hôn càng sớm càng tốt. Không kết hôn thì không được sắp xếp công việc cụ thể, anh rảnh rỗi đến mức khó chịu. Nghe Thẩm Ngôn nói không cần làm rườm rà, anh như trút được gánh nặng. Anh đã qua một đời vợ, tổ chức quá linh đình chính anh cũng thấy ngại. Nhưng Thẩm Ngôn lại là tân hôn, nếu cô yêu cầu làm theo lệ cũ ở Nam Phong thì sẽ rất phiền phức. Tuy nhiên, dù không rườm rà, anh vẫn phải về Nam Phong mời người mai mối là Tạ Đông Phong đến nhà gái báo ngày cưới. Báo ngày cưới tức là thông báo ngày kết hôn, hỏi yêu cầu của nhà gái, ví dụ như tiền thách cưới bao nhiêu chỉ có điều, Tạ Đông Phong bây giờ đã là phó bí thư thành ủy Nam Phong, nhà gái sẽ không làm khó người mai mối. Hơn nữa, con rể cũng là cán bộ lãnh đạo, họ cũng không thể như ở nông thôn, để cho các bà cô dì sáu ra đủ thứ ý kiến quái oăm làm khó chàng rể tương lai. Thế là hai người quay về căn hộ ở trung tâm hoạt động của Thẩm Ngôn, chụm đầu vào nhau xem lịch. Sau khi tính toán thời gian cần thiết để bài trí nhà mới và chuẩn bị cho đám cưới, họ quyết định chọn ngày lành mùng 8 tháng 10 âm lịch, tức là ngày 29 tháng 11 dương lịch. Tuy còn hơn một tháng nữa, nhưng thời gian dư dả một chút cũng không đến nỗi phải lúng cuống tay chân, để đám cưới có thể diễn ra suôn sẻ và hoàn hảo. Chốt được ngày, Dương Lục Thuận liền cố ý hoặc vô tình tiết lộ cho bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Đã nhiều năm rồi thành phố Lan Trụ mới có một phó bí thư trưởng đương chức kết hôn, mà Dương Lục Thuận lại là người của Vương thư ký thành ủy, nên dĩ nhiên có không ít người muốn dệt hoa trên gấm. Ngay cả thị trưởng Vương Cẩn, trong một lần lên lầu thành ủy bàn công việc với Vương thư ký, lúc ra về cũng đặc biệt gọi điện cho Dương Lục Thuận lên lầu, trước mặt Vương thư ký thành ủy gửi lời chúc mừng tân hôn, coi như đã cho Dương Lục Thuận đủ thể diện. Lúc đi mua đồ nội thất, Dương Lục Thuận lại một lần nữa cảm động vì Thẩm Ngôn. Những bộ đồ nội thất cao cấp xem trước đó đều không mua, thay vào đó, cô chỉ mua những bộ đồ tổ hợp bình thường nhất ở một cửa hàng nội thất nhỏ. Chỉ có đồ điện gia dụng là vẫn mua ở cửa hàng Bách Nhất do Tả Du giới thiệu. Từ chăn ga gối đệm đến đồ trang trí trong nhà, cô đều cố gắng dùng ít tiền nhất để tạo ra hiệu quả tốt nhất. Bộ ảnh cưới dự định chụp ở Xuân Giang với giá 1.888 tệ, dưới sự kiên quyết của Thẩm Ngôn, cũng chỉ chụp một tấm ảnh chung của hai vợ chồng. Trang phục cưới cũng chỉ là một bộ váy đỏ rẻ tiền. Cứ tính toán chi ly như vậy, đã tiết kiệm được gần 1 vạn tệ so với kế hoạch ban đầu. Ngay cả Dương Tiểu Tiêu cũng cảm động trước người mẹ nuôi mới. So với Ung Khê Sa, từ Thẩm Ngôn quả thực giống như một thiên thần mà ông trời đặc biệt phái đến cho cha nuôi cậu. Tuy nhiên, dù Dương Lục Thuận và từ Thẩm Ngôn có tiết kiệm đến đâu, thân phận phó bí thư trưởng của Dương Lục Thuận vẫn khiến đám cưới này cao hơn một bậc so với dân thường. Tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn Lan Viên. Dù Dương Lục Thuận chỉ gửi đi chưa đến 60 thiệp mời và chỉ đặt 10 bàn tiệc ở Lan Viên, nhưng khách đến lại không đủ chỗ ngồi. Khi cô dâu chú rể còn đang bị người dẫn chương trình xúi dục uống rượu giao bôi, Tả Du đã vội vàng yêu cầu nhân viên phục vụ kê thêm bàn ở các phòng ăn khác, cố gắng hết sức để các vị khách mời đều được uống rượu mừng của Dương bí thư trưởng. Tạm thời lại kê thêm 10 bàn nữa, cũng may là Lan Viên có thực lực, mới không để khách phải đói bụng. Lần này người đưa dâu từ Nam Phong đến là Tạ Đông Phong. Ông là người mai mối, nhưng chuyến đi đưa dâu này của ông dĩ nhiên chỉ là cái cớ, mục đích chính vẫn là đến để cảm ơn Vương thư ký thành ủy. Không có sự tiến cử của Vương thư ký, ông khó lòng từ vị trí bí thư trưởng thành ủy mà nhảy vọt lên chức phó bí thư, nhân vật số 3 của thành ủy. Nhà Dương Lục Thuận vốn đã đông họ hàng, em trai cưới vợ, các chị gái đều đến cả. Họ hàng nhà Thẩm Ngôn đưa dâu cũng không ít. Vẫn là phó bí thư Trương Hiểu Xuân của khu Hồng Đỉnh có kinh nghiệm, đã sớm chỉ thị cho Dư Chí Huy dọn trống một tòa nhà trong nhà khách của khu, cho xe của nhà khách chuyên đưa đón họ hàng hai nhà Dương. Từ về nghỉ ngơi. Nhiệm vụ của Lưu Hải Hâm là tiếp đãi các bạn học cùng trường đã nghe tin đến uống rượu mừng. Hai người Dương. Từ là học viên cùng khóa ở trường đảng, không chỉ quá nửa bạn học nam đến, mà ngay cả các học viên nữ cũng chẳng vắng mấy người, ngồi chật cả 4 bàn. Bạn học đại học thì do Vũ Huy phụ trách tiếp đãi, ngày thường hiếm khi tụ tập, lần này nhân dịp Dương Lục Thuận kết hôn cũng coi như là dịp để bạn cũ gặp lại. Đồng hương đồng nghiệp cũ của Dương Lục Thuận ở Nam Bình, bao gồm cả đồng nghiệp ở huyện Khai cũng đến không ít. Người ở Nam Bình thì giao cho Tần Chí Minh và Chu Cơ Chính phụ trách tiếp đãi, ăn cơm xong đi tham quan nhà mới, rồi được đưa đến cung điện thủy tinh Xuân Giang của Tiểu Tiêu để giải trí. Khách ở huyện Khai đa phần là lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện, sau khi chúc mừng và ăn uống xong, cũng được Tả Du sắp xếp đến Lan Viên nghỉ ngơi và giải trí. Kỳ Chí ở tận nước Mỹ xa xôi chỉ gọi điện thoại chúc mừng Dương Lục Thuận, nói rằng hiện tại chưa tiện về nước. Dương Lục Thuận gặng hỏi mới biết, Kỳ Chí đã mang thai con của Lưu Kiến Tân, dự sinh vào mùa xuân năm sau, khiến Dương Lục Thuận thực sự vui mừng. Còn Vượng Vượng không đến là do Ung Khê Sa không đồng ý, cũng khiến Dương Lục Thuận có chút tiếc nuối. Bận rộn đến 10 giờ tối, tiễn khách xong, Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn mới được yên tĩnh. Trong nhà cũng không quá bừa bộn, dù sao Dương Lục Thuận cũng không còn trẻ nữa, tiết mục náo động phòng đêm tân hôn đã được hủy bỏ. Buổi tối ở nhà chủ yếu là người nhà họ Dương. Thấm Ngôn lúc đông người thì rất mực phóng khoáng, nhưng khi chỉ còn lại hai người với Lục Thuận thì lại trở nên e thẹn. Cô đỏ mặt chuẩn bị quần áo tắm cho Lục Thuận, rồi đi đi lại lại dọn dẹp phòng ốc, trong lòng vừa mong chờ vừa sợ hãi, nhưng dĩ nhiên cảm giác ngọt ngào hạnh phúc vẫn nhiều hơn cả. Dương Lục Thuận tắm rửa khoan khoái bước ra, đã thấy phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, không còn chút dấu vết nào của một ngày khách khứa ra vào tấp nập. Thấy trên chóp mũi Thấm Ngôn lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, anh không khỏi thương xót nói, em cũng mệt cả ngày rồi, cũng đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, nhé. Thấm Ngôn mỉm cười nói, Lục Thuận, anh có đói không, em làm chút đồ ăn khuya cho anh nhé, Lục trứng nấu mì, anh ăn gì? Dương Lục Thuận kéo Thấm Ngôn ngã vào sofa, hôn lên những giọt mồ hôi của cô, nói, phu nhân, bây giờ anh không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ăn em thôi. Thấm Ngôn đã ngoài 30, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng trải sự đời. Vô cùng xấu hổ, cô đẩy Dương Lục Thuận ra, cắn môi, rồi chạy vào phòng lấy quần áo thay và lẻn vào nhà vệ sinh, khiến Dương Lục Thuận cười sảng khoái. Trong nhà vệ sinh, Thấm Ngôn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, cứ lần lửa mãi không dám ra ngoài. Ghé tai nghe ngóng phòng khách cũng không có tiếng động gì, tưởng Lục Thuận đã lên giường, cô mới căng thẳng lẻn ra. Không ngờ Lục Thuận đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt cười gian nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sáng long lanh khiến tim cô đập loạn xạ. Cô liền xông thẳng vào phòng ngủ, thấy Lục Thuận cũng đi theo vào, cô bèn vùi đầu vào lòng anh. Thấm Ngôn không nói gì, chỉ kéo chặt lại chiếc áo ngủ bị Lục Thuận cởi ra, rồi xuống giường mở tủ quần áo, run rẩy lấy ra một chiếc khăn lông trắng to. Dương Lục Thuận liền hiểu ra chuyện gì. Nói anh không quan tâm Thấm Ngôn có phải là trinh nữ trước khi cưới hay không, có phần là nói dối. Đàn ông ai cũng hy vọng người phụ nữ của mình giữ mình trong trắng như ngọc, chỉ yêu một mình. Chỉ có điều anh đã qua một đời vợ, con trai cũng sắp 10 tuổi, nếu còn khắt khe chuyện Thấm Ngôn có phải là trinh nữ hay không thì có chút quá đáng. Nhìn thấy chiếc khăn lông trắng tinh, anh không khỏi mừng rỡ, không đợi Thấm Ngôn mở lời, anh đã chủ động nhường chỗ trên giường. Mặt Thấm Ngôn đỏ như gấc, nhưng cô vẫn cẩn thận trải chiếc khăn ra, rồi nhanh nhẹn nhảy lên giường, lấy chăn trùm kín đầu. Dương Lục Thuận bị cô chọc cho bỗng nhiên trước mắt sáng bừng, thì ra là Thấm Ngôn đã bật đèn lớn. Dáng vẻ đó là muốn xem Lạc Hồng trên giường. Dương Lục Thuận cố ý không động đậy, tỏ vẻ độ lượng. Anh không thể tỏ ra quá sốt sắng, sợ Thấm Ngôn sẽ có suy nghĩ. Nhưng đợi một lúc mà không thấy tiếng cười vui của Thấm Ngôn, anh không khỏi mở mắt nghiêng đầu nhìn sang, thì thấy Thấm Ngôn đang quỳ trên giường với vẻ mặt đau khổ, những giọt lệ trong suốt lã chã tuôn rơi. Nhìn lại chiếc khăn lông trắng trong tay Thấm Ngôn, dưới ánh đèn vẫn trắng tinh như cũ, lòng anh cũng bất giác thắt lại. Anh cúi đầu nhìn xuống hạ bộ của mình, cũng không có vết máu nào, thầm nghĩ, hỏng bét rồi. Dương Lục Thuận không hề nhấn mạnh rằng Thấm Ngôn nhất định phải là trinh nữ. Một người phụ nữ ngoài 30, có thể do đi xe đạp, có thể do chơi thể thao vận động mạnh, đều có khả năng bị tổn thương ngoài ý muốn. Anh là người đàn ông đã qua một đời vợ, thứ anh cần là một người phụ nữ mình yêu thương làm vợ, chứ không phải như những chàng trai trẻ chỉ chăm chăm vào tấm màn đó. Anh vội ôm lấy Thấm Ngôn, nói, cô bé ngốc, có gì mà phải khóc. Rồi bắt đầu hôn cô, hy vọng sự dịu dàng của mình sẽ khiến cô quên đi. Không ngờ Thấm Ngôn lại bật khóc nức nở, đáng thương nói, Lục Thuận, đây thật sự là lần đầu của em, anh phải tin em. Em thật sự là lần đầu tiên, em chưa từng ở bên người đàn ông nào khác. Dương Lục Thuận lấy chiếc khăn đó nhét xuống dưới gối, dùng tay lau nước mắt cho cô, nói, anh tin em, Thấm Ngôn, thật đấy, anh tin lời em nói. Thấm Ngôn khóc đến lạc cả giọng, nhưng tại sao lại không ra máu chứ? Tẩu tử em nói là sẽ có mà. Em không ra máu, tại sao em lại không ra máu chứ? Dương Lục Thuận không biết an ủi thế nào, chỉ ôm chặt Thấm Ngôn, nói, Thấm Ngôn, không sao đâu. Anh yêu em, anh thật lòng yêu em, anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Thấm Ngôn chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao không có Lạc Hồng, thậm chí có phần hơi kích động. Dương Lục Thuận đành phải giải thích cho cô đủ mọi nguyên nhân có thể khiến màn trinh bị rách dù không có quan hệ tình dục, cuối cùng còn tự trách mình. Thấm Ngôn, nếu trách thì hãy trách anh, không kéo em đi đánh bóng bàn vận động mạnh như vậy thì đã tốt rồi. Có lẽ có tác dụng, có lẽ không, Thấm Ngôn vẫn không ngừng khóc, chỉ là từ khóc lớn chuyển thành thúc thích. Cô cúi gằm đầu, đôi vai cứ rung lên từng đợt. Miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó. Mặc cho Dương Lục Thuận khuyên giải thế nào, cô vẫn cứ nức nở như vậy. Dương Lục Thuận vô cùng khổ não, cũng không biết đã khuyên bao lâu, chỉ cảm thấy kiệt sức. Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã sáng rõ, còn Thấm Ngôn đang đứng bên cửa sổ, sắc mặt vàng vọt, đôi mắt từng trang chứa tình cảm giờ đây như một giếng cạn khô, vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ đứng nhìn thẳng như thế. Mấy ngày trước đám cưới, Dương Lục Thuận bận rộn chuẩn bị, chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Hai hôm trước hôn lễ, Thấm Ngôn đã về nhà mẹ để chờ nhà trai đến đón, một mình anh ở phòng tân hôn tiếp không biết bao nhiêu là khách đến chúc mừng, chủ yếu là các đồng chí từ các cơ quan ban ngành và quận huyện của thành phố lan trụ. Khách đến gần như bao trọn các sếp lớn nhỏ từ mọi đơn vị, phong bì mừng nhận được không đếm xuể. Tất nhiên, Dương Lục Thuận chỉ nhận quà mừng của các đơn vị, còn của cá nhân thì anh đều từ chối hết. Đây là chuyện bất khả kháng, chứ nếu cứ mặt dày gan lớn mà nhận tuốt, có lẽ Dương Lục Thuận đã bước vào hàng khá giả rồi. Dù vậy, anh vẫn không khỏi lo lắng, thầm nghĩ có nên đem chuyện này báo cáo với Vương thư ký hay không. Nếu lãnh đạo đã ngầm cho phép thông lệ này, anh cũng đành phải thuận nước để thuyền, chứ chẳng muốn tỏ ra khác người nữa, chỉ mong hai chữ ổn định mà thôi. Vốn dĩ anh chỉ mong sau khi cưới sẽ được nghỉ ngơi cho lại sức, cùng Thấm Ngôn sống những ngày tháng vui vẻ, thuận hòa, ai ngờ Thấm Ngôn lại làm ầm lên một trận như vậy. Dĩ nhiên, xã hội phát triển, thời đại tiến bộ, nhưng không có nghĩa là tư tưởng của ai cũng theo kịp thời đại. Nhưng Dương Lục Thuận vẫn không thể ngờ rằng tư tưởng truyền thống trong cốt tủy của Thấm Ngôn lại mạnh mẽ đến thế. Nói về chuyện đêm tân hôn không thấy giọt máu đào, dĩ nhiên là một nỗi thất vọng với người lần đầu kết hôn như Thấm Ngôn, nhưng đến cả người làm chồng như anh còn không bận tâm, thì cô còn có gì mà không thể buông bỏ được chứ. Dương Lục Thuận có thể khẳng định Thấm Ngôn là một người con gái ngoan hiền, giữ mình trong sạch như ngọc. Anh cảm nhận được điều đó trong suốt quá trình hai người qua lại. Vẻ e thẹn của Thấm Ngôn hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, không thể nào giả vờ được. Dù gì anh cũng đã ngoài 30, có hơn chục năm hôn nhân, cũng coi như đã gặp nhiều người, nên anh không hề nghi ngờ Thấm Ngôn đang lừa dối mình. Dương Lục Thuận khó nhọc trở dậy. Anh không chỉ phải chống chọi với cơn đau nhức toàn thân mà còn phải dùng giọng điệu ôn tồn nhất và nở nụ cười tin tưởng nhất để an ủi Thấm Ngôn. Anh vòng tay qua ôm lấy cô, chỉ cảm thấy cô giật mình một cái rồi cả người căng cứng, không quay đầu lại, thậm chí ánh mắt cũng không hề chớp, vẫn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Dương Lục Thuận dịu dàng nói, Thấm Ngôn, trông sắc mặt em không tốt, tối qua không ngủ được à, người cũng lạnh toát cả rồi, em vào nằm thêm chút nữa cho ấm người đi, anh làm bữa sáng cho em ăn, được không? Dương Lục Thuận cảm nhận được cơ thể đang căng cứng của Thấm Ngôn dần dần thả lỏng, biết người phụ nữ này vẫn coi trọng đại cục, anh lại cười nói, lát nữa bố mẹ và các chị của anh đến, dâu mới còn phải dâng trà nữa đấy. Em phải có tinh thần lên, kẻo mẹ anh lại mắng anh không biết thương vợ của bà. Dương Lục Thuận thấy đôi mắt vốn khô khốc của Thấm Ngôn nhanh chóng ngấn lệ, vẻ mặt chực khóc trông càng đáng thương hơn, anh bất giác ôm cô từ phía sau, nói, Thấm Ngôn, đừng như vậy. Chúng ta đã trải qua bao gian truân mới đến được với nhau, đó đã là hạnh phúc lớn lao lắm rồi. Còn điều gì quan trọng hơn việc chúng ta có thể cùng nhau đi đến bạc đầu chứ? Cảm nhận được giọt lệ rơi xuống mu bàn tay, Dương Lục Thuận xoay người Thấm Ngôn lại, ôm chặt cô vào lòng. Một lúc lâu sau, cảm thấy cơ thể đang run rẩy kịch liệt của Thấm Ngôn dần ổn định lại, anh mới bế cô đặt lên giường, dịu dàng đắp chăn cho cô. Thấy Thấm Ngôn từ từ xoay người co lại, anh vô cùng đau lòng, dỗ dành như dỗ trẻ con, em có đói không, anh nấu mì cho em ăn nhé, cho thêm hai quả trứng, được không? Cuối cùng, Thấm Ngôn khàn giọng nói, em không ăn nổi, cảm ơn anh. Dương Lục Thuận trìu mến vỗ nhẹ lên má cô, nói, cảm ơn gì chứ, chúng ta là vợ chồng rồi mà còn khách sáo với anh sao? Ồ, anh biết rồi, cái này gọi là tương kính như tân, ha ha. Thôi ăn một chút đi, anh nấu một bát mì to, hai chúng ta cùng ăn. Thấm Ngôn bỗng nhiên trở mình xuống giường, gượng cười nói, Lục Thuận, hay là để em đi. Ngày đầu tân hôn đã để anh vào bếp, vậy thì cần người vợ này để làm gì nữa chứ? Dương Lục Thuận nhìn bóng lưng vội vã của Thấm Ngôn, lặng lẽ thở dài. Ra đến phòng khách, anh mở tivi, bấm loạn xạ các kênh mà thực ra chẳng xem gì vào đầu. Lúc này, Thấm Ngôn từ trong bếp đi ra, thấy Dương Lục Thuận đầu tóc bù xù ngồi xem tivi, liền rẽ vào nhà vệ sinh, nặng sẵn kem đánh răng lên bàn chải cho anh, xả nước nóng vào chậu rửa mặt, rồi mới ra nói, anh đi rửa mặt đi, trời cũng lạnh rồi, mặc thêm áo vào. Đợi một lát là có mì ăn ngay. Dương Lục Thuận cười đứng dậy nói, bà xã, em cũng chưa rửa mặt mà, đi nào, cùng nhau tắm uyên ương. Anh kéo tay cô định vào nhà vệ sinh, cũng là muốn tạo chút không khí tình cảm vợ chồng để Thấm Ngôn vui lên. Nào ngờ Thấm Ngôn giằng mạnh tay ra, vội vã đi vào bếp, khiến Dương Lục Thuận mất cả hứng. Anh đành vội vàng tắm rửa qua loa, mặc quần áo chỉnh tề thì đã bị Thấm Ngôn gọi vào phòng ăn nhỏ để ăn mì. Trên bàn chỉ có một bát mì, bên trên úp một quả trứng rán. Dương Lục Thuận nói, em cũng ăn một chút đi, ba ngày còn nhiều việc lắm đấy. Thấm Ngôn cúi đầu nói, em thật sự không ăn nổi, anh ăn đi, xem em nấu có vừa miệng không. Dương Lục Thuận liền ăn lấy ăn để. Nói thật lòng thì mùi vị cũng chỉ thường thôi, nhưng anh vẫn tấm tắc khen, ngon thật đấy, nhất là trứng rán, anh thích nhất là trứng lòng đào chiên kiểu ngoài giòn trong mềm thế này. Thấm Ngôn thấy chồng ăn ngon miệng, trên mặt cũng thoáng hiện lên một nét vui, lúc này mới vào nhà vệ sinh tắm rửa. Dương Lục Thuận ăn no xong, bóc mấy quả nhãn khô và vải khô pha với nước sôi, còn cho thêm chút đường phèn. Anh từng thấy Thấm Ngôn cũng làm như vậy, nói là rất bổ dưỡng, còn bổ đến mức nào thì anh cũng không biết. Thấm Ngôn tắm rửa xong, vào phòng ngủ trang điểm nhẹ để che đi vẻ tiều tụy. Thấy vẫn còn sớm, cô liền ngồi trước bàn trang điểm thẫn thờ. Cô thực sự không biết phải đối mặt với một Lục Thuận không hề để tâm đến chuyện của mình như thế nào. Nếu Lục Thuận mắng cô, có lẽ cô đã không đau khổ đến vậy, đằng này. Dương Lục Thuận đợi mãi ở phòng khách mà không thấy Thấm Ngôn ra, bèn bưng cốc nước đường nhãn vải vào nịnh nọt. Thấy cô đang ngồi thẫn thờ trước gương, anh ta hớn hở như dân của quý, Ngôn Ngôn à, em chưa ăn sáng đúng không? Anh pha cho em cốc nước đường nhãn vải này, em bảo nó bổ lắm đấy, uống nóng cho ngon. Thấm Ngôn thấy Lục Thuận chu đáo với mình như vậy, cảm động đến mức lại muốn khóc. Dương Lục Thuận nói, Thấm Ngôn, hôm qua anh đã nói rồi, anh tin em, anh yêu em, anh không phải là kẻ tầm thường như vậy, em đừng tự giày vào mình nữa được không? Thấm Ngôn vẫn không kìm được mà bật khóc, nói, Lục Thuận, anh thật sự không để tâm sao? Dương Lục Thuận thầm thở dài trong lòng, quả thật có thể thấy tư tưởng truyền thống của Trung Quốc đã ăn sâu vào tâm trí người dân đến mức nào. Dù đã đến giữa những năm 90, quan niệm nam nữ đã cởi mở hơn nhiều, nhưng vẫn có người cố chấp như vậy. Anh thực sự không để tâm, ít nhất là vào lúc này, anh không hề bận lòng về Thấm Ngôn. Anh vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nói, anh thật sự không để tâm. Hơn nữa, chính anh cũng là người đã ly hôn rồi tái hôn, lấy được người vợ tốt như em đã là phúc đức từ kiếp trước rồi. Anh chỉ mong chúng ta có thể sống hạnh phúc, có một đứa con của riêng mình là đã mãn nguyện lắm rồi. Thật đấy, Thấm Ngôn, em có thể từ chối một lãnh đạo cấp sở, cục đường đường chính chính mà lại đem lòng yêu một gã đàn ông xa cơ lỡ vận, đã ly hôn lại còn phải ngồi ghế dự bị như anh, chỉ riêng điểm này thôi, Dương Lục Thuận anh cũng nguyện yêu em trọn đời trọn kiếp. Thấm Ngôn lắc đầu nói, chuyện này khác mà, em biết anh đã ly hôn, nhưng em là một người con gái chưa chồng, em phải là người hoàn mỹ không tì vết mới xứng đáng với anh. Em thà chờ đợi anh chứ không muốn tìm đại một người đàn ông để cưới cho xong chuyện, em chỉ hy vọng. Lục Thuận, em thật sự không có người đàn ông nào khác, em. Dương Lục Thuận đành một lần nữa ôm lấy Thấm Ngôn, nói, cô bé ngốc, anh thật sự tin em, thật mà. Anh cũng đã nói là có những trường hợp ngoài ý muốn, không nhất thiết phải có quan hệ tình dục mới. Như thế. Trước đây khi anh làm xã trưởng kế hoạch hóa gia đình ở Tân Bình, anh đều biết cả, nên anh tin em. Hơn nữa, em cũng là một cán bộ đảng viên có văn hóa, có tu dưỡng, sao lại không thể gạt bỏ hết những tàn dư phong kiến ấy đi chứ? Thấm Ngôn khó nhọc nói, Lục Thuận, em sợ rằng mình bị ám ảnh tâm lý. Năm em mới 11 tuổi, chị hai nhà bác cả của em đi lấy chồng. Chị hai em rất đẹp, đẹp hơn em cả trăm lần, lấy con trai của chủ nhiệm ủy ban cách mạng huyện Nam Phong. Anh rể tôi tướng mạo bình thường, tôi còn thấy đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng cưới chưa được bao lâu, người chị họ đó của em đã nhảy sông tự tử, nguyên nhân là vì không còn là con gái, bị gã đó đánh cho thừa sống thiếu chết, đến nỗi bác cả và bác gái tôi cũng không ngẩng mặt lên nhìn ai được. Mặc dù lên đại học em đã yêu, nhưng em vẫn luôn canh cánh trong lòng, chết cũng không dám làm bừa. Lúc đó em đã thề rằng dù có phải lấy một người mình không yêu, cũng phải để người ta không có gì để nói, không để bố mẹ bị liên lụy. Nhưng số phận thật trớ trêu, cuối cùng em đã tìm được người mình yêu, lại không thể dâng hiến trọn vẹn cho anh. Nói rồi cô lại khóc nức nở. Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu được khúc mắc trong lòng Thấm Ngôn, còn có thể nói gì nữa đây, chỉ có thể nói rằng số phận thật lắm truân chuyên. Ban đầu, người bạn trai cô yêu tha thiết bao năm lại gặp tai nạn xe hơi, bây giờ sau bao năm chờ đợi cuối cùng cũng được kết hôn như ý, lại xảy ra chuyện đêm tân hôn không thấy giọt máu đào. Tại sao chuyện tốt thường gặp nhiều trắc trở đến vậy? Đối với người con gái trông có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất lại yếu đuối này, trong lòng anh ngoài việc càng thêm yêu thương, còn có thêm một trách nhiệm lớn hơn, đó là nhất định phải khiến cô không còn phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, để cô được sống một cuộc sống thực sự hạnh phúc và vui vẻ. Dương Lục Thuận hết lời khuyên giải, thậm chí chỉ trời thề đất mà dỗ dành, Thấm Ngôn mới dần nín khóc, mới chịu nhấp từng ngụm nước đường, rồi trang điểm lại lần nữa, nhưng dù thế nào cũng không thể che giấu được nét hoảng hốt trong đôi mắt sưng húp. 9 giờ sáng, bố mẹ già, năm người chị cùng một vài người cháu của Dương gia đều đã đến nhà mới. Theo tục lệ cũ ở Tân Bình, dâu mới phải dâng trà ra mắt bậc trưởng bối bên nhà chồng. Thấm Ngôn đành phải nén lại cảm xúc, cố gắng gượng cười đối phó. Bây giờ cuộc sống đã khá hơn, phong bì mừng của công công và bà đều dày cộp, các chị cũng mừng mỗi người một phong bì 200 tệ. Sau một buổi sáng náo nhiệt, buổi trưa họ sắp xếp mở tiệc ở nhà khách quận Hồng Đỉnh, vì hai anh trai ruột của Thấm Ngôn và những người họ hàng đưa dâu phải lên đường trở về. Nếu theo lệ cũ, thì mỗi người lớn chỉ được một suất vải, trẻ con thì được một phong bao lì xì nhỏ. Nhưng vì bố mẹ Dương Lục Thuận đã già, nên mọi việc đều do anh giao cho Vũ Huy lo liệu, thành ra quà cáp cũng hậu hĩnh hơn nhiều, người lớn thì mỗi người một cây thuốc lá ngon và một cặp rượu quý, còn trẻ con thì đều được phong bì 100 tệ. Hai người anh và tẩu tử của Thấm Ngôn đi đưa em gái về nhà chồng, được mở rộng tầm mắt trước phong thái làm việc của lãnh đạo. Khách khứa ra vào không ngớt, toàn là những lãnh đạo có chức danh vang dội, xe cộ đi lại đều là hàng nhập khẩu cao cấp, khách sạn nơi họ ở cũng được bao trọn gói. Những người có thể gặp mặt bắt tay chào hỏi, chức danh nêu ra đều là cấp phòng trở lên, ngay cả những người chạy việc vặt cũng là những người mà bình thường trong mắt họ đã là lãnh đạo, ví dụ như phó chánh văn phòng quận ủy Hồng Đỉnh, các trưởng phó phòng của các cơ quan thành ủy Lan Trụ. Người tiếp đãi Cao Tân suốt buổi là phó thị trưởng thành phố Lan Trụ Lưu Hải Hâm, một chức vụ đủ cao cấp rồi. Chủ tịch và phó chủ tịch hội phụ nữ thành phố đường đường là thế mà cũng xưng hô chị em với các tẩu tử của Thấm Ngôn, khiến các anh và tẩu tử của cô cảm thấy quả không uổng chuyến đi này. Ngày thứ ba sau đám cưới là ngày cô dâu về lại mặt. Lần này thì đơn giản hơn một chút, chỉ có vợ chồng Dương Lục Thuận, tài xế cũng do chú rể đảm nhiệm. Hiếm khi thấy Dương Lục Thuận vẫn rất hòa nhã, đối với những người hàng xóm đến xem náo nhiệt cũng rất lịch sự. Nhà họ từ có được người con rể như Dương Lục Thuận coi như đã trút được cơn giận bấy lâu, vừa có địa vị lại vừa tôn trọng người lớn tuổi. Mẹ từ nghe những lời khách sáo của hàng xóm láng giềng như mãn muội tử tìm được người chồng tốt, mãn muội tử cả đời không lo cơm ăn áo mặc, chỉ chờ bế cháu ngoại vân vân, đã mấy lần xúc động rơi nước mắt. Dương Lục Thuận đến thành phố Nam Phong, có quá nhiều bạn bè thân quen phải mời cơm, nhưng thời gian có hạn, nên anh chỉ mời mã chủ nhiệm của phòng nghiên cứu chính sách và Cố Hiến Chương, người vừa mới được thăng chức lên bí thư thành ủy Nam Phong, làm khách chính. Lão mã chủ nhiệm vẫn như cũ, còn Cố Hiến Chương thì có chút phơi phới như gặp gió xuân. Ông ta đã vớ được chuyến tàu vét lên chức bí thư thành ủy, cho dù sau này không còn cơ hội phát triển nữa thì về già cũng được nghỉ hưu với tư cách là cán bộ cấp sở. Hơn nữa, việc ông ta được thăng chức thuận lợi, ít nhiều cũng có công lao bắt cầu của Dương Lục Thuận, vì thế khách và chủ đều vô cùng vui vẻ. Mấy ngày liền uống rượu xã giao, tối về lại phải động phòng hoa chúc, dù Dương Lục Thuận có khỏe mạnh đến đâu cũng không chịu nổi. Buổi tối ở nhà Thấm Ngôn, anh ngồi nói chuyện với bố mẹ vợ, dù cố kìm nén thế nào cũng ngáp ngắn ngáp dài. May mà bố mẹ từ thương con rể, lấy cớ già rồi nên buồn ngủ sớm, liền vào phòng nghỉ sớm để con rể không phải thức khuya hại sức khỏe. Thấm Ngôn cũng tiều tụy không kém, tuy Lục Thuận dịu dàng và chu đáo, nhưng trong lòng cô vẫn canh cánh không yên. Ba ngày bận rộn xã giao đã phải cố gắng gượng, buổi tối thực sự không có tâm trạng phòng the, nhưng vì không muốn làm Lục Thuận mất hứng nên cô vẫn cố gắng chiều chuộng, chỉ là trằn trọc mãi không ngủ được. Vừa mới chợp mắt được một lúc thì một ngày mới lại đến. Đêm đó ngủ lại nhà nhạc mẫu nương, Dương Lục Thuận dĩ nhiên không thể phóng túng ở đây, khu tập thể của kỹ thế này cách âm rất kém. Nhưng anh lại sợ lạnh nhạt với Thấm Ngôn sẽ làm cô tổn thương thêm, nên sau khi hai vợ chồng tắm rửa xong, Dương Lục Thuận lấy cớ xem tivi một lát để Thấm Ngôn ngủ trước, định bụng đợi cô ngủ say rồi mới vào, để tránh hai người nằm chung một chăn lại không kìm được lòng. Chỉ là anh quá mệt, một điếu thuốc hút để tỉnh táo còn chưa xong đã dựa vào sofa ngủ thiếp đi. Bị Thấm Ngôn vỗ vai đánh thức, anh nhìn đồng hồ treo tường, thấy mình đã ngủ được cả tiếng đồng hồ. Anh áy náy theo Thấm Ngôn vào căn phòng khuê các ngày xưa của cô, chui vào chăn, còn cố ý không chạm vào người Thấm Ngôn. Anh cảm thấy Thấm Ngôn dù sao cũng là lần đầu trải nghiệm chuyện chăn gối nam nữ, gần như cứ chạm vào là động lòng, là muốn gần gũi. Thấy Thấm Ngôn thực sự cần nghỉ ngơi, anh bèn ngoan ngoãn nằm im trên giường không động đậy. Chỉ có điều, dù gì cũng đã 36 tuổi, giấc ngủ không còn sâu như trước, ngủ một giấc ngắn xong thì lại thao thức trên giường không sao ngủ lại được, cũng không thể dậy làm kinh động đến Thấm Ngôn, thật sự có chút khó chịu. Trong bóng tối, Dương Lục Thuận bỗng nghe thấy Thấm Ngôn khe khẽ hỏi, Lục Thuận, sao anh không nằm sát vào em? Anh bắt đầu chán ghét em rồi phải không? Dương Lục Thuận giật mình, vội đưa tay ôm lấy Thấm Ngôn nói bậy gì thế, anh thấy em mệt quá, sợ nằm sát sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, đừng có nghĩ lung tung nhé. Nếu em thích, ngày nào anh cũng ôm em ngủ, được không? Miệng thì an ủi như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng cho trạng thái tâm lý nhạy cảm của Thấm Ngôn, e rằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Lại mặc một ngày, hôm sau Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn về lại Nam Bình, chính thức đưa vợ về thăm bố mẹ già. Hai vợ chồng nhân dịp nghỉ phép để báo hiếu ông bà, sau này khi thực sự bận rộn với công việc, sẽ khó có cơ hội ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ. Tứ tỷ thấy Thấm Ngôn có vẻ không được khỏe, khác hẳn so với ngày cưới, liền thương em dâu, lén nói với Dương Lục Thuận, Lục tử, em phải chăm sóc Thấm Ngôn cho tốt. Con bé dù gì cũng là gái tân mới về nhà chồng, em xe mới cưới mấy hôm mà đã phờ phạt cả đi, không biết thương vợ gì cả. Dương Lục Thuận dĩ nhiên không thể giải thích sự thật, chỉ nói, chắc là do đám cưới mệt quá, khách khứa lại đông, nhất thời chưa quen thôi. Em cũng thấy rồi, nên mới đưa về nhà để chị bồi bổ cho em ấy đây. Tứ tỷ lúc này mới vui vẻ nói, thế còn được. Thấm Ngôn tốt thật đấy, dù gì cũng là cán bộ lãnh đạo, mà không hề chê chị là người nhà quê. Vừa vào cửa đã gọi chị một tiếng chị rất chân thành, còn giúp chị làm cái này cái kia, con bé tốt như vậy, em phải thương nó đấy nhé. Dương Lục Thuận nói đùa, chị, có tốt như chị nói không? Em ấy mới về làm dâu, chẳng phải cũng phải thể hiện một chút sao? Tứ tỷ không đồng ý, nói, chị là người nhà quê thật, nhưng nhìn người cũng khá chuẩn đấy. Em Thấm Ngôn là người thật lòng, vừa nhỏ nhẹ điềm đạm lại không nói lời hoa mỹ, nhưng làm việc gì cũng dành làm việc bẩn, việc nặng với chị. Đấy, vừa nãy còn giúp mẹ lau mũi nữa đấy, đổi lại là người ngoài nhìn thấy đã thấy ghê rồi, làm sao có thể giúp mà còn ghé sát vào lau như thế được. Nói rồi chị phủi phủi bụi trên vai và lưng Dương Lục Thuận, phủi bụi không phải là chính, mà là thể hiện sự thân thiết và quan tâm, chị cười rạng rỡ nói, so với người trước của em thì hơn hẳn một trời một vực. Lục à, sau này em sướng rồi nhé. Nói là về nhà báo hiếu, nhưng thực ra cũng chỉ là ngồi trò chuyện, đi dạo cùng bố mẹ già, cố gắng xem một đoạn tuồng cổ với ông bà, chỉ có vậy thôi. Vì là chuyên về nhà báo hiếu, nên anh cũng không định làm kinh động đến các đồng chí trong huyện. Nói cho đúng thì anh, một phó tổng thư ký thành ủy, cũng được coi là lãnh đạo một phương, người của huyện ủy và chính quyền biết được thì theo lễ tiết cũng phải mời cơm, huống hồ Nam Bình còn là nơi Dương Lục Thuận đã công tác nhiều năm. Anh chỉ mong được yên tĩnh vài ngày là tốt rồi. Phòng ngủ của anh và Thấm Ngôn vẫn ở trên tầng 2 như trước, chỉ có đồ đạc là đã được thay mới hoàn toàn. Phòng của Vượng Vượng về cơ bản vẫn giữ nguyên. Bức ảnh lớn của cậu bé được treo trong phòng khách, trông rất đáng yêu. Sáng sáng cũng biết cách lấy lòng cửu mụ Thấm Ngôn, chăn ga gối đệm về cơ bản đều được mua theo màu sắc và kiểu dáng mà Thấm Ngôn yêu thích. Ngày hôm đó ở nhà họ Dương, Thấm Ngôn có vẻ vui vẻ hơn nhiều. Cô cùng Tứ tỷ bàn bạc cách nấu những món ăn ngon, góp ý cho Sáng Sáng cách sắm sửa đồ cưới. Thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng cười của cô. Buổi tối không có hoạt động gì, trời vừa tối họ lên lầu xem tivi một lúc rồi đi nghỉ sớm. Chỉ là nửa đêm Dương Lục Thuận tỉnh giấc, lại không thấy người nằm bên cạnh đâu. Ban đầu anh nghĩ cô đi vệ sinh, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, Dương Lục Thuận đành khoác áo dậy. Phòng khách và nhà vệ sinh đều không có ai. Anh tìm đến phòng nhỏ của Vượng Vượng, thì ra Thấm Ngôn đang co ro trên chiếc giường nhỏ, cũng không ngủ. Nghe tiếng mở cửa, cô quay mặt lại, nở một nụ cười gượng gạo đầy vẻ ấy nấy. Dương Lục Thuận ngồi xuống mép giường, nghi hoặc hỏi, Thấm Ngôn, sao em lại ngủ ở đây? Giường kia không thoải mái à? Thấm Ngôn lắc đầu nói, em hơi mất ngủ, cộng thêm tiếng ngáy của anh to quá, nên em đành phải trốn sang đây. Tiếc là vẫn không ngủ được. Nhìn gương mặt tiều tụy và ấy nấy của Thấm Ngôn, Dương Lục Thuận bỗng thở dài một tiếng, lòng trĩu nặng một nỗi hoang mang. Yên tĩnh chưa được vài ngày, Hầu Dũng đã dắt Tô Minh Minh bụng mang dạ chữa tìm đến tận nhà. Chuyện là Minh Minh sắp đến ngày sinh, nhưng cuối năm Hầu Dũng lại bận tối mắt tối mũi, sợ không có thời gian chăm sóc. Hai vợ chồng bàn bạc rồi quyết định để Minh Minh về nhà mẹ đẻ ở Nam Bình sinh con ở cử. Thế là sau khi thăm hỏi cha mẹ hai bên xong, không có việc gì làm, lại biết Dương Lục Thuận đang nghỉ phép cưới ở nhà nên họ tìm đến thăm. Thấy Hầu Dũng, Dương Lục Thuận mừng thầm trong bụng vì cậu bạn này đến thật đúng lúc. Mấy ngày nay anh và Thấm Ngôn ở nhà, tuy sống rất hòa hợp với cha mẹ, Tứ tỷ và Sáng Sáng, Thấm Ngôn cũng luôn tươi cười vui vẻ. Ra dáng một người con dâu hiền thảo, nhưng thực ra anh biết cô chỉ đang gượng cười. Tâm sự vẫn u uất tận sâu trong lòng, chỉ là cô che giấu quá khéo, qua mặt được cha mẹ già và Tứ tỷ, chứ làm sao qua mắt được người đầu ấp tay gối như Dương Lục Thuận. Anh nhận ra Thấm Ngôn không chỉ mất ngủ trầm trọng, mà ngay cả khi ngủ được cũng bị ác mộng quấy nhiễu. Đặc biệt là khi hai người lên lầu, Thấm Ngôn lại trở nên trầm mặc ít nói, có lúc ngồi cả buổi chẳng hé nửa lời. Xem ra phải tìm cách khác để Thấm Ngôn vui lên, giúp cô sớm quên đi những chuyện không vui kia. Vì vậy, Dương Lục Thuận tiếp đón vợ chồng Hầu Dũng vô cùng nhiệt tình. Sau một hồi hàn huyên, Thấm Ngôn đã tự nhiên bắt chuyện với Minh Minh. Thấy họ ríu ra ríu rít nói về chuyện bầu bì, Dương Lục Thuận liền lấy cớ không thể hút thuốc trước mặt Minh Minh để mời Hầu Dũng vào thư phòng, cũng là mong Thấm Ngôn có thể khuây khỏa hơn. Vừa vào thư phòng, Hầu Dũng đã nháy mắt ra hiệu, nói, Lục ca, tân hôn vui vẻ nhé. Em thấy anh thần thái sảng khoái, nhưng tân tẩu tử của em thì hơi có gì đó. Không phải em nhiều lời, nhưng anh phải chiều chuộng tẩu tử đấy. Dương Lục Thuận cười ha hả, đấm nhẹ Hầu Dũng một cái, cậu bớt cái trò này đi. Ngược lại là cậu đấy, càng ngày càng ranh như khỉ, người ngậm teo tóp đi cả một vòng so với hồi ở Xuân Giang. Cậu phải biết giữ mình một chút đi. Lần này chắc chắn là con trai rồi nhỉ. Hầu Dũng bất giác sờ lên má. Gã vốn tính háo sắc, viên cớ đồn công an bận rộn để lén lút qua lại ở cung thủy tinh, ngày đêm phóng túng như vậy sao không gầy cho được. Có điều, phương châm sống của gã là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Bị Lục ca đáng kính hỏi đến, gã cũng có chút ngượng ngùng. May mà Lục ca hỏi có phải con trai không, đúng là gãi đúng chỗ ngứa của gã. Lòng phấn chấn hẳn lên, dù trong thư phòng không có người thứ ba, gã vẫn tỏ ra thần bí, ghé sát lại nói nhỏ, là con trai, em đi siêu âm mấy bệnh viện đều xác nhận rồi, là con trai. Coi như em có người nối dõi rồi. Đến lúc đó phải nhờ bác cả học rộng tài cao như anh đặt cho cháu một cái tên thật keo đấy. Dương Lục Thuận lắc đầu xua tay, thôi thôi, thế nào cũng không đến lượt tôi đặt tên cho con cậu, đó là độc quyền của ba cậu, cục trưởng Hầu. Nhìn cậu đắc ý chưa kìa, trưa nay một chai kiếm nam xuân, hai anh em mình chia đôi. Hầu Dũng nào dám không gật đầu lia lịa, tẩu tử không phản đối thì mỗi người một chai cũng được, em xin liều mình với lãnh đạo. Dương Lục Thuận nói, người khác tân bốc tôi thế nào cũng được, chúng ta tình nghĩa mười mấy năm, ở nhà tôi mà còn nói mấy câu khách sáo là mất tình cảm thế này, trưa nay ăn cơm cậu tự phạt ba ly. Hầu Dũng gãi gãi sau gáy, cười hề hề, em biết ngay Lục ca dù chức có to đến đâu cũng vẫn gần gũi dễ mến mà. Phạt thì phạt, em cam tâm tình nguyện chịu phạt. Hai người lại nói đùa một lúc, Hầu Dũng bỗng nghiêm túc hẳn, Lục ca, chính sách kế hoạch hóa gia đình này có cái hay cũng có cái dở, chủ yếu là con một không có anh chị em, nghĩ thôi đã thấy cô đơn hiu quạnh. Lần này cháu Vượng Vượng nhà em không cô đơn nữa rồi, thế nào cũng có thêm em trai hoặc em gái. Tẩu tử tuổi cũng không còn nhỏ, phải nhanh lên thôi. Anh có Vượng Vượng rồi nên không vội, chứ tẩu tử thấm ngôn nhà em chắc là sốt ruột lắm rồi. Anh có để ý không, tẩu tử thấy cái bụng của Minh Minh là mắt sáng rực lên đấy. Dương Lục Thuận nói, ừ, phải nhanh lên thôi. Rồi anh nói đùa, vừa hay cậu sinh con trai, xa năm tôi sinh con gái, chúng ta kết thông gia thế nào? Hầu Dũng cười đáp, thằng khỉ con nhà em làm gì có diễm phúc ấy. Chừng hai mươi mấy năm nữa, Lục ca ít nhất cũng phải là cán bộ cấp tỉnh cấp bộ, he he, nếu được anh nâng đỡ, anh lên cấp tỉnh bộ thì em cũng phải cỡ cấp sở cấp ti, ít nhiều cũng không làm mất mặt con gái anh, phải không nào? Dương Lục Thuận cười ha hả, Hầu tử, cậu còn biết luồng lách hơn cả tôi. Còn nhớ lá thư khen ở xã Tân Bình không? Cậu cần gì tôi nâng đỡ nữa? Cấp tỉnh bộ gì chứ, tôi thật sự chưa từng nghĩ tới. Bỗng dưng xúc động, anh thu lại nụ cười, nói, vẫn là không làm quan thì tốt hơn, có gì sánh bằng gia đình hạnh phúc, vợ hiền con thảo chứ. Hầu Dũng dĩ nhiên không nghĩ vậy, gã nói, Lục ca, anh là lãnh đạo, tầm nhìn cao xa, đương nhiên không phải là điều em có thể nghĩ tới. Ở cơ quan, điều gì thể hiện thành tích cá nhân, chính là sự thăng tiến chức vụ mà. Nói đến chuyện con cái, em thấy trưa nay chúng ta đừng uống rượu nữa. Vì sức khỏe của con, em khuyên anh cai luôn cả thuốc lá đi. Dương Lục Thuận nhìn Hầu Dũng, rồi lại nhìn điếu thuốc trên tay, nói, tôi rành hơn cậu về chuyện sinh con ưu việt, hồi ở Tân Bình tôi từng là xã trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình mà. Ít nhất phải cai hơn nửa năm mới được. Tôi làm ở cơ quan nhà nước, không hút thuốc không uống rượu có được không? Lấy cớ sinh con ưu việt có được không? Không được đâu. Cậu nói thì hay lắm, Minh Minh mang thai. Cậu đã cai thuốc cai rượu chưa? Hầu Dũng cười khà khà, đúng là không được thật. Hồi đầu Minh Minh cũng khuyên em bỏ, nhưng làm sao mà thiếu thuốc rượu được, than ôi, ảnh hưởng đến con cháu rồi. Lục ca, kỳ nghỉ phép cưới còn bao lâu nữa? Dương Lục Thuận nói, Lữ bí thư trưởng ở Lan Trụ cũng hào phóng cho tôi 20 ngày, kết hôn muộn mà, ha ha. Hầu Dũng giả vờ đếm ngón tay, còn nửa tháng nữa à, cứ ở nhà mãi thế, không nghĩ đến chuyện đi du lịch đâu đó à. Dương Lục Thuận nói, không đi đâu cả. Khó có dịp ở nhà với cha mẹ. Sau này bận rộn rồi, e là khó mà ở nhà được 10 ngày nửa tháng. Hầu Dũng nói, vậy thì tốt, em cũng ở lại mấy hôm rồi hẳn về Xuân Giang. Nói thật, ai cũng bận việc nấy, cơ hội ngồi uống trà tán gẫu thế này cũng ít đi. Mấy hôm nữa em gọi cả Chí Minh và Cơ Chính đến, cùng nhau uống rượu. Nhắc đến Chí Minh và Cơ Chính, Dương Lục Thuận có chút áy náy. Chính anh đã yêu cầu họ đến khai huyện, nhưng rồi lại bỏ mặc hai người ở đó. Bây giờ muốn đưa họ về bên mình thì chưa thể được, nhưng nếu họ muốn về Nam Bình thì không khó. Bí thư huyện ủy là Mã Tranh Văn, sắp xếp cho hai người chẳng phải quá đơn giản sao? Anh liền nói, thế thì hay quá, cậu phụ trách liên lạc, tôi phụ trách chuẩn bị rượu ngon món tốt. Thực ra Hầu Dũng đã bàn bạc với Tần Chí Minh và Chu Cơ Chính từ trước, chỉ không ngờ lại thuận lợi đến vậy. Dương Lục Thuận trước đây tuy luôn nhiệt tình nhưng lại tạo cảm giác khó gần, dường như luôn có một vách ngăn và khoảng cách vô hình. Lần này thì khác. Không chỉ vẫn nhiệt tình mà còn luôn tỏ ra như bạn bè, nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng lẽ chức càng cao lại càng không ra vẻ quan cách? Hay chỉ không ra vẻ quan cách với bạn bè thân thiết? Thế là gã liền thừa thắng xông lên, Lục ca, miệng em không kín. Hôm qua về thăm ba mẹ em và nhạc mẫu nương, tối gọi điện cho cố cục trưởng, lỡ miệng nói chuyện anh đang ở nhà. Cố cục trưởng muốn mời anh và tẩu tử dùng bữa. Ông ấy nhất quyết bảo em đến đón anh. Ông ấy biết anh về nhà không ra ngoài là không muốn xã giao, nhưng biết anh ở Nam Bình mà không mời cơm thì thật không phải phép. Đều tại cái miệng em không kín. Dương Lục Thuận nói, Cố cục trưởng khách sáo quá, vậy thì tôi cũng không thể không nể mặt. Thời gian địa điểm các cậu quyết định, tôi và Thấm Ngôn dù sao cũng rảnh cả. Hầu Dũng mừng rỡ, vậy tối nay nhé, trưa nay chúng ta không uống rượu, để tối uống rượu ngon của Cố cục trưởng. Ăn trưa xong, Minh Minh bụng mang dạ chữa cần nghỉ ngơi, Hầu Dũng đưa cô về nhà trước. Dương Lục Thuận thấy Thấm Ngôn có vẻ lưu luyến, đợi vợ chồng Hầu Dũng đi rồi mới nói với cô, thấy Minh Minh sắp là mẹ, có phải em rất ngưỡng mộ không? Gương mặt Thấm Ngôn lập tức rạng rỡ, đúng vậy, thật kỳ diệu. Em bé trong bụng thật sự biết đạp đó anh. Em đặt tay lên bụng Minh Minh, cảm nhận được bên trong cứ động đậy, cảm giác đó chắc chắn rất hạnh phúc. Minh Minh tuy mới 20 mấy tuổi, nhưng cái vẻ tự hào của người sắp là mẹ ấy, em lại thấy mình như một cô bé ngây thơ. Thấy Thấm Ngôn hớn hở, Dương Lục Thuận cố ý trêu cô, Thấm Ngôn, anh từng là xã trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình, anh rất rành về sinh con ưu việt. Muốn con chúng ta khỏe mạnh hoạt bát, anh phải cai thuốc cai rượu một thời gian dài, sau đó mang thai mới là em bé khỏe mạnh, hiện tại chưa thích hợp lắm đâu. Thấm Ngôn thở dài một tiếng, em cũng đã đọc nhiều sách về phương diện này, em cũng biết. Chỉ là anh làm việc ở cơ quan, lại có chức vụ, muốn cai thuốc cai rượu thì làm sao có thể chứ. Em chỉ mong anh cố gắng hút ít thuốc, uống ít rượu thôi. Dù là vì con của chúng ta hay vì sức khỏe của chính anh, thuốc rượu đều đừng quá chén, được không anh? Dương Lục Thuận cảm kích gật đầu, thay lời nói bằng một nụ hôn lên má Thấm Ngôn. Thấm Ngôn nói tiếp, thực ra em có kế hoạch cả rồi. Em muốn mang thai vào mùa xuân năm sau. Mùa xuân vốn là mùa gieo trồng, ươm mầm sự sống. 10 tháng mang thai, em bé sẽ chào đời vào mùa thu vàng rực rỡ. Viễn cảnh tươi đẹp ấy cũng khiến Dương Lục Thuận tràn đầy hy vọng, anh bất giác hỏi, Thấm Ngôn, em thích con gái hay con trai? Thấm Ngôn nói, em đều thích, nhưng em muốn sinh con gái hơn. Anh đã có Vượng Vượng rồi, thêm một cô con gái nữa là hoàn hảo. Con trai giống anh, con gái giống em, thật tuyệt biết bao. Dương Lục Thuận như lãnh đạo giải quyết công việc tại chỗ, quyết đoán nói, vậy cứ theo kế hoạch của em mà làm, anh tích cực phối hợp. Thấm Ngôn mãn nguyện nép vào lòng Dương Lục Thuận, bỗng nói, Lục Thuận, còn hơn 10 ngày nghỉ, chúng ta đến Thượng Hải chơi mấy hôm được không anh? Dương Lục Thuận sững người một lúc, đến Thượng Hải à, anh hiểu ra ngay, nói, Thấm Ngôn, thực ra anh vẫn thường gọi điện cho Vượng Vượng. Hơn nữa Tết cũng sắp đến rồi, không cần phải đi thăm nó một chuyến riêng đâu. Thấm Ngôn đưa tay vuốt ve cổ và má Dương Lục Thuận, khẽ nói, Lục Thuận, mỗi lần thấy anh nói chuyện với Vượng Vượng chưa được mấy câu đã cúp máy, em biết trong lòng anh không vui. Chúng ta kết hôn mà thằng bé không về được, mình đi thăm nó cũng không sao. Hơn nữa, Dương Lục Thuận ngắt lời cô. Hơn nữa gì anh cũng không để em đến Thượng Hải. Anh biết em tốt cho anh, nhưng em cũng phải nghĩ cho mình chứ. Em nghĩ thoáng ra một chút được không? Em ăn không ngon ngủ không yên, anh thật sự rất đau lòng. Cứ thế này, chính em sẽ suy sụp mất, làm sao có thể mang thai một em bé khỏe mạnh cho chúng ta được. Thấm Ngôn, đừng nghĩ mãi về chuyện quá khứ, chúng ta phải nhìn về tương lai. Em chỉ cần biết anh sẽ mãi mãi yêu em là đủ rồi. Bị nói trúng tim đen, Thấm Ngôn cảm kích sự chu đáo của Lục Thuận. Mắt không khỏi hoe hoe, nhưng vẫn cố giữ giọng vui vẻ, em biết mà, em biết mà. Dương Lục Thuận nói, chúng ta cứ ở nhà mãi, khó tránh em lại nghĩ ngợi lung tung. Hay là chúng ta cũng ra ngoài đi dạo, Nam Bình từng là địa bàn của em, chắc cũng có không ít người quen nhỉ. Cùng bạn bè người quen ăn uống vui chơi, có lẽ sẽ giúp em vui vẻ hơn. Tối nay Cố cục trưởng của Cục Công an huyện mời chúng ta ăn cơm, xong rồi đến phòng karaoke hát hò nhảy múa, chơi mệt ra mồ hôi sẽ tốt cho giấc ngủ của em. Thấm Ngôn trong lòng không muốn xả giao cho lắm, nhưng cũng thấy lời Lục Thuận có lý, nên không phản đối. Mất ngủ quả thật rất khó chịu, đầu óc cứ mê man không ngủ được lại cứ nghĩ đến những chuyện không vui. Muốn uống thuốc an thần thì lại sợ bị lệ thuộc, hơn nữa cô đã ngủ một mình hơn 30 năm, đột nhiên bên cạnh có thêm một người, lại còn là người ngủ ngáy, muốn quen cũng cần có thời gian. Cô tựa vào lòng Lục Thuận nghĩ ngợi mà không nói gì. Dương Lục Thuận khẽ nhích người, đặt đầu Thấm Ngôn lên đùi mình, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho cô, nói, chợp mắt một lát đi em. Lòng Thấm Ngôn ấm lại, cô ngoan ngoãn nhắm mắt. Dù kỹ thuật xoa bóp của Lục Thuận không thể so với nhân viên chuyên nghiệp ở tiệm làm đẹp, nhưng chỉ riêng tình yêu sâu nặng ấy cũng đủ để cô cảm kích cả đời. Điều duy nhất tiếc nuối là không thể dâng hiến trọn vẹn bản thân mình cho anh. Hơn 5 giờ chiều, Cố Trường Thanh và Hầu Dũng cùng đến nhà Dương Lục Thuận để đón vợ chồng anh đi ăn tối. Cố Trường Thanh đích thân đến cửa là chủ yếu để làm cho Dương Tiểu Tiêu ở tận Xuân Giang thấy. Ông ta thuận lợi lên chức cục trưởng công an Nam Bình. Dương Tiểu Tiêu ở Xuân Giang đã giúp không ít. Hơn nữa, Dương Lục Thuận cũng là một nhân vật có tiền đồ rộng mở, khách sáo một chút cũng chẳng sao. Chỉ là khi Cố Trường Thanh vừa tiếp xúc với Từ Thấm Ngôn, người vợ mới cưới của Dương Lục Thuận, ông ta lập tức cảm thấy cô hơn Ung Khê Sa quá nhiều. Không chỉ có khí chất tao nhã mà còn có phẩm hạnh hiền thục, bên cạnh Dương Lục Thuận đúng là hoa đỏ lá xanh, tôn lên vẻ đẹp của nhau. Thậm chí dưới ánh nhìn mỉm cười của Từ Thấm Ngôn, ông ta còn có chút không dám nhìn thẳng, càng không dám tùy tiện xăm soi bình phẩm. May mà Cố Trường Thanh biết Từ Thấm Ngôn từng là trưởng phòng cán bộ của ban tổ chức thành ủy, sự kính nể đối với lãnh đạo ban tổ chức đã là thói quen của các cán bộ đảng viên. Dương Lục Thuận cảm thấy địa điểm ăn tối rất quen thuộc. Nhìn bà chủ đích thân ra phục vụ, anh mới nhớ ra, trước đây anh từng đến đây ăn cơm. Bà chủ là vợ của một chiến sĩ công an huyện đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Chỉ là bà chủ tươi cười niềm nở, ăn mặc tươm tất trước mắt đây đã không còn vẻ đau buồn của ngày trước, có lẽ việc kinh doanh phát đạt đã giúp bà quên đi quá khứ. Cục trưởng mời khách, người được mời không chỉ là cựu phó chủ tịch thường trực huyện Nam Bình, mà còn là phó bí thư trưởng thành ủy Lan Trụ hiện tại. Vì thế, ngoài chính ủy cục đi họp trên thành phố, các thành viên trong đảng ủy cục cơ bản đều có mặt đông đủ. Hơn nữa mọi người đều là người quen, một bữa tiệc điển hình của giới quan trường. Chỉ có Từ Thấm Ngôn là phụ nữ duy nhất. Dĩ nhiên ai cũng biết Từ Thấm Ngôn là phu nhân mới cưới của Dương Lục Thuận, nên không dám đường đột, nhưng những câu đùa vô thưởng vô phạt thì không thể tránh khỏi. Thấm Ngôn chỉ đành gượng gạo đối phó, vừa phải giữ phong thái tao nhã của mình, vừa phải làm nổi bật vị thế trung tâm của chồng. Dù ứng phó trôi chảy nhưng cũng vô cùng nhàm chán, những cảnh này hồi ở ban tổ chức cô còn thấy ít sao. Trớ trêu thay, Dương Lục Thuận lại rất hài lòng và mãn nguyện. Trước đây khi cùng Ung Khê Sa tham dự các bữa tiệc, anh luôn có cái nhìn khác về biểu hiện của Sa Sa, hoặc là chỉ biết khúm núm nịnh bợ người khác, hoặc là vênh váo tự đắc khi được tân bốc, làm gì có được sự linh hoạt, trí tuệ và phong thái tao nhã như Thấm Ngôn. Người đàn ông nào mà không mong vợ mình giỏi việc nước, đảm việc nhà chứ? Hầu Dũng cũng bị phong thái của tẩu tử chinh phục. Linh tính mách bảo, cả bất bình thay cho Lục Ca khi bị một người phụ nữ thô thiển như Sa Sa bỏ rơi, bèn lén lút bóp méo sự thật, trĩ tai rằng thực ra Dương Lục Thuận đã qua lại với Từ Thấm Ngôn từ lâu, nhưng vì thân phận nên không tiện ly hôn, đúng lúc sự nghiệp không thuận lợi mới tạo cơ hội ly hôn. Mặc dù có chút hoang đường kỳ quặc, nhưng ai nghe cũng đều gật đầu tán thành, đều cho rằng Ung Khê Sa không xứng với Dương Lục Thuận. Còn Từ Thấm Ngôn thì như thể sinh ra để làm người phụ nữ đứng sau lưng anh. Đến nỗi sau này có người hỏi Dương Lục Thuận về chuyện này, anh chỉ cười cho qua, không khẳng định cũng không phủ nhận, mặc cho người ngoài tha hồ đồn đoán. Dương Lục Thuận cùng vợ mới cưới nhận lời mời của cục trưởng Cố bên cục công an, ngay sau đó Mã Tranh Văn cũng dẫn đầu các lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nam Bình mở tiệc chiêu đãi vợ chồng anh. Mã Tranh Văn vì có thóp bị Dương Lục Thuận nắm trong tay nên không thể không cung kính. Gã không tiện dùng lời lẽ quá tân bốc Dương Lục Thuận, cấp dưới cũ của mình, nhưng lại không tiếc lời ca ngợi Từ Thấm Ngôn, chỉ là vẻ mặt không còn cợt nhã như trước. Dương Lục Thuận vẫn nhớ hồi học ở trường đảng tỉnh ủy, Mã Tranh Văn cứ nắm tay Thấm Ngôn mãi không buông, bây giờ đâu còn dám mạo phạm, khách sáo còn không kịp. Dĩ nhiên, điều khiến Dương Lục Thuận đắc ý nhất chính là biểu hiện của Thấm Ngôn trên bàn tiệc. Những lời khen ngợi dành cho Thấm Ngôn chẳng phải cũng là một cách tân bốc anh đó sao? Bí thư huyện ủy đã mở đầu, một số cục trưởng các ban ngành, bí thư các xã thị trấn trong huyện từng có quan hệ tốt với Dương Lục Thuận cũng lần lượt mời anh ăn cơm. Dương Lục Thuận thấy Thấm Ngôn ăn vui vẻ, chơi vui vẻ, nên có lời mời là nhận. Chỉ là anh hút ít thuốc, uống ít rượu, luôn viên cớ là quy định của phu nhân, đúng là hình ảnh của đàn ông lo việc ngoài, đàn bà lo việc trong. Tần Chí Minh và Chu Cơ Chính cũng đều về Nam Bình thăm Dương Lục Thuận. Khi Dương Lục Thuận hỏi có muốn về Nam Bình làm việc không, thái độ hai người lại khác nhau. Tần Chí Minh muốn về Nam Bình, dù sao gia đình anh và Yến Tử đều ở đây. Còn Cơ Chính thì không muốn về Nam Bình lắm. Anh dù sao cũng là tài xế, ở đâu cũng là lái xe, nhưng thu nhập của Vương Lan Bình ở nhà tang lễ khai huyện thực sự rất tốt, nhìn khắp Nam Bình cũng không có đơn vị nào tốt hơn. Dương Lục Thuận liền dẫn Tần Chí Minh đi tìm Mã Tranh Văn. Mã Tranh Văn rất sảng khoái đồng ý điều động vợ chồng Tần Chí Minh về lại Nam Bình, đơn vị không đổi, thậm chí còn hứa hẹn sau này sẽ sớm giao thêm trọng trách cho Chí Minh. Như vậy, Dương Lục Thuận coi như không còn nợ nần gì Chí Minh nữa. Dương Lục Thuận lại gọi điện cho Ngô Tư Khải ở khai huyện, nhờ lão Ngô giúp Chu Cơ Chính một vị trí nào đó ở các ban ngành cấp huyện hoặc xã thị trấn. Ngô Tư Khải dĩ nhiên không thể từ chối, phải trả món nợ ân tình Dương Lục Thuận đã giúp khai huyện chạy việc xin tiền từ sở thủy lợi tỉnh. Ông ta đồng ý đề bạt Chu Cơ Chính lên phó khoa, sắp xếp đến xã giữ chức ủy viên đảng ủy. Việc này đã hoàn toàn ổn định tâm tư của Dương Lục Thuận, cũng như của Chu Cơ Chính. Mấy ngày vội vã trôi qua, Dương Lục Thuận đưa Thấm Ngôn đi dự không biết bao nhiêu bữa tiệc của đồng nghiệp và bạn bè cũ ở Nam Bình. Trên bàn tiệc, anh vẫn tuân theo lời vợ dặn là ăn nhiều rau, uống ít rượu, ung dung tận hưởng những nụ cười và lời tân bốc. Tối đến thì đi hát hò, khiêu vũ, thỉnh thoảng đổi vị thì hai vợ chồng ngồi đối diện nhau chơi bài xong bách phân. Anh cảm thấy tinh thần không chỉ sảng khoái mà dường như còn mập lên một chút. Đương nhiên, Điều khiến anh hài lòng nhất là biểu hiện xuất sắc của Thấm Ngôn đã giúp anh nở mày nở mặt. Đồng thời, anh cũng nhận ra Thấm Ngôn khá vui vẻ trong những cuộc xã giao như vậy, có lẽ không khí náo nhiệt giúp người ta dễ quên đi những chuyện không vui. Chỉ có điều, việc liên tục ra ngoài ăn cơm khiến Tứ Tỷ không hài lòng, cứ lẩm bẩm rằng cơm nhà Thanh Đạm còn bổ dưỡng hơn đồ nhà hàng. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy mình đã đi ngược lại ý định ban đầu, chỉ sợ Thấm Ngôn không muốn ru rú ở nhà. Nào ngờ, Thấm Ngôn lại lập tức về chung một chiến tuyến với Tứ Tỷ. Cô đã có thể kết hôn với Lục Thuận thì dù ăn dưa muối cũng thấy ngọt ngào vô cùng. Thực ra là cô không muốn làm mọi người mất hứng. Ở chốn quan trường nhiều năm, cô cũng hiểu những cuộc xã giao cần thiết thì không thể từ chối, huống hồ Lục Thuận trước đây sự nghiệp trắc trở, hôn nhân tan vỡ, nay coi như là cả sự nghiệp lẫn hôn nhân đều viên mãn, có câu áo gấm không về làng thì khác nào mặc áo gấm đi đêm. Mãi mới từ chối được một bữa tiệc, cả nhà mới có một bữa cơm trưa yên tĩnh. Ăn xong, anh cùng Thấm Ngôn lên lầu xem TV. Đột nhiên thanh vắng, anh lại thấy có chút không quen. Tục ngữ có câu, quen mồm quen miệng, quen chân quen cẳng. Dương Lục Thuận vốn không có hứng thú với TV, buồn chán đến mức lúc đứng lên lúc ngồi xuống, chỉ thiếu nước chủ động gọi điện cho Hầu Dũng, Chí Minh, Cơ Chính đến nhà chơi vài ván xong bách phân. Thấm Ngôn thỉnh thoảng lại bóc một quả quýt, cọc một quả lê, nhưng lời nói lại ít hơn hẳn so với lúc ở bên ngoài, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ dõi mắt theo bóng hình Lục Thuận. Dương Lục Thuận thực sự chán quá, bèn quyết định đi ngủ một giấc, còn rủ Thấm Ngôn đi cùng. Thấm Ngôn dĩ nhiên không có ý kiến gì. Lúc Dương Lục Thuận chợp mắt tỉnh dậy, lại không thấy Thấm Ngôn bên cạnh. Anh tìm xuống phòng khách thì thấy cô đang đắp một chiếc chăn lông ngủ say sưa trên ghế sofa. Anh không khỏi cười khổ lắc đầu, xem ra tiếng ngáy của mình vẫn khiến Thấm Ngôn chưa quen. Anh rón rén xuống lầu thì thấy Bạch Lợi Dân và Chu Bân đang trò chuyện với Tứ Tỷ, vội vàng giả vờ trách chị, lão Bạch và Chu Bân là khách quý, sao đến mà không gọi em. Rồi vội bắt tay lão Bạch và Chu Bân, thất lễ quá, thất lễ quá. Bạch Lợi Dân cười nói, là tôi bảo Tứ Tỷ đừng làm phiền hai người nghỉ trưa đấy. Chu Bân thì nói, bí thư trưởng, Bạch Kinh Lý nói rồi, thực ra là chúng tôi thất lễ với bí thư trưởng mới phải, lẽ ra phải đến thăm từ sớm. Bạch Lợi Dân nói tiếp, tôi cũng bận đến hồ đồ, mãi hôm qua mới nghe Chu chủ nhiệm bên hợp tác xã huyện nói bí thư trưởng đưa phu nhân về Nam Bình. Vốn định tối qua đến rồi, nhưng Chu Bân nghe ngóng được anh và Từ xứ trưởng đang hát ở nhà khách huyện ủy nên đành thôi. Dương Lục Thuận thấy Tứ Tỷ cười có vẻ khác thường, biết ngay là cô em làm ở công ty của lão Bạch đã báo tin cho ông ta từ trước. Thật ra, ban đầu anh chỉ muốn ở nhà với cha mẹ, không muốn ai quấy rầy. Sau đó lại vướng vào mấy buổi tiệc tùng của các vị lãnh đạo như bí thư, huyện trưởng, thành ra một giám đốc công ty bông vải nhỏ bé như lão Bạch chưa đủ tầm để chen chân vào. Nếu không phải nể tình xưa nghĩa cũ, chắc gì lão Bạch đã dám đường đột chạy đến tận nhà. Có lẽ việc Tứ Tỷ nằng nặc đòi anh ở nhà ăn cơm cũng là vì chuyến đi này của lão Bạch. May mà Dương Lục Thuận cũng hiểu ý tứ của lão Bạch, liền nói, lão Bạch, lần này tôi về nghỉ phép cưới, vốn định dành thời gian cho cha mẹ già, nhưng bí thư Mã với huyện trưởng Vưu của huyện nhà nhiệt tình quá, thành ra cũng làm phiền đến các đồng chí trong huyện. Lão Bạch, năm nay vụ bông thu hoạch ra sao rồi? Bạch Lợi Dân nói, năm nay bông được mùa, dự kiến sẽ tăng thu hơn năm ngoái khoảng 20 vạn gánh. Dương Lục Thuận bất giác nói với giọng điệu có mấy phần quan cách, ồ, tăng thu là tốt rồi, huyện Nam Bình là huyện nông nghiệp truyền thống, nông sản phụ lại là nguồn thu nhập ổn định của bà con nông dân. Nói đến đây, anh cảm thấy không ổn, vội cười nói, tôi tin lão Bạch sẽ không để nông dân chịu thiệt đâu. Anh chưa gặp vợ tôi, từ Thấm Ngôn, phải không? Tứ Tỷ, phiền chị lên lầu gọi Thấm Ngôn xuống giúp em. Bạch Lợi Dân cũng cười nói, bí thư trưởng, không phải tôi khoe khoang đâu, tôi vẫn làm theo quy củ của anh hồi còn ở Nam Bình, thà để lợi nhuận công ty kém một chút chứ không thể để nông dân chịu thiệt. Điểm này xin bí thư trưởng cứ yên tâm. Chu Bân nói xen vào, bí thư trưởng, Bạch Kinh Lý thực sự một lòng vì nông dân. So với năm ngoái, mức tăng thu nhập của nông dân trồng bông huyện ta còn cao hơn mấy huyện lân cận. Lãnh đạo công ty tỉnh về khu vực Nam Phong kiểm tra, Nam Bình chúng ta lại được xếp loại ư. Dương Lục Thuận cũng rất vui, nói, thế thì tốt quá, hôm nay ở nhà ăn tối nhé, tôi phải kính lão Bạch thêm một ly mới được. Bạch Lợi Dân cảm ơn rối rít, Chu Bân nói, bí thư trưởng, hôm nay tôi và Bạch Kinh Lý đến đây chính là để ăn trực đấy ạ, chúng tôi biết quy củ của bí thư trưởng, không mang theo rượu thuốc gì, chỉ mang mấy con cá quế tươi roi rói đến làm mồi nhắm. Tôi nhớ bí thư trưởng thích ăn cá quế. Dương Lục Thuận nói, Chu Bân trí nhớ tốt thật, tôi đúng là rất thích ăn cá quế. Thấy Thấm Ngôn mỉm cười đi từ cầu thang xuống, anh vội giới thiệu, lão Bạch, Chu Bân, đây là vợ tôi, từ Thấm Ngôn. Thấm Ngôn, đây là tổng giám đốc công ty bông vải huyện, Bạch Lợi Dân. Còn Chu Bân em chắc biết, hồi ở trường đảng lái xe cho anh. Thấm Ngôn mỉm cười gật đầu, chào Bạch Kinh Lý, chào anh Chu Bân, vẫn phong độ như xưa nhỉ. Nếu không phải Tứ Tỷ gọi, em còn không biết nhà có khách quý, ngại quá. Bạch Lợi Dân không thân với Thấm Ngôn, chỉ nói, chào từ sứ trưởng, tôi đã nghe danh đã lâu, tiếc là tôi không có tư cách để được từ sứ trưởng kiểm tra. Chu Bân nói, từ sứ trưởng trí nhớ thật tốt, thoáng cái đã mấy năm rồi mà vẫn nhớ tôi. Dương Lục Thuận nói, Thấm Ngôn, anh và Lão Bạch là bạn bè lâu năm thực sự đấy, hồi ở xã Tân Bình còn cùng nhau xuống thôn công tác. Chu Bân thì khỏi phải nói, thời gian ở trường đảng nhờ cậu ấy chăm sóc chu đáo. Lão Bạch biết chúng ta đều thích ăn cá quế nên đặc biệt mang mấy con còn sống đến. Lát nữa em giúp tứ tỷ vào bếp, tối nay chúng ta ăn lẩu cá quế nhắm rượu nhé. Thấm Ngôn nhìn Lục Thuận, phối hợp gật đầu lia lịa, được ạ, Lục Thuận, anh mời Bạch Kinh Lý và anh Chu Bân lên lầu ngồi đi. Dương Lục Thuận liền đứng dậy nói, Lão Bạch, Chu Bân, mời hai anh lên lầu. Lên lầu trò chuyện một lúc, Thấm Ngôn lấy cớ xuống phụ bếp rồi đi xuống. Lão Bạch đợi Thấm Ngôn vừa đi khỏi liền tấm tắc khen ngợi không ngớt, Chu Bân cũng hùa theo. Dương Lục Thuận miệng thì khiêm tốn liên hồi, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Anh chuyển chủ đề, Lão Bạch, xem anh thần thái rạng rỡ, chức tổng giám đốc công ty bông vải chắc làm thoải mái lắm nhỉ. Chu Bân thì tôi hiểu, rất giỏi, năng lực làm việc cũng mạnh, đã được giao thêm trọng trách chưa? Chu Bân vội nói, bí thư trưởng quá khen rồi, tôi chỉ làm tốt công việc của mình theo chỉ thị của Bạch Kinh Lý thôi à. Lão Bạch cười ha hả, đến bí thư trưởng còn khen cậu có năng lực, xem ra việc tôi gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều để đề bạt Chu Bân làm phó giám đốc phụ trách mảng gia công bông sơ là hoàn toàn chính xác. Dương Lục Thuận cười sửa lại, ồ, đã là phó tổng giám đốc Chu rồi à. Lão Bạch nhìn người không sai đâu, tôi nhớ Chu Bân hơn tôi một tuổi thì phải, cũng là người trẻ có tài. Chu Bân khiêm tốn nói, trước mặt bí thư trưởng tôi nào dám nhận hai chữ trẻ có tài. Bí thư trưởng mới là người có tiền đồ như gấm, là tấm gương cả đời của tôi. Dương Lục Thuận cười ha hả, Lão Bạch, cẩn thận đấy, Chu Bân đang nhắm vào vị trí của ông đấy. Bạch Lợi Dân cũng cười lớn, Chu Bân chỉ hơi ít kinh nghiệm thôi, không thì tôi cũng thực sự muốn nhường chỗ cho cậu ấy. Bí thư trưởng, nói ra cũng phải cảm ơn anh. Hai năm nay công ty bông vải làm ăn tốt, đều là nhờ nền tảng tốt mà anh đã gây dựng từ năm đó. Chuyện là công ty tỉnh muốn điều tôi lên phụ trách bộ phận bông, tôi chưa đồng ý, vẫn muốn ở lại thêm 1-2 năm nữa, để Chu Bân làm ở vị trí phó tổng thêm một thời gian, sau này lên làm tổng giám đốc cũng dễ dàng hơn. Chu Bân nói, Bạch Kinh Lý, tôi thấy anh nên đến công ty tỉnh ngay lập tức. Đương nhiên không phải sau này không thể điều chuyển, chỉ sợ không có chức vụ tốt như ở bộ phận bông. Vì tôi mà làm lỡ dở việc của anh, tôi áy náy lắm. Dương Lục Thuận thấy hai người nói vậy, đoán rằng chuyến đi này không chỉ đơn giản là ăn cá quế. Anh từng chịu ơn của Lão Bạch và Chu Bân rất nhiều, đã đến lúc phải trả. Anh cười nói, Chu Bân, Lão Bạch đã cân nhắc như vậy, chắc chắn có lý do của ông ấy. Nhưng tôi cũng thấy nếu Lão Bạch đã quyết tâm đi công ty tỉnh thì nên quyết đoán ngay. Tôi cũng biết ít nhiều, bộ phận bông là một vị trí tốt, bỏ lỡ cơ hội này thì không có lần thứ hai đâu. Bạch Lợi Dân lắc đầu, bí thư trưởng, tôi không yên tâm về Chu Bân. Tôi mà đi công ty tỉnh, hợp tác xã huyện chắc chắn sẽ lập tức bổ nhiệm tổng giám đốc mới. Tôi dù sao cũng 50 mấy tuổi rồi, chậm 1-2 năm không sao, nhưng Chu Bân thì không thể chậm trễ được. Tôi nghĩ hay là để sau này hãy điều đi. Dương Lục Thuận cố ý vuốt cằm, chậm rãi nói, Lão Bạch, chỗ Chu Bân còn có con đường nào khác không? Bây giờ chức giám đốc công ty bông vải có còn do huyện ủy quyết định nhân sự không? Bạch Lợi Dân lập tức nói với vẻ đầy hy vọng, ôi chao, Chu Bân, sao chúng ta không nhờ bí thư trưởng nghĩ cách nhỉ? Bí thư trưởng, năng lực của Chu Bân anh cũng nói là rất tốt rồi, làm giám đốc công ty bông vải quả thực là thừa sức. Anh là bí thư trưởng, lại là lãnh đạo cũ của huyện ủy Nam Bình chúng ta. Chu Bân, mau nhờ bí thư trưởng ra mặt đi, bí thư trưởng có quan hệ rất tốt với bí thư Mã và huyện trưởng Vưu, có bí thư trưởng ra mặt, chắc chắn thành công. Đối mặt với bước ngoặt lớn của cuộc đời, Chu Bân vốn ăn nói lưu loát bỗng trở nên lắp bắp, nhưng đôi mắt lại để lộ rõ sự khao khát trong lòng. Dương Lục Thuận năm đó ở trường đảng, hơn nửa năm trời được Chu Bân chăm sóc tận tình, lúc này không đồng ý giúp đỡ thì thật không hợp tình hợp lý, hơn nữa còn phải làm cho thật đẹp, thật ổn thỏa. Anh cười lớn một tiếng, Chu Bân, chỉ cần là huyện ủy quyết định nhân sự, tôi đảm bảo anh sẽ được như ý. Chu Bân mừng rỡ, nước mắt lưng tròng, cũng không biết nói lời hay ý đẹp gì, chỉ lẩm bẩm hết câu này đến câu khác, cảm ơn bí thư trưởng, cảm ơn bí thư trưởng. Được bí thư trưởng hứa hẹn, Chu Bân lon ton chạy xuống lầu phụ bếp. Dương Lục Thuận lại biết, đây là Chu Bân đang nhường không gian cho Lão Bạch nói chuyện. Lão Bạch trước sau đã giúp đỡ, lo liệu cho anh nhiều như vậy, không thể nào không có yêu cầu gì. Anh chỉ chờ Lão Bạch mở lời. Chỉ có điều lần này Dương Lục Thuận đã tính sai. Bạch Lợi Dân hiện tại thực sự không có việc gì cần nhờ bí thư trưởng. Nhưng con trai út của ông đang học cao học, sớm muộn gì cũng tốt nghiệp. Bây giờ sinh viên tốt nghiệp tìm việc tốt ngày càng khó khăn. Ông phải giữ cơ hội này lại cho con trai út. 1-2 năm nữa, Nếu con trai được phân công công việc không tốt, ông sẽ nhờ bí thư trưởng ra mặt sắp xếp vào cơ quan thành ủy Lan trụ, rồi lại nhờ bí thư trưởng quan tâm thêm, không nói con trai tiền đồ như gấm, ít nhất cũng bớt đi được nhiều đường vòng, thậm chí là bớt phấn đấu cả chục năm. Bạch Lợi Dân liền nói bóng nói gió hỏi Dương Lục Thuận định làm thế nào để gặp bí thư Mã của huyện ủy để lo liệu việc của Chu Bân, cũng khéo léo đề nghị ông và Chu Bân cần phối hợp ra sao. Dương Lục Thuận thông qua việc điều động của Tần Chí Minh mà biết Mã Tranh Văn hiện có địa vị vững chắc ở Nam Bình, đặc biệt là sau khi hội nghị toàn thể trung ương một lần nữa nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy, hiện tại không ai dám công khai hô hào đảng chính phân ly. Anh bèn gọi điện thẳng cho Mã Tranh Văn, mời ông đến nhà dùng bữa cơm thân mật. Theo lẽ thường, một phó bí thư trưởng thành ủy của thành phố khác như Dương Lục Thuận, trong tình huống không hẹn trước, quả thực khó mà tùy tiện mời được một bí thư huyện ủy đến nhà ăn cơm. Chỉ có điều, điểm yếu của Mã Tranh Văn vẫn còn nằm trong tay Dương Lục Thuận, há chẳng phải là gọi là đến ngay sao? Điều này cũng khiến Bạch Lợi Dân vô cùng kinh ngạc, dù có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nào hiểu được Dương Lục Thuận và Mã Tranh Văn có quan hệ thân thiết như vậy từ bao giờ. Bữa tối được đặc biệt bày trên tầng 2. Món lẩu cá quế tươi béo tuy không phải là món cao cấp, nhưng cũng là món nổi tiếng từ lâu ở huyện Nam Bình. Mã Tranh Văn không rõ mục đích Dương Lục Thuận mời mình đến, thấy khách ngồi cùng lại là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty bông vải huyện, có chút không hiểu ra sao. Mà Dương Lục Thuận chỉ nhiệt tình gấp thức ăn, mời rượu, hai người Bạch, Chu thì khéo léo tân bốc, lại có từ thấm ngôn nói cười dịu dàng, nên bữa ăn cũng diễn ra trong không khí thoải mái, thuận ý. Sau bữa ăn, Dương Lục Thuận còn rất khách sáo bày bà mạt chược, món mà Mã Tranh Văn yêu thích nhất, rồi ngấm ngầm nhường cho Mã Tranh Văn thắng, lại còn thắng lớn. Mã Tranh Văn chơi rất hài lòng. Ban đầu Thấm Ngôn còn đứng xem, nhưng không lâu sau đã xuống lầu nói chuyện với tứ tỷ. Thấm Ngôn vừa đi khỏi, Dương Lục Thuận liền nhắc đến chuyện Bạch Lợi Dân sắp được điều đến công ty bông vải tỉnh, hy vọng Mã Tranh Văn sẽ bổ nhiệm Chu Bân làm giám đốc mới của tổng công ty bông vải huyện. Mã Tranh Văn thấy chỉ là chuyện nhỏ như vậy, đương nhiên liền vui vẻ đồng ý. Ông cũng biết để Chu Bân làm giám đốc hay để bất kỳ ai khác làm giám đốc cũng không có gì khác biệt, mà ông nể mặt Dương Lục Thuận, cũng phần nào hy vọng Dương Lục Thuận có thể trả lại cho ông bản kiểm điểm năm xưa. Thực ra trả hay không cũng không quá quan trọng, việc lớn như Mã Tranh Văn ông được đề bạt làm bí thư huyện ủy cũng không thấy Dương Lục Thuận dùng nó để uy hiếp gì, chỉ là điểm yếu nằm trong tay người khác, chung quy vẫn cảm thấy lép vế hơn người ta một bậc. Dương Lục Thuận vốn không thích mạt chược, thấy Mã Tranh Văn đã đồng ý ngay trên bàn bài việc để Chu Bân làm giám đốc công ty bông vải, anh liền lơ là hẳn. Chơi đến khoảng 9 rưỡi, sau khi Mã Tranh Văn ù một ván tiểu thất đối tự bốc, anh liền lấy cớ bí thư Mã tay đỏ quá rồi đẩy bài không chơi nữa. Mã Tranh Văn cũng chẳng để tâm, nhận lời của Bạch Lợi Dân và Chu Bân, đi tìm nơi khác quyết chiến tiếp. Tiễn khách xong, Dương Lục Thuận lên lầu gọi điện đến nhà Vương Bỉnh Phương. Dù đang trong kỳ nghỉ phép cưới, nhưng Dương Lục Thuận về cơ bản ngày nào cũng giữ liên lạc với thành ủy Lan trụ. Buổi sáng, anh phải gọi một cuộc điện thoại xin chỉ thị cho Lữ Mộc, đương nhiên không có công vụ gì, mục đích là để lại ấn tượng trong lòng Lữ bí thư trưởng rằng anh, Dương Lục Thuận, dù ở đâu cũng là người của thành ủy, là cấp dưới của Lữ bí thư trưởng. Sau đó, anh gọi cho lão Vương, tức Vương Bỉnh Phương, chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Thời gian gọi cho Vương Bỉnh Phương thì không cố định, sớm cũng được, muộn cũng được, chủ yếu là để nghe ngóng động tĩnh mới của thành ủy. Tiếp nữa là gọi cho Triệu Quân Hào, thường là chỉ nhắn tin qua máy nhắn tin, có gọi lại hay không cũng không sao, dù có nói chuyện cũng chỉ hỏi thăm tình hình trong thành phố, khéo léo quan tâm đến sức khỏe của Vương thư ký, chỉ vậy thôi, chủ yếu là để giữ gìn tình cảm. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ, Dương Lục Thuận cười nói, "Tẩu tử, không làm phiền hai người đang thân mật chứ ạ, Dương bí thư trưởng đấy à?" Cứ hay đùa tẩu tử thế, anh tưởng lão Vương nhà tôi còn trẻ trung như anh chắc. Anh tìm lão Vương phải không, để tôi gọi ông ấy. Em trai Lục Thuận, ba ngày không thấy điện thoại của cậu, tôi cứ thấp thỏm mãi, hóa ra là cậu định kiểm tra đột xuất tôi à, ha ha. Dương Lục Thuận không nhịn được cười lớn, nói, anh Bỉnh Phương, em còn lo làm gián đoạn anh nộp công lương cho tẩu tử đấy chứ. Tối nay không ra ngoài vui vẻ à, tôi còn vui vẻ gì nữa, ba ngày chạy xuống cơ sở một vòng, xương cốt rã rời cả rồi. Vừa nãy còn đang ngồi đấm lưng trên sofa đây. Tôi cảnh cáo cậu cũng phải chú ý đấy, đừng có tưởng mình còn là thanh niên trai tráng. Dương Lục Thuận nói, cảm ơn anh trai quan tâm, em cũng không muốn bị đau lưng đâu. Nói rồi anh liếc nhìn Thấm Ngôn bên cạnh, Thấm Ngôn xấu hổ cười rồi đấm nhẹ anh một cái. Dương Lục Thuận lại cười ha hả, nói, đại chủ nhiệm xuống cơ sở làm gì thế ạ, thành nghĩ có động thái gì à, vẫn là chỉ đạo cũ thôi, giáo dục liêm chính. Sắp cuối năm Tết đến, bí thư Vương và thị trưởng Vương của thành ủy đều rất quan tâm. Hội nghị lớn nhỏ gì cũng không thể thiếu việc xây dựng tác phong liêm chính. Đám cưới của cậu em còn được xem là giản dị, bí thư Vương đã mấy lần nêu tên biểu dương trong cuộc họp, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo những kẻ lợi dụng việc cưới hỏi ma chay để làm chuyện không đứng đắn. Dương Lục Thuận cười khổ, nói, em tái hôn muốn làm rầm rộ cũng không có ai đến chung vui, mèo mù vớ cá ráng lại được Vương thư ký dựng làm điển hình, thật không dám nhận. Anh Bỉnh Phương, trong thành phố còn có động tĩnh gì khác không? Ồ, suýt quên, chiều nay trong cuộc họp của các lãnh đạo chủ chốt thành ủy có một tin mới, Vương thư ký đã chính thức quyết tâm bán khách sạn Tú Lâm của thành phố ta ở Xuân Giang. Tôi thấy Vương thư ký quả là anh minh, khách sạn Tú Lâm vốn không nên xây, bí thư tiền nhiệm cũng vì nó mà ngã ngựa, ngân sách thành phố còn phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Dương Lục Thuận vội hỏi, đơn vị nào ở Xuân Giang mua Tú Lâm vậy anh? Làm gì có nhanh thế, thành ủy mới ra quyết định thôi. Nhưng tôi không lạc quan lắm, sổ sách của khách sạn Tú Lâm ghi chi hết gần 600 triệu, thực ra thì... Hì hì, người dám nhận chắc chắn phải là người có kinh nghiệm kinh doanh khách sạn, tôi thấy bán được 400 triệu là tốt lắm rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả, bán được bao nhiêu tiền tôi thấy không phải là trọng điểm. Trọng điểm vẫn là Vương thư ký của thành ủy muốn chấn chỉnh nạn ăn uống lãng phí của các cơ quan chính quyền để phối hợp với việc xây dựng liêm chính hiện nay. Hơn nữa, người thường cũng không có khoản tiền này, tôi đoán chắc phải là đơn vị nào lắm tiền nhiều của ở Xuân Giang mua lại thôi. À xin lỗi nhé, tôi mệt quá, không nhịn được ngáp một cái. Cậu cũng đi với cô dâu mới đi, vậy nhé. Dương Lục Thuận cười nói chút ngủ ngon rồi mới cúp máy. Thấm Ngôn nói, Vương thư ký bán khách sạn Tú Lâm, thực ra chủ yếu vẫn là để huy động vốn cho khu công nghiệp ở khu phát triển. Bí thư và thị trưởng đã tranh cãi rất lâu rồi, Vương thư ký lên tỉnh cũng không xin được đủ vốn, tôi thấy việc xây dựng liêm chính chỉ là cái cớ thôi. Dương Lục Thuận đưa tay ôm lấy Thấm Ngôn, nói, anh hiểu Vương thư ký, xây dựng liêm chính tuyệt đối không phải là cái cớ, mà có lẽ là thuận nước đẩy thuyền. Khách sạn Tú Lâm em cũng từng đến rồi, một văn phòng đại diện nhỏ mà chiếm hết 2 tầng lầu, còn có cả phòng tổng thống, người của thành phố đến đó bất kể là ai cũng chỉ biết ăn ngon uống say. Quá là không ra thể thống gì. Thấm Ngôn lắc đầu, bây giờ đâu đâu cũng vậy, văn phòng đại diện của Nam Phong ở Xuân Giang cũng không kém gì Tú Lâm, lại còn thuê dài hạn. Dù không có Tú Lâm, phòng tiếp đãi của thành ủy cũng sẽ tìm một nơi khác thay thế. Hai, nói cho cùng cũng là do cấp trên thích phô trương, không tiếp đãi tốt thì đúng là không làm nên chuyện. Lục Thuận, Vương thư ký đã quyết định rồi, anh cũng phải nghĩ cách, có thể nhanh chóng tìm được đường lối để tháo gỡ khó khăn cho Vương thư ký mới được. Dương Lục Thuận mỉm cười, tuân lệnh. Phu nhân. Thấy Lục Thuận đáp lời qua loa, chẳng có chút để tâm, đôi mày thanh tú của Từ Thấm Ngôn khẽ nhíu lại. Cô không bận lòng vì anh hời hợt với lời mình, mà vì thái độ thờ ơ của anh với công việc. Cô không mong chồng mình làm quan to, tiến chức ở chốn quan trường bao năm, cô hiểu rõ, chức càng cao thì càng phải đánh đổi bằng việc xa gia đình, người thân, thậm chí còn phải trả giá đắt hơn nữa. Cô chỉ muốn cùng người mình yêu sống một đời bình dị, hạnh phúc, cùng nhau nuôi dạy con cái là mục tiêu lớn nhất đời cô. Cô không ham quyền lực, cũng chẳng màng tiền bạc, nhưng lại không thể chịu được việc chồng mình thiếu nhiệt huyết với công việc. Có lẽ những trải nghiệm của anh Khang đã khiến Lục Thuận chán ghét việc cống hiến hết mình, nhưng cô hiểu rõ, một cán bộ lãnh đạo mà không còn hăng hái với công việc thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không ít người đã dùng phần lớn tinh lực lẽ ra phải dành cho công việc vào việc ăn chơi, và sau khi kết hôn, cô cũng lờ mờ cảm thấy Lục Thuận đang dần đi theo con đường đó. Những cuộc xã giao, giải trí triền miên có lẽ đang bào mòn chí tiến thủ vốn có của Lục Thuận. Đơn cử như việc lãnh đạo thành ủy quyết định bán khách sạn Tú Lâm, với tư cách là phó tổng thư ký thành ủy, Dương Lục Thuận nên chủ động tìm cách giải quyết, đó là trách nhiệm của anh, chứ không phải thụ động chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Có lẽ đã đến lúc phải khuyên nhủ Lục Thuận rồi. Nghĩ vậy, Từ Thấm Ngôn kéo tay Lục Thuận, người đang cầm điều khiển chuyển kênh lung tung, rồi mỉm cười hỏi, đừng chỉ hứa suông thế, dù sao TV cũng chẳng có gì hay, anh nói thử xem nên làm thế nào. Dương Lục Thuận nghiêng mặt nhìn Thấm Ngôn, nhận ra cô, người vốn ít lời khi hai người ở riêng, lại bất ngờ chủ động, mà vẻ mặt cũng rất tập trung. Thực ra anh chẳng có ý tưởng gì, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến, bèn thuận miệng nói, chuyện lớn thế này, anh chỉ là một phó tổng thư ký còn chưa được phân công công việc cụ thể, thì có cách gì được chứ? Hơn nữa anh đang trong kỳ nghỉ cưới, phải ở bên em chứ, sao có thể phân tâm được? Vả lại, bán khách sạn Tú Lâm không phải chuyện nhỏ, thành ủy mới quyết định, chi tiết còn phải hoàn thiện, đợi anh đi làm rồi nghĩ cách cũng chưa muộn. Thấm Ngôn bật cười. Anh nói vậy thật có lỗi với Vương thư ký của thành ủy đã kéo anh từ băng ghế dự bị lên đấy. Bất kể anh có được phân công công việc hay không, anh vẫn là phó tổng thư ký thành ủy thành phố Lan Trụ, dù là vì công hay vì tư, anh cũng không nên khoanh tay đứng nhìn chứ, thưa ngài tổng thư ký của tôi. Nghe Thấm Ngôn nhắc đến việc Vương thư ký kéo anh từ băng ghế dự bị lên, Dương Lục Thuận hiểu rõ cô đang ngầm chỉ đã đến lúc phải xả thân báo đáp ơn đề bạt của Vương thư ký. Nhưng có những chuyện dù có một rủng trong lòng cũng không thể nói với người ngoài, kể cả người đầu ấp tay gối như Thấm Ngôn. Lòng anh cũng rung động, quả thực Thấm Ngôn nói không sai, dù về tình hay về lý, anh đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là thấy Thấm Ngôn có vẻ nói đùa, nhưng thực chất lại đang cố ý dẫn dắt điều gì đó, ngay cả đôi mắt thường ngày có phần ảm đạm cũng sáng lên. Lại nghĩ đến việc Thấm Ngôn từng làm ở ban tổ chức thành ủy, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo, có lẽ thật sự không thể chỉ xem cô là vợ mình, mà còn phải cộng thêm thân phận trưởng phòng cán bộ của ban tổ chức thành ủy ngày trước nữa. Anh trước đây chưa bao giờ bàn chuyện công việc với Ung Khe Sa, một là vì Ung Khe Sa vốn là người ngoài cuộc, chẳng hiểu gì, nói cũng bằng thừa, hai là cũng sợ Ung Khe Sa biết nhiều chuyện công việc, khó tránh khỏi sẽ lợi dụng quyền lực để mưu lợi riêng, đã có vết xe đổ rồi, Bạch Lợi Dân gần như đã trở thành công cụ kiếm tiền của cô ta. Nhưng Thấm Ngôn thì khác, biết đâu trong cái đầu nhỏ lanh lợi của cô lại chứa đựng diệu kế gì đó. Anh cố tình thở dài một tiếng, không phải anh muốn khoanh tay đứng nhìn, đây là quyết sách trọng đại của thành ủy, trước khi đưa ra quyết sách, các lãnh đạo thành ủy cơ bản đã có đối sách rồi, điều này em cũng nên biết chứ. Thay vì anh vắt óc làm chuyện vô ích, chi bằng cứ chờ chỉ thị của cấp trên, chỉ đâu đánh đó, giác ngộ này anh vẫn có. Thấm Ngôn nắm lấy tay Lục Thuận, mân mê nói thì nói vậy, em cũng tin Vương thư ký của thành ủy đưa ra quyết định này không phải là nhất thời bốc đồng, nhưng anh là phó tổng thư ký, tồn tại chính là để hoàn thiện quyết sách của lãnh đạo thành ủy mà. Coi như anh làm chuyện vô ích thì cũng có mất mát gì đâu, đúng không? Lỡ như có thể giúp được Vương thư ký một chút, thế là đủ rồi. Thấy Lục Thuận nghe xong vẻ mặt không tỏ ý kiến, biết là chưa lay động được anh, cô nói tiếp, Lục Thuận, em bảo anh sang sẽ nỗi lo cho Vương thư ký, không phải là muốn anh nịnh bợ lãnh đạo, mà là hy vọng anh có nhiệt huyết với công việc. Cấp dưới như hạt bàn tính, kể một cái mới nhúc nhích một cái, chắc chắn không phải là cấp dưới tốt, cũng chắc chắn không phải là cán bộ tốt. Đặc biệt là cán bộ ở cấp của anh, trên có không ít lãnh đạo, dưới cũng phải lãnh đạo không ít người, nếu cứ lơ mơ vật vờ, lãnh đạo cấp trên sẽ không có cái nhìn tốt, cấp dưới cũng sẽ không tôn trọng anh. Đôi khi ở cơ quan, làm việc tốt không nhất định là để thăng tiến, hay để được lãnh đạo tán thưởng. Em ở ban tổ chức mấy năm, làm gì cũng tận tụy, thậm chí còn làm không ít việc ngoài phận sự, không phải vì muốn leo lên, mà là để làm cho lòng không hổ thẹn, làm cho người khác không có gì để nói. Huống hồ anh được Vương thư ký điều về thành phố lan trụ trong hoàn cảnh khó khăn nhất, còn được bổ sung thêm một chức phó tổng thư ký ở thành ủy. Hiện tại tuy chưa được phân công công việc cụ thể, nhưng thực ra cũng là đang tìm một cơ hội tốt. Anh cũng từng là người đứng đầu một nơi, giữ cân bằng thực ra mới là thứ thử thách trình độ thực sự của một nhà lãnh đạo, quyết sách của anh có được thực thi thuận lợi hay không, có thể nắm vững toàn cục hay không, tất cả đều nằm trong đó. Trong tình huống chưa được phân công công việc mà anh vẫn có thể san sẻ nỗi lo cho thành ủy, cũng là đang giữ thể diện cho Vương thư ký, đồng thời có thể chặn đứng lời ra tiếng vào của người khác, càng cho thấy Dương Lục Thuận anh không phải dựa vào quan hệ cửa sau mới ngồi được lên chức phó tổng thư ký. Dương Lục Thuận nghe Thấm Ngôn chậm rãi giải bày, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ẩn trong sự dịu dàng ấy là kiến thức uyên bác, vừa khích lệ vừa thôi thúc. Quả nhiên là người từ ban tổ chức ra, nếu Thấm Ngôn dốc lòng theo đuổi con đường quan lộ, có lẽ tiền đồ vô lượng. Anh đã gặp không ít nữ cán bộ trong cơ quan chính phủ, nhưng người được như Thấm Ngôn, không màng danh lợi, chỉ mong làm việc không hổ thẹn với lương tâm, thật sự hiếm có. Anh không khỏi thốt lên từ đáy lòng, Thấm Ngôn, em về hội phụ nữ đúng là thiệt thòi cho em rồi, nói về đường làm quan, em còn giỏi hơn anh nhiều. Thấm Ngôn lắc đầu nói, làm quan vẫn phải giống như anh, luôn phải cho người ta hy vọng. Lục Thuận, anh của trước đây và bây giờ không giống nhau lắm, em cảm thấy trải nghiệm ở huyện Khai ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Em quen anh mấy năm rồi, chưa từng thấy anh chìm đắm trong các cuộc xã giao tiệc tùng như bây giờ. Xã giao một cách thích hợp thì không thể tránh khỏi, nhưng nhiều quá thì không tốt. Rồi cô nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và quyến luyến. Lục Thuận, em hy vọng người em yêu là một người đàn ông có chí tiến thủ, chứ không phải một viên quan chỉ biết ăn uống vui chơi. Em không mong địa vị của anh cao đến đâu, em chỉ hy vọng anh có thể yêu em mãi mãi. Lòng Dương Lục Thuận nóng lên, anh ôm chầm lấy Thấm Ngôn nói, anh đương nhiên sẽ yêu em mãi mãi. Chỉ là anh nhận ra vẻ mặt Thấm Ngôn dường như lại thoáng chút buồn bã, anh không màng đến những lời ngọt ngào, cũng kìm nén ham muốn của mình, cố tình cười ha hả, từ bây giờ, anh sẽ là một người đàn ông có chí tiến thủ, biết không để em thất vọng. Lời của em cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho anh đúng là có hơi mê mẩn ăn uống rồi. 2. Nếu không phải em thức tỉnh, anh suýt nữa đã trở thành một viên quan chỉ biết ăn uống vui chơi rồi. Không nói xa nữa, chúng ta tiếp tục chuyện thành ủy bán khách sạn Tú Lâm đi, phu nhân có cao kiến gì chỉ giáo cho vi phu nào. Nói cũng lạ, hễ nhắc đến công việc, Thấm Ngôn lại không còn buồn bã nữa. Cô vốn luôn dùng công việc để quên đi đau khổ. Năm đó, mang trong mình nỗi đau tột cùng vì bạn trai bị tai nạn xe liệt giường, rồi lại một mình chịu đựng mối tình đơn phương cay đắng với người đàn ông đã có vợ, cô cũng chỉ có thể dùng công việc để tự chuốc say mình. Nay tân hôn lại gặp phải đả kích, bí quyết độc môn này bất giác lại được tái sử dụng, ngay cả chính cô cũng không hề hay biết. Theo câu hỏi của Lục Thuận, cô suy nghĩ một lát rồi nói, Lục Thuận, ý kiến của em chưa chắc đã hiệu quả, coi như cho anh tham khảo thôi. Nếu là em sẽ tìm Triệu Quân Hào, bí thư Triệu để hỏi thăm trước, về nguyên nhân sâu xa và tình hình cấp bách của quyết sách lần này của Vương thư ký thành ủy. Sau đó phải làm rõ xem thành ủy rốt cuộc có kế hoạch bán khách sạn Tú Lâm được chuẩn bị trước hay không, mấu chốt là kế hoạch đó có vẹn toàn hay không. Nếu thành ủy quyết tâm thực hiện theo kế hoạch, tự nhiên là tốt nhất. Nếu kế hoạch của thành ủy còn sơ sài, thậm chí chỉ là kế sách tạm thời, chúng ta mới tính đến bước tiếp theo. Nghe Thấm Ngôn bàn đến bước đi tiếp theo, Dương Lục Thuận chợt nghĩ đến vệ biên giàu sụ, nhưng đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Chưa nói đến chuyện mua lại khách sạn Tú Lâm cần một số vốn kết xù, vệ biên lại vốn lăn lộn trong giới tài chính, chẳng dính dáng gì đến kinh doanh khách sạn. Anh ngẫm nghĩ những lời Thấm Ngôn nói, thấy quả thật mạch lạc, rõ ràng, bèn hỏi dồn, phu nhân, tôi nói lỡ thôi nhé, lỡ như thành ủy không có kế hoạch gì thì bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Thấm Ngôn lập tức cười nói, em sở dĩ dám mạo muội đưa ra ý kiến, cũng là vì đoán rằng thành ủy quyết định bán khách sạn Tú Lâm một cách vội vã như vậy thì chắc chắn không có kế hoạch chu toàn. Nếu nói là có, thì có lẽ cũng chỉ là những ý tưởng chưa chín mùi trong đầu Vương Thư Ký. Nhưng có thể khẳng định, Vương Thư Ký dùng quyền hành chính của thành ủy và các mối quan hệ cấp trên, sớm muộn gì cũng sẽ bán được Tú Lâm một cách viên mãn. Một thương vụ lớn như vậy, rất có thể chính là như anh nói, một đơn vị lắm tiền nhiều của nào đó ở tỉnh bỏ vốn ra mua lại, cũng không có gì lạ. Các khách sạn nổi tiếng ở tỉnh đều do công ty này công ty nọ thuộc các sở, cục quản lý. Khách sạn 5 sao duy nhất ở Xuân Giang là Hoa Thắng chẳng phải cũng là sản nghiệp dưới danh nghĩa của quân khu tỉnh sao? Dương Lục Thuận vỗ tay cười, anh đoán Vương Thư Ký sẽ tìm Hoàng Hiểu Ba giúp đỡ, Hoàng Hiểu Ba đã nhậm chức phó giám đốc thường trực sở tài chính rồi, lại có bí thư Lưu của tỉnh ủy ra mặt, chuyện chắc chắn thành công. Thấm Ngôn, chúng ta coi như lo bò trắng răng rồi. Thấm Ngôn nói, quan hệ của em không ở tầm cao như anh, em chỉ biết Vương Thư Ký đường đường là thư ký thành ủy mà phải đi nhờ người giúp, không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không làm. Nếu cấp dưới có thể giải quyết vấn đề thay ông ấy, anh nghĩ Vương Thư Ký sẽ làm thế nào? Lục Thuận, em nghĩ bước tiếp theo, phải để Dương Tiểu Tiêu, con nuôi của anh ra tay rồi. Em nghe Hầu Dũng nói Tiểu Tiêu gia tài bạc vạn, ở Xuân Giang cũng kết giao với không ít nhân vật có máu mặt, hơn nữa còn là Hoa Kiều. Nếu có thể thuyết phục Tiểu Tiêu bỏ vốn mua lại Tú Lâm, anh sẽ thực sự san sẻ được nỗi lo cho Vương Thư Ký. Dương Lục Thuận lắc đầu, Tiểu Tiêu có tiền thật, nhưng cũng không nhiều đến 4-5 tỷ. Không phải còn có vệ biên sao? Gương mặt Thấm Ngôn đầy phấn khích, vệ biên và Tiểu Tiêu quan hệ rất tốt, hai người họ hợp tác, nếu thật sự mua lại thành công, sẽ là một giai thoại đẹp ở Lan Trụ chúng ta, thậm chí cả Xuân Giang. Hoa Kiều đầu tư vào thành phố nội địa, chỉ có các đặc khu ven biển mới có vốn đầu tư nước ngoài, dĩ nhiên đó cũng là do chính sách ưu đãi của nhà nước, nhưng nội địa sớm muộn gì cũng phải thu hút đầu tư. Nhìn khắp tỉnh Xuân Giang, ngoài mấy doanh nghiệp Nhật Bản từ thời Trung, Nhật hữu hảo những năm 80, còn tìm đâu ra vốn đầu tư nước ngoài khác. Em có thể nói, chỉ cần thuyết phục được Tiểu Tiêu và vệ biên, chuyện này nhất định sẽ thành công. Dương Lục Thuận vẫn còn do dự, Thấm Ngôn, em vẽ ra thì đẹp thật đấy, nhưng để thực sự triển khai, anh thật sự không có tự tin. Hơn nữa, một kế hoạch non nớt như vậy, Vương Thư Ký của thành ủy liệu có coi trọng không? Nếu chúng ta làm gần xong công tác chuẩn bị rồi mới báo cáo Vương Thư Ký, lại sợ ông ấy đã chuẩn bị nhiều đường rồi, liệu ông ấy có thể phủ định kế hoạch của mình để chấp nhận kế hoạch của chúng ta không? Thấm Ngôn nói, anh lo lắng cũng phải, nhưng xét đến hiệu suất làm việc của các cơ quan nhà nước, biết đâu chúng ta còn nhanh chân hơn cả thư ký Vương ấy chứ. Hơn nữa, cái thủy tinh cung mà Tiểu Tiêu đang quản lý, thật sự là chốn không đoan chính, những chuyện nhơ nhớp bên trong em không nói anh cũng hiểu. Em thấy Tiểu Tiêu rất kính trọng anh cũng nên cho nó một cơ hội làm lại cuộc đời. Em nghĩ nếu Tiểu Tiêu thật lòng coi trọng tình cha con, nó sẽ hiểu được tấm lòng của anh thôi. Cô tuy không rõ Tiểu Tiêu có bao nhiêu tài sản, nhưng sau khi tiếp xúc với cậu, cô cảm nhận được tình cảm chân thành cậu dành cho cô và Lục Thuận, cũng nhận ra đây chính là điều khiến Lục Thuận trăn trở. Vì vậy, cô mới suy nghĩ như vậy, mong vun đắp cho tình phụ tử của họ. Những lời này thực sự đã lay động Dương Lục Thuận. Con người không phải cỏ cây, bao nhiêu năm qua, anh đã coi Tiểu Tiêu như con đẻ của mình, nguyện vọng lớn nhất cũng là hy vọng Tiểu Tiêu làm người lương thiện. Thủy tinh cung đúng là một nơi tàn ô nạp cấu, có những lúc anh không muốn nghĩ đến những chuyện này. Giờ đây, đề nghị của Thấm Ngôn đã thắp lại hy vọng trong anh. Có lẽ nếu Tiểu Tiêu phải quản lý một khách sạn lớn như vậy, chắc chắn sẽ không còn sức lực để làm những chuyện linh tinh khác. Chỉ cần Tiểu Tiêu quyết tâm, quan hệ giữa vệ biên và Tiểu Tiêu thì khỏi phải nói, vệ biên thế nào cũng sẽ giúp đỡ Tiểu Tiêu. Thật sự là vì công vì tư, anh đều phải cố gắng hết sức để thúc đẩy chuyện này. Cứ như vậy, tình yêu của anh dành cho Thấm Ngôn lại thêm một tầng nữa. Thấm Ngôn không chỉ lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, mà còn có thể bày mưu tính kế trong công việc, hơn nữa tư duy lại chặt chẽ, logic mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đã có thể nghĩ ra cao kiến như vậy. Trông thì đơn giản, nhưng thực tế đã cân nhắc đến mọi phương diện, mấu chốt nhất là đã nắm bắt thấu đáo tâm lý của lãnh đạo thành ủy. Trưởng phòng của ban tổ chức quả nhiên không đơn giản. Thế là hai vợ chồng cứ xoay quanh khách sạn Tú Lâm mà kéo dài câu chuyện. Thân phận tương đồng, chủ đề chung tự nhiên sẽ tạo ra sự đồng điệu. Nếu người ngoài không biết mối quan hệ của họ, có khi lại tưởng hai vị lãnh đạo đang trao đổi kinh nghiệm quan trường. Gần như trò chuyện suốt đêm, Thấm Ngôn khâm phục Lục Thuận trong công việc luôn có thể kiên trì nguyên tắc, luôn có điểm mấu chốt làm người của riêng mình, nhưng cũng khéo léo khuyên Lục Thuận nên xử thế khéo léo hơn, nhưng tuyệt đối không được quên đặt dân trong lòng. Cô luôn dùng lời lẽ ôn tồn để khẳng định sự ưu tú của Lục Thuận, cũng nhân đó dẫn dắt Lục Thuận phải chú trọng đến sự cân bằng, thỏa hiệp vô nguyên tắc là không nên, nhưng những sự cân bằng nhỏ có lợi cho mình và người khác thì nhất định không thể thiếu, thuận theo số đông nhưng không mù quáng, nói về trung dung nhưng không tầm thường. Trong tai Dương Lục Thuận, lời của Thấm Ngôn rõ ràng mang theo tư tưởng minh triết bảo thân, nhưng kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh cũng không thể không thừa nhận rằng nó rất có lý. Trước đây anh ít nhiều coi thường những điều này, bây giờ lại phải nhặt nhạnh lại, ở cái tuổi gần tứ tuần mà phải cẩn thận nghiền ngẫm, không thể không nói là một sự mỉa mai. Chỉ là thời thế đã khác, may mà lời của Thấm Ngôn dịu dàng như nước, lặng lẽ thấm vào, trong sự yên bình mà hòa quang đồng trần. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận làm theo lời Thấm Ngôn, gọi liên tiếp hai cuộc nhắn tin cho Triệu Quân Hào, rồi ngồi trong phòng khách chờ điện thoại lại. Thấm Ngôn tuy không được nghỉ ngơi tốt, nhưng tâm trạng lại rất vui. Tương Phu giáo tử là mục tiêu đời cô, có thể phụ giúp chồng, có ích cho sự nghiệp của chồng thì vất vả một chút có hề gì, huống hồ một người chồng ưu tú như vậy còn nghe lời cô răm rắp, cảm giác thành tựu này còn hơn cả việc được đề bạt lên cán bộ cấp phòng, cấp phó cục. Nếu có thêm một đứa con thông minh hoạt bát nữa, cô chết cũng không hối tiếc. Phục vụ Lục Thuận ăn sáng xong, cô ngân nga một giai điệu vui vẻ dọn dẹp nhà cửa, dù nhà cửa vốn đã rất sạch sẽ ngăn nắp. Dương Lục Thuận cảm nhận rõ sự thay đổi của Thấm Ngôn, bài mật ngọt cô ngân nga quả thực ngọt hơn cả mật, tình tứ hơn nhiều so với lúc ở phòng karaoke. Nếu Thấm Ngôn thích bàn chuyện công việc, chuyện thị phi quan trường, lại còn có thể bày mưu tính kế, sau này cứ chiều cô ấy nhiều hơn một chút. Có lẽ sau này trong công việc gặp phải khúc mắc gì khó nói với người ngoài, ít nhất Thấm Ngôn cũng là người lắng nghe nhiệt tình hàng đầu. Ánh mắt anh dõi theo dáng hình Thấm Ngôn, như đang thưởng thức một bức tranh, chỉ đến khi thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi cô, anh mới đau lòng nói, phu nhân, sạch lắm rồi, hôm qua em cũng không được nghỉ ngơi tốt, đừng vất vả quá có được không? Mũi cũng toát mồ hôi rồi này. Thấm Ngôn đưa tay lên quệt mồ hôi, mỉm cười, không mệt, coi như tập thể dục. Em không dọn dẹp nhanh, lát nữa tứ tỷ lại đến làm giúp, em không thể để chị mệt được. Dương Lục Thuận hài lòng nói, đây mới là con dâu tốt của nhà họ Dương chúng ta. Tiếc là nhà ở Lan Trụ nhỏ quá, không đón ba mẹ anh đến hưởng phúc được con dâu chăm sóc. Ai, hay là để anh giúp em nhé. Anh chưa kịp đứng dậy, Thấm Ngôn đã nói, đã bảo em dọn rồi mà, anh cứ chuyên tâm chờ điện thoại của Triệu Quân Hào đi. Nhưng có một điều, không được lấy em ra đùa đâu đấy. Nhìn gương mặt ửng hồng của Thấm Ngôn lộ vẻ e thẹn, Dương Lục Thuận cười ha hả, phu nhân, anh không thể vừa nhấc máy đã nhắc nhở, đừng có đùa cợt vợ tôi sẽ dùng chiêu sư tử hống của nhà Phật đấy. Chẳng phải càng khiến người ta trêu chọc hơn sao, vả lại, không phải loại người đó thì cũng không dám đùa cợt với anh như vậy đâu. Thấm Ngôn e thẹn liếc Lục Thuận một cái, đàn ông các anh, ở cùng nhau mà không nói chuyện phụ nữ thì sẽ chết à, em thật tò mò, đồng chí từ cấp xã đi lên như anh, sao ở trước mặt em lại có vẻ nho nhã thế, có phải đang giả vờ nghiêm túc không? Dương Lục Thuận không giấu được vẻ đắc ý, tố chất của anh tốt, những chuyện đùa cợt từ đùi phụ nữ trở lên, dưới rốn trở xuống anh không bao giờ nói. Ngay cả hồi làm trưởng ban kế hoạch hóa gia đình, mấy bà chị đáo để cũng không dám đùa với anh. Thấm Ngôn nói, quỷ mới tin anh, cán bộ xã đẹp trai như vậy, người ta không ăn tươi nuốt sống anh mới lạ. Dương Lục Thuận cười lớn, thật đấy, mặc cho đám phụ nữ ấy nói gì, anh đều coi như không nghe thấy, cũng không đỏ mặt, cũng không hùa theo. Vài lần như vậy, họ không còn đùa với anh nữa, nói anh là sinh viên đại học nên tầm nhìn cao, coi thường phụ nữ nhà quê. Thấm Ngôn cũng bật cười, ồ, cách của chúng ta giống hệt nhau nhỉ. Hồi em mới vào đoàn thanh niên thành phố, các đồng chí nam cũng hay trêu chọc em cũng không đỏ mặt, không hùa theo, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào người trêu ghê nhất, nhìn đến mức anh ta toàn thân khó chịu mới thôi. Lâu dần, thật sự không còn ai trêu em nữa. Dương Lục Thuận vốn định nói thêm gì đó, nhưng nếm được trong lời nói của Thấm Ngôn vẻ ngoài thì nhẹ nhàng, thực chất lại rất cay đắng. Đàn ông đều có tật xấu, thích trêu chọc đồng nghiệp nữ, người ta không để ý thì sau lưng lại mắng là giả vờ đoan trang, hùa theo thì bị nói là lẳng lơ. Phụ nữ có chút nhan sắc thì phải chịu không biết bao nhiêu sự quấy rối. Ngay cả khi Thấm Ngôn đến trường đảng tỉnh ủy, chẳng phải vẫn bị Hồ Lập Hoa quấy rối sao? Dĩ nhiên cũng phải chỉ trích một số đồng chí nữ vì lợi ích chức vụ mà cam tâm bán mình cho quyền lực, nhưng nhìn chung, đồng nghiệp nữ trong cơ quan luôn là đối tượng để đàn ông trêu đùa giải khuây. Để làm được như Thấm Ngôn, không biết đã phải chịu bao nhiêu lời châm chọc mỉa mai cả công khai lẫn ngấm ngầm. Đây có lẽ cũng là lý do cô nhất quyết muốn đến hội phụ nữ, một đơn vị có nhiều đồng nghiệp nữ, phụ nữ chiếm thế mạnh. Chỉ là không có sự quấy rối của đàn ông, thì những lời đàm tiếu của phụ nữ cũng chưa chắc đã dễ tránh. Nhất thời, anh không còn tâm trạng đùa cợt nữa. Thấm Ngôn cũng cảm nhận được những cảm xúc phức tạp trong mắt Lục Thuận, bèn chuyển chủ đề. Ủa, Triệu Quân Hào vẫn chưa gọi lại à? Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ mới hơn 9 giờ, nói, nếu Vương thư ký bận việc, có lẽ phải đến trưa mới gọi lại. May mà anh đã để lại lời nhắn, bảo cậu ấy cứ gọi lại bất cứ lúc nào, anh đều có mặt. Thấm Ngôn nói, nếu anh ngồi không yên, để em canh điện thoại cho. Hầu Dũng hôm nay về Xuân Giang, anh không mở tiệc tiễn à? Dương Lục Thuận biết Thấm Ngôn đang phê bình anh mất bình tĩnh, cười nói, anh với Hầu Dũng bao năm giao tình, cậu ấy không chấp nhặt đâu. Anh không đi đâu cả, ở nhà canh điện thoại. Nếu em thấy buồn chán, gọi Minh Minh đến nhà ăn cơm đi. Thấm Ngôn nói, đúng rồi, em gọi Minh Minh đến nhà ăn cơm. Cô ấy cũng nói tranh thủ lúc còn đi lại được thì đi chơi, chứ không ở cử một tháng, buồn lắm. Anh gọi điện đón Minh Minh giúp em. Dương Lục Thuận đương nhiên tuân lệnh, Minh Minh dĩ nhiên đồng ý ngay. Hầu Dũng vốn chiều mới lên đường về Xuân Giang, bèn nhân tiện đưa Minh Minh đến nhà họ Dương để ăn ké bữa trưa. Thấm Ngôn vội vàng xuống lầu xem trong bếp có món gì ngon, để Dương Lục Thuận một mình trên lầu. Sau những ngày náo nhiệt, Dương Lục Thuận quả thực có chút không ngồi yên được, cầm tờ báo lên cũng không đọc vào. May thay lúc này chuông điện thoại reo, nhấc máy lên thì là Triệu Quân Hào, anh cười nói, anh còn tưởng phải đến trưa mới nhận được điện thoại của cậu chứ. Dương ca, anh không ở nhà tình cảm thắm thiết với tổ tử, gọi điện cho tôi dồn dập làm gì, có phải kỳ nghỉ cưới sắp hết rồi, nên sốt ruột muốn biết sắp xếp của mình không? Dương Lục Thuận nói, Quân Hào, anh thật sự không lo lắng chuyện phân công công việc đâu, lãnh đạo bảo làm gì thì làm nấy, anh có sốt ruột cũng vô ích. Cậu có tiện nói chuyện không? Tiện chứ, Vương thư ký đang họp với mấy vị phó bí thư, chắc cũng phải một tiếng nữa. Văn phòng tôi không có ai khác, có gì cứ nói. Quân Hào, anh nghe nói khách sạn Tú Lâm sắp được bán đi, anh tin tức nhanh nhạy thật đấy, đúng vậy, quyết định trong cuộc họp thường vụ hôm qua. Quân Hào, anh muốn hỏi một chút, khách sạn Tú Lâm ai mua vậy, chắc một thương vụ lớn thế này, phải có đơn vị lắm tiền nào đó ở tỉnh tiếp nhận chứ nhỉ? Tình hình thế nào mà khiến Vương thư ký phải bán khách sạn? Sếp bán khách sạn là vì lão gia Vương cứ ngán đường kế hoạch khu công nghiệp của sếp, viện cớ ngân sách thành phố eo hẹp. Sếp đã lên tỉnh tranh thủ được một khoản vốn không nhỏ, nhưng vẫn còn thiếu. Thấy thái độ của chính phủ cứ lập lờ, thôi thì bán khách sạn, thu về 4, 5 tỷ để bù đắp vào khoản thiếu hụt. Lão gia Vương không ngờ sếp lại ra chiêu này, đúng là bó tay. Hơn nữa, công cuộc xây dựng liêm chính đang diễn ra rầm rộ, thời điểm này ai còn dám không thực hiện chủ trương liêm chính chứ? Thế nên sếp lấy chuyện này ra nói, thường vụ cũng dễ dàng thông qua. Khách sạn Tú Lâm là một củ khoai lang bỏng tay, sếp đã liên hệ với giám đốc Hoàng, xem sở tài chính có thể chấp nhận chịu thiệt không. Dương Lục Thuận thầm nghĩ quả nhiên không sai, cười nói, sở tài chính e là không dễ dàng làm kẻ chịu thiệt đâu nhỉ. Anh nhớ giám đốc Cổ Tường là một lão già tinh ranh, không dễ đối phó đâu. Đúng vậy, nhưng sếp đang gấp rút khởi động khu công nghiệp, nếu thật sự khởi động rồi, thì tiền tiêu như nước. Tôi cũng nghe được cuộc nói chuyện của sếp với giám đốc Hoàng, nhất định phải bán được trước tháng 5 năm sau. Khu công nghiệp tháng 3 sẽ làm lễ động thổ, không thể chậm trễ được. Dương Lục Thuận bấm ngón tay tính toán, còn nửa năm nữa. Nếu thật sự đi thuyết phục Tiểu Tiêu và Vệ Biên thì cũng chỉ mất vài ngày, cộng thêm thời gian hai người họ nếu đồng ý huy động vốn VV, chắc chắn không tốn đến nửa năm. Có lẽ Thấm Ngôn đã đoán đúng, Vương thư ký đang cần người giúp đỡ. Nếu mình có thể giải quyết gọn gàng vấn đề Tú Lâm, cũng coi như trả được ân tình Vương thư ký đã điều mình về Lan Trụ. Chỉ là, Tiểu Tiêu và Vệ Biên có đồng ý không? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Hết chương 506. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!